Chương 7191 nhìn xem mảnh này sườn núi, vô số tuế nguyệt đã qua, nhưng là, có thể tưởng tượng, năm đó một trận chiến, là bực nào kinh tâm động phách, năm đó một trận chiến, bao nhiêu người chết thảm, thủ thiên chi chiến. Nhìn xem mảnh này sườn núi, Sở Trúc cũng không khỏi nhẹ nhàng nói, lục đại thiên chiến một trong, cuối cùng vẫn giữ vững. Thủ thiên chi chiến, lục đại thiên chiến một trong, cuối cùng, đích đích xác xác là giữ vững, vô thượng hắc tổ cùng chư tổ đại đế liên thủ, hoàn toàn tiêu diệt tất cả hải quái, đồng thời, cũng là đem ngập trời đại dương mênh mông sấy khô. Nhưng là, trong trận chiến này, bỏ ra giá cao cực kỳ thảm trọng, thiên tiệm băng, thiên hùng thủ nát, mà uy danh hiển hách, đã từng chấn kinh vạn cổ, thủ hộ lấy thiên hùng quan thời đại này đến thời đại khác thiên hùng thạch Phật thủ, tại trận chiến này vẫn lạc, chiến tử đến cuối cùng, chính là ngay cả đến trợ giúp phi tiên thiên thủ kiếm, cũng là tùy theo chiến tử. Mà toàn bộ thiên tiệm quân đoàn, cũng tại sau trận chiến này, hôi phi yên diệt. Phải biết, thiên tiệm quân đoàn, không biết vượt qua bao nhiêu năm tháng, bọn hắn đã trải qua vô số sự kiện lớn, bọn hắn đã từng nghênh chiến qua vô số cường địch, từ khi bọn hắn bị thành lập đến nay, chính là một mực sừng sững không ngã, xưng hùng thời đại này đến thời đại khác. Có thể nói, thiên tiệm quân đoàn, liền như là thiên tiệm đồng dạng, như là thiên hùng quan đồng dạng, vẫn luôn là sừng sững ở trong tam tiên giới, thật giống như trong nhân thế không còn có cái gì có thể dung chuyển thiên hùng quan một dạng, trong nhân thế cũng không có cái gì có thể diệt thiên tiệm quân đoàn đồng dạng. Nhưng là, cuối cùng, theo thiên tiệm băng, thiên hùng quan nát, thiên tiệm quân đoàn cũng triệt để hướng đi diệt vong, cũng đều tại trận này thủ thiên chi chiến bên trong hôi phi yên diệt. Từ đó về sau, trong nhân thế không còn có thiên tiệm quân đoàn, mà lại, trong nhân thế cũng chậm chậm quên đi cái tên này, quên đi đã từng có một cái vô song quân đoàn, một mực thủ hộ lấy thế giới này, cũng từng quên đi có một cái gọi là thiên hùng thạch Phật thủ người, vẫn đứng tại tuyến đầu, thống soái lấy toàn bộ quân đoàn, vượt qua một lần lại một lần mưa gió. Cuối cùng, bất luận là thiên hùng thạch Phật thủ hay là thiên tiệm quân đoàn, theo tử vong của bọn hắn, cuối cùng biến mất tại trong thời gian trường hà. Trong nhân thế, có thể nhớ kỹ thiên hùng thạch Phật thủ, có thể nhớ kỹ thiên tiệm quân đoàn người, đã là càng ngày càng ít. Nhìn xem sườn núi, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phủi tay, nhảy lên xe ngựa, cười cười, phân phó nói, vậy chúng ta đi. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng nói, để Sở Trúc đều ngây ngốc một chút, loại cảm giác này, không gì sánh kịp, Sở Trúc cũng không biết chỗ đó có vấn đề, tóm lại, loại cảm giác này, 10 phần không hợp thói thường. Thân phận của nàng sự cao quý, thế gian không thể tưởng tượng, coi như Lý Thất Dạ không biết nàng là người nơi nào, nhưng là, cũng không trở thành dạng này. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ chính là như vậy đương nhiên, thậm chí là rất phong khinh vân đạm, thuận miệng phân phó một tiếng, tựa hồ, nàng Sở Trúc đã là Lý Thất Dạ nô bộc, đã là bên người nàng nha hoàn, cho nên, phân phó nàng làm chuyện gì, đều là chuyện đương nhiên, mà lại, thuận miệng một tiếng là được rồi. Phải biết, Sở Trúc thế nhưng là hạng người kinh thiên, đổi lại là những người khác, cứ như vậy thuận miệng phân phó nàng, còn như vậy đương nhiên, nàng liền sẽ một ánh mắt trọn mắt nhìn sang. Như Sở Trúc loại tồn tại này, nếu như nói, nàng một ánh mắt trọn mắt nhìn sang, không biết có trong nhân thế có bao nhiêu cường giả sẽ run lập cập, oanh nằm ở trước mặt nàng, run lấy bẩy. Nhưng, vận đề ngay tại ở nơi này, khi Lý Thất Dạ thuận miệng phân phó một tiếng thời điểm, khi Lý Thất Dạ 10 phần đương nhiên thời điểm, Sở Trúc chính nàng cũng không có một chút trừng mắt về phía Lý Thất Dạ. Ngược lại, Sở Trúc chính nàng đều cảm thấy đây là 10 phần tự nhiên sự tình, không có bất cứ vấn đề gì, tựa hồ, tại không có cảm giác ở giữa, chính nàng đều giống như thành Lý Thất Dạ nha hoàn, giống như hầu hạ Lý Thất Dạ là hoàn toàn không có vấn đề gì sự tình. Cảm giác như vậy, đối với Sở Trúc mà nói, vậy liền đặc biệt không hợp thói thường nàng, cũng hoài nghi chính mình có phải hay không đầu óc có vấn đề, bị Lý Thất Dạ như vậy sai xử, chính mình còn cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề, là như vậy tơ lụa, là như vậy tự nhiên. Sở Trúc cũng không khỏi cười khổ một cái, không khỏi lắc lắc chính mình vầng trán, đuôi ngựa phân biệt con cao cao vung lên, cũng không nói cái gì, nhảy lên xe ngựa. Xe ngựa đi chậm rãi, qua thiên hùng quan, nhưng là, vùng thiên địa này năm đó đại chiến, đem nó đánh thành đất khô cằn. Mặc dù qua thiên hùng quan đằng sau, không còn là cát vàng đầy trời, nhưng là, trước mắt vùng thiên địa này, vẫn là một mảnh hoang mạc, người ở thưa thớt, thậm chí có thể xưng là đất cằn sỏi đá, là một mảnh khô hạn chi địa. Mặc dù nói, tại mảnh này khô hạn chi địa ngẫu có thể thấy được cây xanh, nhưng là, tại dạng này một mảnh trong hoang mạc, cũng là khó mà sinh tồn, lại càng không có người nguyện ý ở nơi như thế này ở lại. Sở Trúc đánh xe ngựa, Lý Thất Dạ thản nhiên ngồi trong xe ngựa, trong chớp mắt này, có một loại không nói được ăn ý. Tựa hồ, ở thời điểm này, làm mọi chuyện, đều là Sở Trúc phải làm. Cho nên, cái này khiến Sở Trúc có chút buồn bực, nàng chỉ là ở trên đường mang hộ Lý Thất Dạ đoạn đường thôi, không hiểu thấu bên trong, tựa như là chính mình nhặt được một cái chủ tử đến hầu hạ đồng dạng, Mà lại, Lý Thất Dạ vẫn để ý chỗ đương nhiên, hoàn toàn cảm thấy không có cái gì không thể, điểm chết người nhất chính là, ngay cả chính nàng đều cảm thấy cái này không có vấn đề gì, giống như thật là chính mình hẳn là đi làm sự tình một dạng, cái này để Sở Trúc trong lòng 10 phần buồn bực. Nếu như không phải chính nàng thần trí 10 phần thanh tỉnh, nàng đều không khỏi cho là mình có phải hay không uống cái gì mê hồn thang, mới có thể làm ra loại này không thể nói lý sự tình tới. Xe ngựa tại tới trước lấy, ngay lúc này, lúc đầu một mực nằm ở trên xe ngựa, 10 phần nhàn nhã tự đắc Lý Thất Dạ đột nhiên ngồi dậy. Phía trước, Lý Thất Dạ không khỏi híp một chút con mắt, nhìn xem phía trước nơi xa. Thứ gì? Lý Thất Dạ đột nhiên ngồi dậy, Sở Trúc không biết vì cái gì, trong chớp mắt này, giống như trong nháy mắt để nàng có một loại ảo giác, tại bên cạnh mình ngồi một cái quái vật khổng lồ, đây là như thế nào quái vật khổng lồ đâu? Sở Trúc nói không rõ ràng lúc này Lý Thất Dạ như cái gì đồ vật, chỉ ít Sở Trúc chính nàng cảm giác, liền ngay trong chớp mắt này, chính mình lập tức trở nên nhỏ bé không gì sánh được. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ ngồi tại bên cạnh mình, mà chính mình lập tức nhỏ bé đến bụi bặm bên trong đi. Loại cảm giác này trong nháy mắt để Sở Trúc chính nàng đều trọn tròn mắt, trong lòng không khỏi vì đó một giật mình, trong một sát na, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Sở Trúc chính nàng là tồn tại dạng nào, chính nàng không rõ ràng sao. Tại cái này tội giới bên trong, có bao nhiêu người có thể để nàng nhỏ bé đến bụi bặm bên trong đi? Chỉ sợ không có, liền xem như trong truyền thuyết chân tiên tử, đều khó có khả năng để nàng nhỏ bé đến bụi bặm bên trong đi. Nhưng là, khi Lý Thất Dạ ngồi xuống đứng lên, hai mắt híp lại thời điểm, lại lập tức để nàng nhỏ bé đến bụi bặm bên trong đi, cái này có thể không khỏi Sở Trúc rung động sao? Trong nháy mắt để Sở Trúc trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Tại hãi nhiên thời điểm, Sở Trúc không khỏi nghiêng mắt xem xét, nhưng là, Lý Thất Dạ cũng không hề biến thành loại quái vật khổng lồ kia, chính mình cũng không có nhỏ bé đến trong bụi bặm đi. Lúc này Lý Thất Dạ ngồi ở bên người, hắn hay là bình thường, một phàm nhân Lý Thất Dạ mà thôi, trên thân cũng không có bất luận cái gì khí tức cường đại, hắn ngồi tại bên cạnh mình, giống như ngay cả chói tay chỉ lực đều không có một dạng. Cái này để Sở Trúc chính mình cũng không khỏi sững sờ ngây người, vừa rồi nàng rõ ràng cảm giác Lý Thất Dạ trong nháy mắt là to lớn vô cùng, chính mình nhỏ bé như hạt bụi, vì cái gì, ở thời điểm này chăm chú đi xem Lý Thất Dạ thời điểm, hắn nhưng lại là bình thường. Ở thời điểm này, Sở Trúc chính nàng cũng không khỏi vì đó hoài nghi, chính mình thật là không phải sinh ra ảo giác. Trước xe ngựa đi, ở thời điểm này, phát hiện phía trước có một cái ốc đảo, đương nhiên, dạng này một cái ốc đảo cũng không phải là trong tưởng tượng loại kia cây rong phong phú, sóng nước lấp loáng ốc đảo. Cái này một cái ốc đảo, chuẩn xác đi lên nói, càng giống là tại cái này trong hoang mạc một cái thôn xóm nhỏ, tại cái này thôn xóm nho nhỏ bên trong có 10 khỏa 8 khỏa đại thụ sinh trưởng, mặc dù những cây xanh này không nhiều. Nhưng là, sinh trưởng tại cái này trong hoang mạc, không thể nghi ngờ tựa như là một cái ốc đảo tô điểm lấy vùng thiên địa này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dạng này nho nhỏ thôn trang, nhìn rất là cằn cỗi, người thôn trang miệng cũng không nhiều, đếm một chút, chỗ cũng chính là 20-30 gia đình thôi, mà lại, là tán tản mát rơi, có chút lộn xộn tản mát tại thôn trang này bên trong. Thôn trang phòng ốc, đều là do bùn mà dựng thành, thoạt nhìn là 10 phần đơn sơ. Để cho người ta xem xét liền biết dạng này thôn trang là cỡ nào nghèo khó. Tại trong thôn trang ở giữa vị trí, nhìn có một cái đống đất lớn, hoặc lấy bị phong hóa một dạng nham thạch, dạng này một cái phong hóa nham trồng, nhìn giống như là tạo thành toàn bộ thôn trang điểm trung tâm một dạng. Ngay tại gió này hóa cạnh nham thạch một bên, có một cái giếng cổ 10 phần sâu, tựa hồ là sâu không thấy đáy một dạng, nhưng là, nước giếng rất ít. Ở thời điểm này, nghe được lộc, lộc, lộc thanh âm vang lên, phá vỡ thôn trang này yên tĩnh. Một chiếc xe ngựa chậm rãi lái tới, tiến nhập thôn trang này bên, trong. Ở thời điểm này, thôn trang thôn dân đều đã bị kinh động. 20-30 gia đình thôn trang, có thể sinh tồn ở cái này trong hoang mạc, dĩ nhiên không phải cái gì giản dị thôn dân, bọn hắn đều là tại trong hoang dã này đi săn sinh tồn, đều là 10 phần khiêu dũng. Cho nên, khi dạng này một chiếc xe ngựa lái vào thôn trang thời điểm, thôn trang nam đinh đều nhao nhao đi ra, từng cái nam đinh tráng hán, đều tay nắm lấy chính bọn hắn chế trường mâu. Nhìn chằm chằm cái này lái vào thôn trang xe ngựa. Mà cái này lái vào thôn trang xe ngựa chính là Lý Thất Dạ cùng Sở Trúc. Xe ngựa lái vào thôn trang đằng sau, Sở Trúc ánh mắt quét qua, chỉ gặp thôn trang này nam đinh kỳ thật cũng không nhiều, không đến trăm chúng, mặt khác phụ nữ trẻ em còn nhỏ, đều trốn ở trong phòng chưa hề đi ra. Thôn trang nam đinh, đều là tay nắm lấy chính mình trường mâu, đây chẳng qua là giữa phàm thế phàm nhân phổ thông binh khí thôi, căn bản cũng không khả năng đối với Sở Trúc tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Lại nhìn những này nam đỉnh, mấy chục người đã chậm rãi vây đến đây, bọn hắn đều là người để trần, chỉ mặc một đầu quần cộc, cũng không biết có phải hay không bởi vì nơi này khí trời nóng bức, lại hoặc là sinh hoạt cằn cỗi. Mà ở thời điểm này, vây tới thôn dân Tráng Đinh, đều là 10 phần cảnh giác nhìn chằm chằm xe ngựa, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy trên xe ngựa Lý Thất Dạ thời điểm, thôn dân Tráng Đỉnh cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thôn dân Tráng Đinh, ngay từ đầu tưởng rằng có cái gì ác nhân xâm phạm, dù sao, bọn hắn tại cái này làm hoang chi địa, ngày bình thường căn bản sẽ không có người đến, quanh năm suốt tháng, đều không có một hai người đến. Liền xem như có những cái kia bay tới bay lui tiên nhân, vậy cũng chẳng qua là từ trên không trung chợt lóe lên thôi, cho nên, dạng này một thôn trang, trừ bọn hắn vẫn là bọn hắn. Hiện tại đột nhiên có người xa lạ muốn tới, bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là cho là có lưu thoán tại trong hoang mạc cường đạo. Nhưng, xem xét rõ ràng Lý Thất Dạ cùng Sở Trúc thời điểm, thôn dân Tráng Đinh cũng đều là ngây ngốc một chút, trước mắt Sở Trúc mỹ lệ làm rung động lòng người, tại thôn dân Tráng Đinh xem ra, đó là đẹp như thiên tiên nhân vật, về phần Lý Thất Dạ, bình thường, tối đa cũng chính là thế giới bên ngoài người đọc sách thôi. Dạng này hai người xem xét, giống như là một chủ một bộc, hoặc là đúng lúc là lạc đường tại cái này trong hoang mạc. Các ngươi là từ đâu đến? Nhìn thấy Lý Thất Dạ cùng Sở Trúc đều không giống ác nhân, thôn trang một người lão hán lúc này mới khoát tay áo, để thôn dân Tráng Đinh thu hồi trong tay mình trường mâu, vị này là thôn trưởng, thần thái hòa hoãn không ít, không còn như vậy ác thần ác làm giảm. Từ chỗ rất xa tới. Ở thời điểm này, Sở Trúc mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Sở Trúc mỹ nhân như vậy, tại loại này giữa phàm thế, đặc biệt là tại loại chim này không sinh trứng địa phương, chính là tiên nữ một dạng tồn tại. Một cái mỹ nhân tuyệt thế xuất hiện tại chính mình trong thôn trang, người trong thôn lập tức liền hiền lành không ít, giống như là đặc biệt hoan nghênh phía ngoài khách đến thăm một dạng. Các ngươi là lạc đường sao? Lúc này, lão thôn trưởng cũng là đều là 10 phần thân thiết. Sở Trúc cũng không khỏi âm thầm đánh giá dạng này một thôn trang, cẩn thận đi xem lấy thôn trang này, nhưng là, không có nhìn ra manh mối gì, tại thôn trang này bên trong, cũng không có cái gì đáng giá nàng đi chú ý, có thể nói. Dạng này một thôn trang, ở trong nhân thế, hèn mọn như là bụi bặm đồng dạng, tại biên hoang một cái góc, căn bản cũng không đáng nhắc tới. Tại trong ngày thường, nàng cũng không có khả năng tới chỗ như thế, đây là một cái cằn cỗi mà nhỏ yếu thế giới. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại vẫn cứ muốn nơi này cái này để Sở Trúc cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ dạng này một cái cằn cỗi không gì sánh được thôn trang nhỏ, còn có cái gì không giống với địa phương đâu, còn có cái gì chỗ đặc thù đâu. Sở Trúc cẩn thận đi xem. Nhìn không ra cái gì đen, nàng lên tiếng lão thôn trưởng, nói ra, đúng nha, nơi này cát vàng đầy trời, đều thấy không rõ phương hướng. Các ngươi vậy mà lạc đường đến quan ngoại. Nghe được Sở Trúc vừa nói như vậy, lão thôn trưởng bọn hắn cũng không khỏi giật nảy cả mình, nói ra, các ngươi có thể từ quan ngoại còn sống trở về, đó đã là kỳ tích, thương thiên phù hộ, thương thiên phù hộ. Trong thôn dân cũng đều cảm thấy bất khả tư nghị nhìn xem Sở Trúc bọn hắn, dù sao, quan ngoại cát vàng đầy trời. Lạc đường ở nơi đó, căn bản là không sống nổi. Mà ở thời điểm này, Sở Trúc trở về vài câu, ánh mắt của nàng đi theo Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đến đằng sau, cũng không có nói cái gì, chỉ là vây quanh trong thôn khối kia phong hóa nham thạch quay vòng lên, cuối cùng đứng tại bên giếng, hướng bên trong xem xét, giếng sâu thiếu nước. Các ngươi nước cũng bị mất. Lý Thất Dạ nhìn một chút giếng sâu nước, không khỏi cười cười. Khách nhân, còn không biết. Nghe Lý Thất Dạ vừa nói như vậy lão thôn trưởng vội nói. Chúng ta 3 ngày mới có thể đánh một lần nước, nơi này là khô hạn chi địa, nơi nào có nước đâu. Cũng đúng. Lý Thất Dạ nhìn một chút giếng này, ánh mắt hay là rơi vào khối kia phong hóa trên mặt đá. Có cái gì không đúng sao? Lúc này, Sở Trúc cũng là cẩn thận đi xem khối này phong hóa nham thạch. Kỳ thật, khối này phong hóa nham thạch là rất lớn, thoạt nhìn như là một cái đống đất, nhưng là, Sở Trúc cẩn thận đi xem, không có gì đặc biệt địa phương, nhìn không ra cái gì như thế về sau. Sở Trúc chính nàng là thập phần cường đại, cho dù là nàng dùng thần thức đi quét, cũng không phát hiện được cái gì, cái này để nàng trong lòng kỳ quái. Nơi này chẳng qua là một cái cằn cỗi thôn trang nhỏ thôi, căn bản cũng không có cái gì đáng đến người đi chú ý, tại sao lại để Lý Thất Dạ đặc biệt tiến đến một chuyến đâu? Khách nhân lạc đường, muốn vào thành, chỉ sợ còn cần vài ngày thời gian, vào nhà nghỉ ngơi một chút. Gặp Sở Trúc cùng Lý Thất Dạ đều không phải là người xấu, thôn trang khó được có khách, lão thôn trưởng liền hướng Lý Thất Dạ bọn hắn mời vào nhà ngồi. Tốt. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, một ngụm đáp nhọn, lão thôn trưởng bọn hắn nhiệt tình mời Lý Thất Dạ bọn hắn vào nhà. Mà Lý Thất Dạ hai người bọn họ người xứ khác, đặc biệt là giống Sở Trúc dạng này như thiên tiên mỹ nữ, càng là dẫn tới trong thôn người đều quan sát, thôn trang phụ nữ trẻ em lão nhân đều nhao nhao đến đây vây xem. Đối với trong thôn hải tử mà nói, Lý Thất Dạ bình thường cũng không có gì, mà nhìn thấy Sở Trúc, đó là sợ hãi thán phục không ngừng, bọn hắn sợ hãi ánh mắt nhìn xem Sở Trúc thời điểm, không khỏi kinh tuyệt tán thưởng. Thôn trưởng bọn hắn nhỏ nhà bằng đất, nhưng thật ra là rất đơn sơ, không có đồ vật gì đáng giá xem xét, Nhưng là, lão thôn trưởng hay là 10 phần nhiệt tình mời bọn hắn vào nhà đến ngồi, thậm chí là Lý Thất Dạ hai người bọn họ rót tràn đầy nước trà. Đây là thôn chúng ta có bố cức trà, khách nhân nếm thử. Lão thôn trưởng 10 phần nhiệt tình chiêu đãi. Đối với dạng này một cái thôn trang nhỏ tới nói, nước là vật cực kỳ chân quý, mà bây giờ lấy chính mình đặc sản nước trà chiêu đãi Lý Thất Dạ cùng Sở Trúc, đó là 10 phần nhiệt tình. Lý Thất Dạ uống một ngụm, cười cười, không nói gì, đương nhiên, đối với Sở Trúc loại tồn tại này mà nói, nàng lại thế nào có thể ăn được giữa phàm thế loại vật này, huống chỉ, không phải mỹ vị gì. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhưng không có nói thêm cái gì, nhìn xem nhà bằng đất đường tiền chỗ treo một bức họa. Bức họa này đã rất già cũng rất xa, đều đã ố vàng quyền bên, trong chân dung người đều mau nhìn không rõ ràng, nhưng là, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy là một người trung niên, một cái nhìn có chút nho nhã trung niên nhân, hắn một đôi mắt nhìn tựa hồ là 10 phần thâm thúy. Trừ cái đó ra, không còn có cái gì đặc biệt, nếu như nói là có, tại bức họa này phía dưới, có một cái bàn thờ. Bình thường bàn thờ, là thờ phụng cái gì thần hoặc là người nào, nhưng là, cái này bàn thờ, thoạt nhìn như là một cái nho nhỏ cổ thành. Trong mơ hồ, nhìn thấy cái này trong bàn thờ giống như có người pho tượng một dạng, nhưng là, không kém rõ ràng, tựa hồ 10 phần mơ hồ, không biết là thứ gì một dạng. Đây là ai nha? Sở Trúc cũng tò mò, vì cái gì Lý Thất Dạ sẽ nhìn thứ này? Dù sao, tại phàm thế nhân gian, một chút trong nhà thờ phụng tiên tổ chân dung hoặc là thứ gì, đó cũng là không thể bình thường hơn được. Truyền thuyết là chúng ta tiên tổ, Tống Hạo Công. Lão thôn trưởng không khỏi do dự một chút, nói ra. Truyền thuyết là... Sở Trúc nghe chút lời này, liền có mau bệnh. Thôn chúng ta, không vẻn vẹn có họ Tống, cũng có họ Doãn, cũng có họ Bạch, mấy cái thế gia vọng tộc. Lão thôn trưởng do dự một chút, chậm chậm nói. Tống Hạo Công, chính là chúng ta thôn tiên tổ một trong. Ở thời điểm này, có một năm già thôn dân nói ra, đương nhiên, chúng ta cũng không có gặp qua, cũng không có qua cái gì ghi chép. Hắn sống được thật lâu. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua vị này trong chân dung người, nhàn nhạt nói ra. Truyền thuyết, chúng ta Hạo Công. Chính là tiên nhân vậy. Lão thôn trưởng không khỏi vì đó ngạo nghễ nói, có lẽ, tại dạng này một cái cằn cỗi không gì sánh được trong thế giới, đã không có cái gì có thể coi như đề tài nói chuyện, chỉ có tổ tiên bọn họ cái kia xa xôi không gì sánh được truyền thuyết, mới có một chút như vậy đề tài câu chuyện. Cho nên, nhắc lên xa xôi tiên hiền thời điểm, lão thôn trưởng không khỏi cũng có như vậy điểm điểm kiêu ngạo. Tiên nhân. Nghe được lời của lão thôn trưởng Sở Trúc cũng đều không khỏi vì đó ngẩn ngơ. Đúng nha. Ở thời điểm này, lão thôn trưởng đối với trong chân dung người bái một cái, nói ra, nghe đồn nói, chúng ta tiên tổ Hạo Công, chính là có thể giống trong truyền thuyết tiên nhân một dạng, bay lên không trung, hắn có thể gọi đến thiên hỏa, có nghe đồn nói, chúng ta tiên tổ Hạo Công, có một cái tiên hỏa chi, trùng, tiên hỏa chi trùng. Sở Trúc nghe được lời như vậy, cũng đều có chút hiếu kỳ, là thế nào? Truyền thuyết là một cái tiên trùng, là lửa biến thành, nó có thể lập tức hóa thành giống lửa một dạng thế giới, thật là tốt đẹp lớn. Lão thôn trưởng nói ra, thậm chí truyền thuyết, dạng này một cái hỏa tiên trùng, có thể luyện ra trong truyền thuyết tiên đan, có thể khiến người ta trường sinh bất lão. Cũng chính bởi vì vậy, chúng ta tiên tổ Hạo Công, mới có thể sống rất lâu thật lâu, truyền thuyết có trăm vạn năm lâu. Thậm chí có thể là ngàn vạn năm. Một cái khác lão thôn dân xen vào, nói ra, chúng ta cũng không vẻn vẹn có tiên tổ Hạo Công, chúng ta họ Doãn tiên tổ, truyền thuyết là thiên thần giáng thế, thân cao ngàn vạn trượng, có thể chảm cái kia đáng sợ nhất quái thú. Đúng thế, chúng ta tiên tổ Bạch Công cũng là thật là lợi hại. Một cái khác lão phụ nhân cũng đều gật đầu, nói ra, truyền thuyết, khai thiên tích địa thời điểm, hồng thủy che mất toàn bộ thế giới, có đáng sợ không gì sánh được quái vật từ trong hồng thủy mà đến. Chúng ta tiên tổ Bạch Công, giống thiên Phật một dạng, thân cao không gì sánh được hắn đứng ở nơi đó thời điểm, hồng thủy chỉ có thể bao phủ đến chân mắt cá chân, trong tay hắn một kiếm xiên xuống dưới, mấy chục con đại quái vật đều lập tức bị đâm chết rồi. Chúng ta tiên tổ, trong truyền thuyết là rất viễn cổ tiên nhân, về sau chẳng qua là di chuyển đến nơi này. Đối với căn cỗi không gì sánh được thôn dân tới nói, nhân sinh của bọn hắn cũng sớm đã là giam cầm ở chỗ này, bọn hắn đòi đời kiếp kiếp đều sinh tồn ở cái này, hoang vu không gì sánh được trong hoang mạc, bọn hắn trừ kiểm ăn lấy nước bên ngoài, cũng chỉ có thể ban đêm đi xem trên bầu trời ngôi sao. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp, đều là như vậy nghèo khó, như vậy hoang mạc, giếng cổ không gọn sóng đồng dạng. Chỉ có ngẫu nhiên nhắc lên tổ tiên bọn họ một chút như tiên, như huyễn truyền thuyết thời điểm, bọn hắn đều sẽ có như vậy một chút hưng phấn, mới có như vậy một chút kiêu ngạo. Bởi vì, tổ tiên bọn họ đều là trong truyền thuyết tiên nhân, vô cùng lợi hại, thân thể cao lớn đến không có khả năng tưởng tượng. Ở thời điểm này, là bọn hắn duy nhất kiêu ngạo sự tình, cũng là để bọn hắn có thể phát huy chính mình tưởng tượng sự tình, tưởng tượng chính mình tiên tổ là lợi hại đến mức nào. đây là bọn hắn đời đời kiếp kiếp duy nhất mộng tưởng, cũng là bọn hắn có thể ngắn ngủi thời điểm nhảy ra cái này, cằn cỗi thế giới an ủi. Nghe được lão nhân trong thôn phụ nhân lời nói, Sở Trúc cũng không khỏi hướng Lý Thất Dạ nhìn lại. Ở thời điểm này, Sở Trúc đều cảm thấy những lời này không giống với lúc trước. Những thôn dân này nói tới tiên tổ đủ loại truyền thuyết, người khác nghe chút, vậy liền giống như là từng cái trò cười, hoặc là hoang đường truyền thuyết thôi, căn bản cũng không khả năng tồn tại dạng này sự tình. Liền xem như thế giới phàm nhân, bọn hắn nghe, cũng đều chỉ sợ là xùy chi tại mũi, cũng sẽ không coi như một chuyện. Về phần thế giới tu sĩ cường giả, căn bản cũng sẽ không đến chỗ như vậy, cũng đều sẽ không đi lắng nghe những phàm nhân này lão phụ lão nhân lời nói. Mà Sở Trúc nghe chút, cảm thấy lời này có nhiều bí ẩn, đặc biệt là nâng lên hồng thủy thời điểm, trong lúc nhất thời, liền không khỏi để Sở Trúc vì đó miên man bất định. Ở thời điểm này, Sở Trúc liền không khỏi hỏi, các ngươi tiên tổ đều gọi cái gì? Sở Trúc lời như vậy, lập tức liền đem lão nhân trong thôn lão ẩu đều đang hỏi, bọn hắn cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, cũng đều trả lời không được. Trừ chúng ta Hạo Công, mặt khác chúng ta cũng không biết. Cuối cùng lão thôn trưởng đành phải ngoan ngoãn mà nói ra, Hạo Công, hẳn là chúng ta tiên tổ bên trong sống được lâu nhất người, hắn chính là một vị tiên nhân, truyền thuyết là có thể luyện ra tiên dược, hắn một hạt tiên dược rơi trên mặt đất, một con gà ăn, cái kia đều sẽ biến thành phượng hoàng. Loại này hoang đường mà nói, để cho người ta nghe, đều sẽ xủy chi tại mũi, liền xem như tu sĩ cường giả, cũng sẽ không tin tưởng lời như vậy, nhất định là cảm thấy buồn cười. Chính là dùng tiên hỏa trùng đến luyện đan sao? Sở Trúc hỏi. Chúng ta cũng không biết, nhưng là, truyền thuyết là như thế này. Lão thôn trưởng vội nói, chúng ta tiên tổ Hạo Công, chính là có được dạng này tiên hỏa trùng, há miệng, cũng có thể phun ra một viên tiên đan, ai ăn dạng này tiên đan, đó chính là trường sinh bất tử. Lão thôn trưởng bọn hắn không cách nào đi tìm hiểu tu sĩ thế giới, há miệng chính là trường sinh bất tử. Đương nhiên, nếu như lấy thế giới phàm nhân đến lý giải, như vậy, tu sĩ cường giả động thì có thể sống trên vạn năm lâu, theo bọn hắn nghĩ, vậy cũng đích đích xác xác là trường sinh bất tử. Vậy tại sao các ngươi tiên tổ hậu đại không có kế thừa đâu? Sở Trúc hỏi một câu như vậy. Sở Trúc hỏi như thế, lão nhân trong thôn đều trả lời không được. Cuối cùng, lão thôn trưởng nói ra, truyền thuyết, đó là bởi vì đang khai thiên tích địa thời điểm, hồng thủy ác thú làm hại trong nhân thế. Chúng ta các vị tổ tiên cứu vớt thế giới này, doãn tổ bọn hắn đều vì cứu vớt thế giới này hy sinh, cho nên chưa từng có ai nhìn thấy tiên tổ. Cũng không phải. Trong thôn một cái khác cổ hy không gì sánh được lão nhân nói. Nghe đồn nói hồng thủy bao phủ đại địa thời điểm, các vị tổ tiên đều phải chết thời điểm, Hạo Công tiên tổ cứu được tử tôn, đem tử tôn di chuyển đến nơi này tới. Nhưng là, Hạo Công tiên tổ đó cũng là bị quái vật gây thương tích, cho nên, đem tử tôn chuyển đến đằng sau, liền chết. Cho nên, chúng ta mới có thể chỉ nhớ rõ Hạo Công, mặt khác tiên tổ đều không nhớ ra được, bởi vì mặt khác tiên tổ đều đã chết trận. Trong thôn lão ẩu cũng là dạng này suy đoán. Dạng này một chút truyền thuyết, tu sĩ khác cường giả. Nghe sẽ xùy chỉ tại mũi, cái gì cứu vớt thế giới này, vậy chỉ bất quá là cho trên mặt mình thiếp vàng thôi, tại điểm tô cho đẹp chính mình tiên tổ thôi. Nhưng là, Sở Trúc lại là nghe được say sưa ngon lành, từ những này hoang đường trong truyền thuyết nghe được một chút cố sự tới. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ không nói gì thêm chỉ, lại là nâng lên bọn hắn cung phụng một cái kia bàn thờ. Không được, không được. Tại Lý Thất Dạ nâng lên cái này một cái bàn thờ thời điểm, lão thôn trưởng vội ngăn cản. Có chút khẩn trương nói, đây là chúng ta Hạo Công lưu lại tổ vật, đời đời kiếp kiếp đều thờ phụng, chính là chúng ta tổ tiên chỉ bảo, không thể loạn động. Mặc dù nói dạng này một cái bàn thờ, xem xét cũng không phải là thứ gì đáng tiền, nhưng là, đối với nơi này thôn dân mà nói, đây là tổ tiên bọn họ lưu lại duy nhất một kiện đồ vật, có không thể coi thường kỷ niệm ý nghĩa, đối với bọn hắn toàn bộ thôn mà nói, có trọng yếu không gì sánh được ý nghĩa. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái. Nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đã các ngươi tiên tổ Hạo Công lưu lại xuống, vậy các ngươi biết là cái gì sao? Lý Thất Dạ dạng này thuận miệng một câu, lập tức đem lão thôn trưởng đều cho đang hỏi, trong lúc nhất thời, lão thôn trưởng cũng không khỏi nhìn về phía trong thôn nhiều tuổi nhất lão nhân. Trong thôn nhiều tuổi nhất lão nhân cũng đều không khỏi lắc đầu, nói ra, là tổ vật. Trừ cái đó ra, rốt cuộc nói không nên lời cái gì như thế về sau, cũng không biết đây là vật gì. Đã các ngươi cũng đều không biết đây là vật gì. Lại thế nào nói là gia truyền chi bảo đâu? Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nói ra. Bởi vì đây là tiên tổ lưu lại duy nhất một kiện đồ vật, chúng ta đời đời kiếp kiếp cung phụng, lấy tưởng niệm tiên tổ. Lão thôn trưởng đành phải như là nói. Chẳng lẽ liền không muốn biết nó là cái gì sao? Lý Thất Dạ thản nhiên vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức đem lão thôn trưởng cho đang hỏi. Lão thôn trưởng không khỏi quan sát trong thôn tất cả lão nhân. Tất cả lão nhân cũng đều không biết tìm cái gì nói tới nói tốt. Bọn hắn cũng chỉ có thể là nhìn qua Lý Thất Dạ. Đối với người trong thôn mà nói, đây là tổ tiên bọn họ lưu lại xuống duy nhất một kiện đồ vật, đời đời kiếp kiếp thờ phụng. Đối với bọn hắn mà nói, coi như là truyền gia chi bảo, chuyện này cũng không có gì chỗ không đúng. Nhưng là, nếu như nói, bọn hắn có thể biết kiện này truyền bảo đồ vật là cái gì, đối với thôn dân mà nói, lại là sao lại không làm sự tình đâu. Người biết, lão thôn trưởng cũng không khỏi vì đó hoài nghi hỏi một câu nói, Lý Thất Dạ dạng này một cái người xứ khác, cũng chỉ bất quá là mới vừa tiến vào bọn hắn thôn trang thôi, lại chỗ nào khả năng biết như vậy một kiện đồ vật chân quý, hoặc là lại làm sao biết đạo đây là một kiện bảo vật gì. Nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, ôm món đồ này liền đi. Lý Thất Dạ ôm cái này bàn thờ liền đi, đem người trong thôn đều giật mình kêu lên, thôn dân tráng đinh đều lập tức đuổi theo, đang đuổi đi ra thời điểm, đều không niệm cẩm lên bên cạnh trường mâu. Nếu như nói, Lý Thất Dạ ôm tổ tiên bọn họ bảo vật đào tẩu mà nói, như vậy, bọn hắn nhất định sẽ dùng trường mâu đi đâm xuyên Lý Thất Dạ thân thể, tuyệt đối sẽ không để ngoại nhân ôm tổ tiên bọn họ bảo vật mà chạy. Nhưng là, Lý Thất Dạ cũng không có đào tẩu, đi đến trong thôn thời điểm, Lý Thất Dạ hai tay nắm cái này bàn thờ, uốn éo. Ở thời điểm này, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, theo Lý Thất Dạ hai tay vặn vẹo thời điểm, toàn bộ bàn thờ vậy mà giống bánh răng một dạng chuyển động đứng lên. Nghe được dạng này răng rắc thanh âm, nhìn xem bàn thờ một vòng lại một vòng chuyển động đứng lên, tựa như là đang liều đụng biến hình một dạng, cái này khiến người trong thôn thấy đều trợn tròn mắt. Liền xem như lão thôn trưởng cũng đều thấy choáng tại chỗ, dạng này một cái bàn thờ tại trong nhà bọn hắn cung phụng không biết bao nhiêu thế hệ, bọn hắn cũng không biết dạng này một cái bàn thờ có thể dạng này vặn vẹo. Liền xem như Sở Trúc, xem xét Lý Thất Dạ lắc lắc cái này bàn thờ thời điểm, tựa như là lắc lắc một kiện cái gì linh kiện một dạng, nàng cũng không khỏi thầm giật mình, cho đến bây giờ, nàng còn không có thấy rõ ràng cái này bàn thờ có chỗ lợi gì. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đem bàn thờ tiện tay ném xuống đất, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, chỉ gặp cái này một cái bàn thờ rơi xuống đất liền dài càng lớn. Đây là cái gì đột nhiên, một cái bàn thờ sinh trưởng, dọa đến thôn dân đều hãi nhiên thất sắc, bọn hắn chẳng qua là phàm nhân mà thôi, đời đời kiếp kiếp tại cái này đất nghèo đòi đồ ăn thôi, nơi nào thấy qua thần kỳ như vậy sự tình, bọn hắn đều bị dọa. Lúc này, trong thôn nam nhân tráng đỉnh đều lập tức cầm thật chặt trong tay mình trường mâu, chậm rãi lui lại, giữ một khoảng cách, gắt gao nhìn chằm chằm vật như vậy. Mà trong thôn phụ nhân trẻ con già, đều đã trốn vào trong phòng, không dám ra đến, chỉ dám là cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem loại này vô cùng thần kỳ biến hóa. Đây là, nhìn xem cái này bàn thờ sinh trưởng, điều này cũng làm cho Sở Trúc không khỏi thầm giật mình, thì thào nói, cái này đích xác là một kiện bảo vật. Ở thời điểm này, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, ở thời điểm này, trường sinh bàn thờ, lại là bao phủ lại trong thôn khối kia phong hóa nham thạch. Vừa nhìn, cái này bàn thờ cao lớn đằng sau, thoạt nhìn như là một cái cung điện, cũng giống là một cái lồng giam, là một cái cứng rắn không gì sánh được, không thể phá hủy lồng giam. Dạng này cung điện bao phủ, trong một sát na, đem trong thôn khối kia phong hóa nham thạch bao phủ ở bên trong. Xem ra, đích thật là có lưu chuẩn bị ở sau. Lý Thất Dạ cười cười, vỗ vỗ cung điện này thời điểm, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, hiện lên một đầu lại một đầu đại đạo pháp tắc, tại đầu này lại một đầu đại đạo pháp tắc hiển hiện thời điểm. Nghe được ông một tiếng vang lên, một cỗ lại một cỗ lực lượng trùng kích mà ra, loại lực lượng này có thể nghiền ép thiên địa, thập phần cường đại. Tại dưới lực lượng như vậy, trong thôn phàm nhân chỗ nào có thể chịu được, đều nhao nhao bị chấn áp trên mặt đất, không thể động đậy. Lực lượng thật là cường đại. Liền xem như Sở Trúc loại tồn tại này, vừa cảm thụ đến lực lượng như vậy thời điểm, cũng đều không khỏi thầm giật mình. Ở thời điểm này, một đầu lại một đầu đại đạo pháp tắc hiển hiện thời điểm, nghe được phanh tiếng vang. Liền nào giống như là một cái cự đại thành trì rơi vào nơi đó, tựa như là một cái cự đại không gì sánh được hùng quan một chấn áp xuống. Ở thời điểm này, từng đầu pháp tắc, tại thành trì như vậy bên trong, to lớn vô cùng hùng quan bên trong, tựa như là hiện lên cái này đến cái khác thân ảnh này đến thân ảnh khác cao lớn không gì sánh được, bế nghễ thập phương. Trong đó có hai bóng người đặc biệt làm người khác chú ý, bởi vì thân ảnh này đều là nữ tử, tuyệt thế vô thượng nữ tử. Một nữ tử người mặc áo giáp, mặc dù nhìn cả người có chút nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là, có sừng sững giữa thiên địa cảm giác, tựa hồ, nàng giống như là một tôn trí cao vô thượng thần chỉ, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đứng ở nơi đó thời điểm, tựa hồ là đỉnh thiên lập địa đồng dạng. Đặc biệt là trong tay một kiếm, có thể hiện vô tận Phật quang, có thể mở ra một phương vô tận Phật quốc, Phật quang chém xuống dưới, có thể bình vạn thế chỉ cương, chém hết thế gian yêu ma. Đây là nhìn thấy thân ảnh này đằng sau. Ngay cả Sở Trúc cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động, không khỏi vì đó thầm giật mình, nàng đều không khỏi nghĩ đến một cái truyền thuyết. Nàng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng là tận mắt nhìn thấy thôi. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một thân ảnh khác cũng là một nữ tử, mặc dù nói thân ảnh mơ hồ, nhưng là lờ mờ có thể thấy được một đầu tóc vàng đặc biệt lóa mắt, tràn đầy dị vực phong tình. Nhưng là nữ tử này lăng không chi tư, tựa như là thiên ngoại phi tiên, một kiếm mà đến, tựa hồ xuyên thấu vạn vực đồng dạng. Dạng này một cái tuyệt thế chi tư nữ tử phi tiên mà tới, có phong tình vạn chủng, cho dù là thân ảnh mười phần mơ hồ, vẫn là để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, lập tức liền sẽ vững vàng hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Trừ hai thân ảnh này bên ngoài, còn có mặt khác thân ảnh hiển hiện, tại dạng này từng đầu đại đạo pháp tắc bên trong, cái này từng cái thân ảnh loáng thoáng, lờ mờ có thể thấy được, cái này từng cái thân ảnh, cẩn thận đi phân biệt, lờ mờ nhìn ra được, bọn hắn đều là mặc một thân áo giáp. Mà ở thời điểm này, nghe được keng, keng, keng từng tiếng vang lên, tại từng đầu đại đạo pháp tắc ngưng tố thời điểm, từng cái thân ảnh cũng đều tựa hồ trực chỉ khối kia phong hóa nham thạch. Tựa hồ, bất luận là hai vị nữ tử trường kiếm trong tay, hay là hiếm theo khả biện người mặc áo giáp, trong tay bọn họ cầm trường mâu chiến thương, đều là trực chỉ hướng về phía khối này phong hóa nham thạch. Thôn trang tất cả thôn dân, đều đã bị loại dị tượng này cùng lực lượng chỗ trấn áp, bọn hắn chẳng qua là một kẻ phàm nhân thôi, bọn hắn phàm nhân như vậy, như là sâu kiến đồng dạng, tại dưới lực lượng như vậy, bọn hắn thậm chí ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Tại loại dị tượng này cùng lực lượng phía dưới, run lẩy bẩy, cũng là mười phần thành kính oanh nằm tại trên mặt đất, trong miệng nói lẩm bẩm, đang nói là tiên tổ giáng lâm, tiên nhân hiển thánh. Mà Sở Trúc cũng không cho rằng như vậy, nàng cường đại như vậy tồn tại, đương nhiên là biết đây là một kiện đồ vật như thế nào, cái này một cái bàn thờ, tuyệt đối là một kiện bảo vật khó lường, nó chính là trấn áp chi bảo. Cho nên, khi nhìn xem căn này, cung điện trong lồng giam xuất hiện dạng này cái này đến cái khác thân ảnh thời điểm, Sở Trúc minh bạch. Đây là một loại trấn áp, bất kỳ cái gì đến gần tồn tại, cũng có thể bị trấn áp tại món bảo vật này phía dưới. Mà ở thời điểm này, từ đại đạo pháp tắc này nổi lên thân ảnh này đến thân ảnh khác, bọn hắn cường đại vô địch, tuyệt đối là áp đảo giữa thiên địa, thậm chí thực lực của bọn hắn, có thể là nguyên tổ một dạng tồn tại. Mà lúc này, trong tay bọn họ binh khí, bất luận là trường kiếm hay là chiến mâu, đều là trực chỉ hướng về phía khối kia phong hóa nham thạch, đây cũng là để Sở Trúc giật mình nhất. Khối này phong hóa nham thạch, nhìn tựa như là một cái đống đất một dạng đồ vật, không có cái gì thu hút địa phương, mà lại, tại vừa rồi thời điểm Sở Trúc cũng là đã từng quét ngang qua, nàng cường đại không thần thức một lần lại một lần quét ngang, căn bản cũng không có từ nơi này phát hiện cái gì, cái này vẻn vẹn một khối phong hóa nham thạch thôi, thoạt nhìn như là một cái đống đất mà thôi. Nhưng là, ở thời điểm này Sở Trúc cũng là ý thức được việc này không phải chuyện đùa, tại vừa rồi thời điểm, Lý Thất Dạ vây quanh khối này phong hóa nham thạch mà chuyển. Hiện tại món bảo vật này vừa xuất hiện thời điểm, bảo vật pháp tắc lực lượng, hiển hiện thân ảnh, đều là trực chỉ hướng về phía khối này phong hóa nham thạch, tựa hồ, khối này phong hóa trong nham thạch có dấu cái y ma vật đồng dạng, lúc nào cũng có thể từ phong hóa nham thạch bên trong vọt ra một dạng. Trong lúc nhất thời để Sở Trúc trong lòng cũng đều vì đó buồn bực, khối này phong hóa trong nham thạch, đến tột cùng là có dấu thứ gì đâu, vậy mà để pháp tắc này bên trong thân ảnh như lâm đại địch một dạng, chấn áp lực lượng đều muốn trong nháy mắt toàn bộ nghiền ép lên đi đồng dạng. Lúc này, Sở Trúc thần thức khẽ quét mà qua, vẫn không có phát hiện cái gì, chỉ ít từ cảm giác đến xem, đây chỉ là một khối phong hóa nham thạch thôi. Mở ra xem nhìn, Lý Thất Dạ nhìn xem khối này phong hóa nham thạch, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lúc này, Lý Thất Dạ đại thủ đặt tại cung điện này lồng giam phía trên, theo quang mang vừa phủ hiện thời điểm, nghe được trong cung điện phía trên, tại keng, keng, keng thanh âm vang lên thời điểm, từng đầu đại đạo pháp tắc đang lưu chuyển thời điểm. Tựa hồ từ nơi xa xôi hút tới một giọt thiên thủy đồng dạng. Lại tựa hồ cái này từng đầu đại đạo pháp tắc, đã trải qua trăm ngàn vạn năm uẩn dưỡng đằng sau, rốt cục ngưng tụ như vậy một giọt thiên thủy. Lúc này, từ đại đạo pháp tắc cuối bên trong chỗ hiển hiện thiên thủy, chậm rãi nhỏ xuống tại phong hoa trên mặt đá. Khi dạng này không biết từ đâu, mà đến thiên thủy một giọt tại phong hoa trên mặt đá thời điểm, phong hoa nham thạch lại là bắt đầu tan rã đứng lên, không đúng, phải nói là bắt đầu hòa tan hư thối đứng lên. Mặc dù nói, khối này phong hóa nham thạch thoạt nhìn như là một cái đống đất, nhưng là, nó chung quy là nham thạch, cứng rắn không gì sánh được. Nhưng mà, vào giờ phút này, khi dạng này thiên thủy nhỏ tại phong hóa trên mặt đá thời điểm, nó vậy mà giống như là từng đống lên bùn đất, theo nước mưa hoặc là nước giếng chậm rãi lao xuống thời điểm, bùn đất vậy mà bắt đầu hòa tan, bị rội rửa đi một dạng. Cho nên, ở thời điểm này, theo thiên thủy rơi xuống, dạng này một khối kiên cố phong hóa nham thạch vậy mà cũng là chậm rãi tan rã. Giống như là bùn đất bị dội rửa sạch sẽ một dạng. Theo gió hóa nham thạch đang tan rã thời điểm, như bùn đất đồng dạng bị dội rửa sạch sẽ thời điểm, lại có một cái thoạt nhìn như là giá đỡ một dạng đồ vật lưu lại. Dạng này một cái giá, để cho người ta nhìn thấy toàn bộ quá trình thời điểm, còn tưởng rằng là phong hóa nham thạch khung xương. Cái này rất giống là cả khối phong hóa nham thạch bị dội rửa sạch sẽ đằng sau, nham thạch những bộ phận khác đều đã bị tan rã dội rửa đi đằng sau, nhưng là gió này hóa trong nham thạch chỗ đường vân tựa như là nó khung xương một dạng, cho dù là cả khối phong hóa nham thạch bị dội rửa sạch sẽ, dạng này nham thạch khung xương cũng đều sẽ lưu lại. Đương nhiên, nham thạch chỗ nào khả năng có được khung xương, đây là căn bản chính là chuyện không thể nào, nhưng là, hiện tại cái này toàn bộ phong hóa nham thạch đều bị dội rửa sạch sẽ, lưu lại dạng này khung xương, đồ vật, một màn này, để cho người ta nhìn, cũng không khỏi cảm thấy 10 phần không hợp thói thường. Nhìn xem dạng này khung xương, Sở Trúc cũng không khỏi ngây ngốc một chút, không thích hợp, đây là khung xương, càng giống là một khối phong hóa, trong nham thạch lít nha lít nhít chỗ bố trí đầy đường vân. Dù sao, một khối phong hóa trong nham thạch hiện đầy đủ loại đường vân cũng là bình thường, mà lại, trong nham thạch đường vân chính là cùng nham thạch liền thành một khối, liền xem như thần thức đi quét ngang, cũng là nhìn không thấy manh mối gì. Trước mắt giá đỡ, càng giống là nham thạch vô số đường vân hình thành, rất một đạo nhỏ bé không gì sánh được tơ mỏng. Cũng không phải là cái gì mảnh khảnh xương cốt hoặc là những thứ đồ khác, càng giống là đường vân, hoặc là xưng là đạo văn. Toàn bộ giá đỡ, đều là loại này vô số mảnh khảnh đồ vật chỗ xen lẫn mà thành, tựa hồ, nó tựa như dùng vô số thật nhỏ dây kẽm bóp bóp mà thành đồng dạng, để cho người ta xem xét thời điểm, có một loại không nói được quỷ dị. Nhưng là, tiếp đó, chuyện càng thêm quỷ dị phát sinh, đây vốn là giá đỡ một dạng đồ vật, giống như nghe được ba thanh âm vang lên một dạng, thanh âm như vậy 10 phần rất nhỏ. Phàm nhân căn bản chính là không có khả năng phát hiện. Ngay tại một sát na này ở giữa, giá đỡ một dạng đồ vật, nó lại một đạo nhỏ bé không gì sánh được tiêm tia, tại phân liệt một dạng, nhìn kỹ, để cho người ta dùng mình. Bởi vì bộ giá đỡ này tại phân liệt lấy vô số tiêm thời điểm, giống như là một đầu lại một đầu nhỏ bé, không gì sánh được sát tế trùng đang ngọ ngậy một dạng. Dạng này từng đầu thiết tuyến trùng đang ngọ ngậy thời điểm, mà lại là đang điên cuồng phân liệt, một đầu phân liệt thành hai đầu, bốn đầu, tám đầu. Điên cuồng như vậy phân liệt xuống dưới, trong một sát na này, cũng làm người ta cảm giác tựa như là vô số thiết tuyên trùng muốn sinh ra đồng dạng. Trong nháy mắt này, để Sở Trúc đều cảm giác, theo cái này vô số dây kẽm trùng phân liệt thời điểm, có thể hay không trong nháy mắt dâng trào ra vô cùng vô tận dây kẽm trùng. Đến lúc đó, tất cả dâng trào đi ra thiết tuyên trùng liền trong nháy mắt, như là chiều dâng đồng dạng đập vào mặt, trong nháy mắt đem toàn bộ thế giới bao phủ. Nghĩ đến dạng này một chút, Sở Trúc cũng không khỏi vì đó rùng mình. Run rẩy một chút, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Vật như vậy, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, mà lại là 10 phần buồn nôn tựa hồ. Trong nhân thế không có đồ vật gì có thể áp chế loại này, thiết tuyến trùng phân liệt một dạng. May mắn là, tia này một sợi dây kẽm trùng cũng không có điên cuồng vô tận phân liệt. Tựa hồ, bọn chúng phân liệt đủ nhiều số lượng đằng sau, liền lập tức đình chỉ phân liệt. Tại keng, keng, keng thanh âm phía dưới, chỉ gặp một đầu lại một đầu thiết tuyến trùng đan vào với nhau. Giống như là kim minh thanh âm đồng dạng, tựa hồ, từ dạng này vang lên trong thanh âm nghe tới, đó cũng không phải cái gì thiết tuyến trùng, mà là một đầu lại một đầu đại đạo pháp tắc tại quấn giao một dạng. Nhưng là, loại này phân liệt, xen lẫn cảnh tượng, bất kỳ người nào để ở trong mắt, đều là cảm thấy không gì sánh được buồn nôn, thậm chí là dùng mình, bị dọa đến run lấy bấy. Theo vô số thiết tuyến trùng đang đan xen thời điểm, tại thời khắc này, vô số thiết tuyến trùng lại là xen lẫn thành một con mãnh thú. Theo sau cùng thiết tuyên trùng triệt để về quá khứ thời điểm, tựa như là lông tóc đồng dạng phiêu đãng. Cuối cùng, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, cuối cùng còn dư lại thiết tuyến trùng xen lẫn thành mãnh thú miệng, giống như là tám cánh quái vật một và khép lại ở cùng nhau đằng sau, hoàn toàn nhìn không ra cái gì dị dạng, giống như là một con mãnh thú cái kia bình thường miệng một dạng, căn bản cũng không có vừa rồi loại kia buồn nôn bộ dáng. Cho nên, khi tất cả thiết tuyến trùng đan vào một chỗ đằng sau, một con mãnh thú xuất hiện ở Sở Trúc trước mắt thời điểm, nàng không biết nên như thế nào đi hình dung trước mắt con mãnh thú này. Trước mắt đầu này mãnh thú, thoạt nhìn như là một đầu lão hổ bộ dáng, nhưng là, tại trên thân thể của nó, song mọc ra vây cá một dạng đồ vật, mà lại miệng của nó so lão hổ càng lớn, bằng phẳng bộ dáng, tựa như là loại kia cự sa một dạng miệng. Mà lại, trên người nó lông tóc rất dài, tựa như là theo gió phiêu lãng thời điểm, tựa như dây dài phiêu diêu một dạng, nhưng là, nghĩ đến nó là do một đầu lại một đầu thiết tuyến trùng, một dạng đồ vật chỗ xen lẫn mà thành. Để Sở Trúc cũng không khỏi dùng mình. Mà dạng này một con mãnh thú, nó một đôi mắt to lớn vô cùng, một đôi lại sáng lại lớn con mắt, vốn là xanh thẳm, giống như là uông hải biển cả một dạng, tràn đầy thủy khí đồng dạng. Nhưng là, tại thời khắc này thời điểm, nghe được ông một tiếng vang lên, một đôi mắt này vậy mà toát ra huyết quang. Tại cái này ông một tiếng vang lên thời điểm, con quái thú này một đôi mắt trong nháy mắt do, xanh thẳm biến thành huyết hồng. Trong chớp mắt này, một đôi mắt này trở nên đỏ như máu thời điểm. tựa như là trở nên không gì sánh được khát máu. Giống sở trúc loại tồn tại này, hung thú gì nàng chưa từng gặp qua. Liền xem như ác long vật như vậy, nàng đều đã từng thấy qua, chém giết ác giao độc long, chuyện như vậy, sở trúc đều làm qua, trong nhân thế rất nhiều hung thú đều không đủ để sở trúc sợ sệt. Nhưng là, trong chớp mắt này, khi một đầu này quái thú con mắt xanh thẳm trở nên đỏ bừng thời điểm, sở trúc trong nội tâm không từ một cái đột, thấy lạnh cả người trong nháy mắt từ trên sống lưng truyền đến. Trong chớp mắt này, sở trúc cảm nhận được uy hiếp, một luồng khí tức nguy hiểm đập vào mặt, trước mắt dạng này một con mãnh thú, tựa hồ có thể trong nháy mắt đem nàng phá tan thành từng mảnh một dạng. Đây là chuyện không thể nào, sở trúc trong lòng cái thứ nhất bốc lên suy nghĩ đã là như thế, dù sao, nàng là có thể tung hoành thiên hạ tồn tại, bao nhiêu hung thú mãnh cầm, nàng đều có thể tiện tay chém giết, chớ nói chi là trước mắt không biết tên mãnh thú. Tưởng tượng năm đó, nàng thế nhưng là đấu độc rắn, chém hung giao tồn tại, tại cái này tội giới bên trong, còn có cái gì hung thú có thể uy hiếp được nàng. Nhưng là, trong chớp mắt này, khi con mãnh thú này một đôi mắt trở nên đỏ như máu thời điểm, liền để sở trúc trong lòng run rẩy một chút, trong nháy mắt cảm nhận được nguy hiểm đập vào mặt, một đầu này mãnh thú mười phần đáng sợ. Dù là sở trúc còn không biết một đầu này mãnh thú kêu cái gì đồ vật, nhưng là, nàng đã cảm nhận được con mãnh thú này hung ác cùng đáng sợ. Về phần các thôn dân, khi dạng này một con mãnh thú thời điểm xuất hiện, bọn hắn đều đã dọa đến sắc mặt trắng bệch, nằm rạp trên mặt đất toàn thân phát run, sợ sệt đến nỗi ngay cả nói đều nói không ra ngoài. Mà một đầu này quái thú một đôi mắt sẽ ở, trong nháy mắt do xanh thẳm biến thành huyết hồng, đó là bởi vì nó trong nháy mắt cảm nhận được một cái kia lại một thân ảnh uy hiếp. Ở thời điểm này, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, giống như trong nháy mắt đánh xuyên qua đại địa một dạng, toàn bộ cung điện lồng giam dâng trào ra quang mang. Mà tại keng, keng, keng thanh âm phía dưới, từng đầu đại đạo pháp tắc trở nên cứng rắn vô cùng sắc bén, giống như là từng thanh vô cùng sắc bén chiến mâu, muốn trong chớp mắt này xuyên thấu một đầu này quái thú thân thể một dạng. Mà lại, đại đạo pháp tắc bên trong chỗ hiển hiện thân ảnh này đến thân ảnh khác, cũng đều tay nắm lấy trường kiếm chiến mâu, bọn hắn phun ra nuốt vào lấy cường đại vô địch khí tức, trong tay bọn họ binh khí đều muốn chém xuống dưới, muốn đem con quái thú này đầu lâu phách chảm xuống tới. Cho nên, nhận dạng này uy hiếp đằng sau, vừa xuất hiện quái thú, trong nháy mắt cũng kéo ra công kích mình tư thái, muốn trong chớp mắt này đập ra đến, đem tất cả đại đạo pháp tắc phá tan thành từng mảnh, muốn đem thân ảnh này đến thân ảnh khác phá tan thành từng mảnh, muốn đem cung điện lồng giam phá tan thành từng mảnh, chỗ sung yếu giết ra ngoài. Tại một tích tắc này ở giữa, khi dạng này quái thú hai mắt toát ra huyết hồng quang mang thời điểm, cũng làm người ta cảm nhận được một cỗ khí tức khát máu. Tựa hồ, dạng này một cỗ khát máu khí tức chính là cuồng bạo không gì sánh được, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tấu, trong một sát na nhào vào trong nhân thế, có thể đem ức vạn sinh linh đều trong nháy mắt phá tan thành từng mảnh, đem người thế gian biến thành ngập trời huyết hải thế giới. Cho nên, trong một sát na này, cảm nhận được uy hiếp thời điểm, cảm nhận được nguy hiểm đập vào mặt thời điểm, tại keng một tiếng vang lên phía dưới, sở trúc cũng là trong nháy mắt lộ ra ngay binh khí, không khỏi vững vàng nắm chặt binh khí của mình. Bởi vì ở thời điểm này, sở trúc cũng đều không xác định, trước mắt dạng này cung điện lồng giam phải chăng có thể chấn áp khóa, lại một đầu này quái thú, nếu như bị một đầu này quái thú xé rách toàn bộ cung điện lồng giam, như vậy, nàng cũng có khả năng bị quái thú vô giết tới, sẽ bị phá tan thành từng mảnh, có khả năng lập tức trở thành quái thú này răng sắc phía dưới huyết thực. Giao cho ta. Ở thời điểm này cung điện lồng giam đang muốn bộc phát ra lực lượng mạnh nhất thời điểm, pháp tắc bên trong cái này đến cái khác thân ảnh cao lớn muốn chém giết hướng một đầu này. Quái thú thời điểm, Lý Thất Dạ vỗ vỗ cung điện lồng giam, hắn khẽ vươn tay, liền lập tức chế trụ tòa cung điện này lồng giam lực lượng, đạo này lại một đạo pháp tắc, cái này đến cái khác thân ảnh đang lùi lại. Theo cung điện này lồng giam lực lượng bị Lý Thất Dạ áp chế đằng sau, một đầu này quái thú từ cung điện trong lồng giam đi ra. Mà Lý Thất Dạ chính là ngăn tại trước mặt của nó không khỏi ngẩng đầu một cái, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nghe được giống một tiếng thấp giọng gào thét. Khi dạng này một đầu quái thú thấp giọng gào thét thời điểm, đó là 10 phần sự tình đáng sợ, phun ra ngoài, thú tức, trong chớp mắt này, giống như là kinh đào hải lãng một dạng, đập vào mặt, trong nháy mắt trùng kích hướng thập phương, toàn bộ thôn trang nhỏ sinh linh đều trong nháy mắt bị chân áp lại, một chút thôn dân thậm chí trong nháy mắt ngất đi, đều bị loại này đáng sợ không gì sánh được lực lượng sợ vỡ mật. Sở trúc cũng không khỏi sầm mặt lại, nắm binh khí, khi con quái thú này đi ra cung điện lồng giam thời điểm, nàng liền lập tức cảm nhận được con quái thú này đáng sợ, nếu là một đầu này quái thú đánh tới. Chỉ sợ nàng đều không nhất định có thể gánh vác được, chỉ sợ nàng đều không nhất định có thể đem dạng này một đầu quái thú chém giết, càng lớn khả năng, nàng bị một đầu này quái thú phá tan thành từng mảnh. Tới, Lý Thất Dạ ở thời điểm này, cũng không có tản mát ra bất kỳ lực lượng, vẫn là bình thường, mà lại cả người mười phần tươi sống. Một cái tươi sống không gì sánh được người bình thường, đứng tại một đầu quái thú trước mặt, ngăn trở quái thú đường đi, tại một đầu này quái thú trước mắt, chẳng phải là trở thành vị ngon nhất thịt béo sao? Ở thời điểm này, con quái thú này một đôi mắt chính là huyết quang lóe lên, tràn đầy khát máu dục vọng, tựa hồ, trong chớp mắt này, con quái thú này có thể trong nháy mắt đánh tới, muốn đem Lý Thất Dạ phá tan thành từng mảnh, muốn đem Lý Thất Dạ ăn đến không còn một mảnh. Coi chừng, ở thời điểm này, Sở Trúc cũng đều không khỏi vì thế mà kinh ngạc, lập tức quát to một tiếng, nhắc nhở Lý Thất Dạ. Nhưng là, ngay tại một sát na này ở giữa, tại con quái thú này tràn đầy khát máu dục vọng lúc cái, Lý Thất Dạ sầm mặt lại, ngoắc, nói ra, tới. Tại Lý Thất Dạ sầm mặt lại thời điểm, một đầu này quái thú, như là bị một chùy nặng nề mà nện ở trên đầu lâu một dạng, dường như là trong nháy mắt bị sét đánh đồng dạng, trong chớp mắt này, con quái thú này đánh run một cái. Sở Trúc không có thấy rõ chuyện gì phát sinh, nhưng là, lấy quái thú thị giác đến xem, trong chớp mắt này, nó nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, đứng ở trước mặt mình, đó cũng không phải là cái gì tươi sống sinh mệnh, mà là một tôn tồn tại trí cao vô thượng. Dạng này một tôn tồn tại trí cao vô thượng, sừng sững giữa thiên địa, giơ tay, có thể diệt vạn cổ vừa mở mắt, liền có thể xuyên thấu ức vạn thời gian. Dạng này một tôn trí cao vô thượng tồn tại, cái kia thân thể cao lớn vô địch, tựa như là thân thể của hắn có thể thông suốt cái gì thế giới, thậm chí có khả năng, 3.000 thế giới, ngàn tỷ lần nguyên đô là do thân thể của hắn chỗ tạo thành. Khi tồn tại trí cao vô thượng này thoáng nhấc tay thời điểm, trong nháy mắt liền để con quái thú này ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt hương vị, tựa hồ là bọn chúng chủng tộc vô thượng khí tức, tựa hồ, cho dù là bọn hắn chủng tộc vô thượng, tại Lý Thất Dạ cái này thoáng nhấc tay phía dưới, đều sẽ bị phá tan thành từng mảnh. Tại thời khắc này, con quái thú này toàn bộ thân thể đều như bị sét đánh đồng dạng, tại vừa rồi trong một sát na, đều là tràn đầy đáng sợ khát máu dục vọng, tựa hồ có thể đem trong nhân thế hết thảy cường giả phá tan thành từng mảnh, có thể đem ức vạn sinh linh toàn bộ đều nuốt tại trong bụng, những nơi đi qua, chính là máu chảy thành sông. Nhưng là, tại Lý Thất Dạ sầm mặt lại thời điểm, một đầu này quái thú dây sợ. Ở trên một khắc, nó hay là một đầu hung mãnh không gì sánh được quái thú, có thể đánh giết bất luận cường giả gì quái thú, có thể ăn hết vô số sinh mệnh quái thú. Nhưng, dạng này một đầu đáng sợ quái thú, trong một sát na này, lại là biến thành một đầu run lấy bấy nhóc đáng thương thôi. Một đầu này quái thú lại đáng sợ thì như thế nào? Ở trước mặt Lý Thất Dạ thời điểm, nó chẳng qua là không có ý nghĩa bụi bặm thôi. Ở trên một đầu, con quái thú này còn có thể là rừng rậm chỉ vương mãnh hổ, xuống một khắc, nó chẳng qua là rừng rậm chỉ vương trước mặt một cái bé thỏ trắng thôi. Mà Lý Thất Dạ, đó cũng không phải là cái gì rừng rậm chỉ vương, hắn mới là đầu kia nhân vật khủng bố nhất. Một đầu này quái thú cảm giác được, mặc dù chính nó có thể trong nháy mắt đánh giết rất nhiều tồn tại cường đại, nhưng là, nó dạng quái thú, Lý Thất Dạ há miệng ra mà nói, khả năng một hơi có thể nuốt vào ngàn vạn đầu, mà lại tựa như là ăn sủi cảo một dạng, đem bọn nó toàn bộ ăn hết. Cho nên, ở thời điểm này, con quái thú này ở trước mặt Lý Thất Dạ, căn bản chính là hung mãnh không nổi, dây sợ. Trong lúc nhất thời, con quái thú này cúi hạ đầu của mình, thống xuống cái đuôi, cái kia vốn là phi dương lông tóc cũng đều lập tức sụp xuống. Giống như là một đầu bị chủ nhân răn dạy qua đi chó một dạng, một chút cục đuôi, một chút uy phong đều không có. Xám xịt đi đến Lý Thất Dạ dưới chân, cũng không dám đi xem Lý Thất Dạ, nằm nhòi Lý Thất Dạ dưới chân, ngoan ngoãn không dám loạn động. Ở thời điểm này, con quái thú này gặp Lý Thất Dạ không hề tức giận, nịnh nọt đồng dạng, lè lưỡi liếm liếm Lý Thất Dạ chân, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ, tựa hồ có chút đáng thương. Lúc này, một đầu này quái thú một đôi mắt chính là xanh thẳm, giống như là đại dương mênh mông đồng dạng, nhìn qua Lý Thất Dạ thời điểm, thậm chí có một ít dáng vẻ đáng thương. Một màn này, để Sở Trúc đều nhìn ngây người, bởi vì tại vừa rồi thời điểm, cảm giác của nàng tuyệt đối là không có sai, một đầu này quái thú, tuyệt đối là một đầu đáng sợ không gì sánh được khát máu quái thú, dạng này một đầu quái thú, một khi xâm nhập trong nhân thế, có khả năng trong vòng một đêm, có thể đem một cái đại giáo cương quốc hủy diệt, vô số sinh mệnh đều sẽ chết thảm tại nó lợi chảo răng nanh phía dưới, thậm chí có khả năng sẽ trở thành trong miệng nó mỹ vị. Dạng này một đầu quái thú, ngay cả Sở Trúc chính nàng đều không có niềm tin tuyệt đối có thể chém giết nó. Nhưng là, một cái chớp mắt ở giữa, mới vừa rồi còn là vô cùng hung ác đáng sợ quái thú, vậy mà dây sợ, xám xịt nằm sấp ở trước mặt Lý Thất Dạ, tựa như là một đầu chó sù một dạng, đang lấy lòng lấy Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này con quái thú này vô cùng đáng thương nhìn xem Lý Thất Dạ bộ dáng, cũng chỉ thiếu kém không có vẫy đuôi, hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ, hoặc là nịnh nọt Lý Thất Dạ. Đây mới là chó ngoan. Nhìn xem nằm nhoài dưới chân quái thú, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, đưa tay sờ sờ đầu lâu của nó. Đạt được Lý Thất Dạ ngợi khen đằng sau, một đầu này quái thú lập tức lắc lắc cái đuôi, lè lưỡi, một bộ đáng thương vừa đáng yêu bộ dáng, tựa hồ thật giống như là một đầu nhu thuận cẩu cẩu một dạng. nhưng là, Sở Trúc hết sức rõ ràng, trước mắt một đầu này quái thú, tuyệt đối không phải cái gì chó ngoan chó, nó vừa nổi đoá thời điểm, thậm chí có thể trong nháy mắt đem nàng đều ăn hết. Đây là vật gì? Cuối cùng, Sở Trúc cũng nhịn không được hỏi. Lý Thất Dạ nhìn một chút dưới chân con quái thú này, nhàn nhạt nở nụ cười, tùy ý nói, cổn hổ. Uông. Ở thời điểm này, con quái thú này giống cẩu cẩu một dạng, kêu một tiếng, tựa hồ, bị Lý Thất Dạ một chút nhận ra, chính là một kiện 10 phần chuyện vinh hạnh. Cổn hổ. Nghe được cái tên này, Sở Trúc không khỏi sắc mặt đại biến, hít một hơi lãnh khí kêu to nói, thật tồn tại loại vật này sao? Vì cái gì không tồn tại? Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Sở Trúc, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Lúc này trở nên như cẩu cẩu đồng dạng cổn hổ, cũng là đối với Sở Trúc uông một tiếng, tựa hồ nó kêu dạng này một tiếng, là đối với Sở Trúc bất mãn. Bởi vì nó không tồn tại mới đúng nha. Nhìn trước mắt cổn hổ, lúc này một đầu này cổn hổ không có vừa rồi loại kia dáng vẻ hung mãnh, mà lại, nó thậm chí ngay cả ngoại quan đều tại thời gian ngắn ngủi thay đổi, biến thành một đầu màu vàng nhạt, mà lại lông tóc xóa tung chó nhà một dạng. Một đầu nhìn kích cỡ không phải rất lớn, vàng nhạt lông tóc xóa tung chó nhà, thoạt nhìn là như vậy trung thành tuyệt đối, thậm chí còn có chút tiểu khả ái. Ở thời điểm này, trước mắt một đầu này chó nhà, nơi nào còn có vừa rồi loại kia dáng vẻ hung mãnh, cùng vừa rồi cặp mắt kia huyết quang lấp lóe quái thú hoàn toàn không có, bất cứ quan hệ nào đồng dạng. Nhìn thấy trong nháy mắt, con cổn hổ này cũng thay đổi bộ dáng, Sở Trúc cũng không biết nên nói cái gì, dạng này một đầu quái thú, có phải hay không có một loại mượn gió bẻ măng bản năng. Cổn hổ. Nhìn trước mắt gia đình này chó một dạng cổn hổ, Sở Trúc không khỏi thì thào nói, truyền thuyết, nó là xa xôi không gì sánh được thời đại cửu đại quái hậu đại, do nào đó hai loại cửu đại quái tạp giao mà sinh, từng tại bất độ hải chỗ sâu ngủ say vô số tuế nguyệt, nó như mộng như ảo biên ảo khó lường. Há miệng có thể nuốt trời, có thể ăn địa, xuất quỷ nhập thần. Không có ai biết nó ở nơi nào, từng có đại đế đều bị nó ăn hết. Đây chính là cổn hổ sao. Nhìn trước mắt giống chó ngoan chó cổn hổ, giờ này khắc này, Sở Trúc đều không phải là rất khẳng định. Dù sao, trong truyền thuyết cổn hổ, chính là rất có lai lịch, hết sức kinh người, mà lại 10 phần hung ác. Ở trong năm tháng xa xưa kia, nghe đồn nói, nó thậm chí nuốt qua đại đế loại tồn tại này. Hiện tại, nằm nhoài Lý Thất Dạ dưới chân cổn hổ, nơi nào có trong truyền thuyết bộ dáng, chính là một đầu chó ngoan chó thôi. Nhưng là, vừa nghĩ tới vừa rồi thời điểm, cổn hổ mới xuất hiện thời điểm, nó là đáng sợ cỡ nào, trong chớp mắt này, cổn hổ ngay từ đầu bộ dáng, cái này đem nó cùng truyền thuyết liên hệ, có lẽ, đó mới là cổn hổ chân chính bộ dáng. Uông! Lúc này, như là chó nhà đồng dạng cổn hổ, đối với Sở Trúc kêu một tiếng, tựa hồ đang là ngợi khen Sở Trúc nói đúng một dạng. Cổn hổ cái bộ dáng này, lập tức để Sở Trúc có chút im lặng, không biết vì cái gì vừa rồi hung mãnh cổn hổ, còn không có giờ này khắc này cổn hổ phách lối. Bởi vì vừa rồi hung mãnh đáng sợ cổn hổ, cái kia vẻn vẹn một loại đáng sợ không gì sánh được hải quái thôi, nó có thể thôn phệ vô số sinh mệnh, thậm chí là có thể đánh giết đại đế, đáng sợ không gì sánh được. Nhưng là, mặc kệ là thôn phệ vô số sinh mệnh, hay là đánh giết đại đế, đây đều là cổn hổ cần chính mình đi liều, mạng mới có thể có đến kết quả. Nhưng mà, vào giờ phút này, cổn hổ nằm nhoài Lý Thất Dạ dưới chân, dù là nó thoạt nhìn là một đầu chó ngoan chó bộ dáng, nhưng là, Sở Trúc cảm giác, nó đối với mình uông kêu một tiếng thời điểm, không thật giống tại bẽ nghễ nàng một dạng. Nói một cách đơn giản, ở thời điểm này, cổn hổ giống như là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, càng thêm bẽ nghễ, đều xem thường người. Ở thời điểm này, theo cổn hổ bị hàng phục đằng sau, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ thấy cung điện lồng giam quang mang muốn từ từ tiêu tán. Mà một đầu lại một đầu đại đạo pháp tắc cũng muốn co lại, cái kia đại đạo pháp tắc bên trong chỗ hiển hiện thân ảnh cũng là muốn biến mất. Liền lưu lại đi. Ngay tại một sát na này ở giữa, Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, trong nháy mắt chế trụ tòa cung điện này lồng giam, lúc đầu muốn biến mất bọn chúng, trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ chỗ ổn định. Tại một cái chớp mắt này, nghe được bồng một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ trong tay toát ra đại đạo chân hỏa. Mà tại đại đạo chân hỏa vừa nhô ra thời điểm, cũng không có bất kỳ nóng bỏng cảm giác, ngược lại có một cỗ nhàn nhạt thanh lương, tựa hồ giống như là chảy xuôi đại đạo chân hỏa một dạng. Nhìn thấy dạng này đại đạo chân hỏa, Sở Trúc không khỏi sững sờ một chút, trong một sát na, cũng không có nhận ra loại này đại đạo chân hỏa đến, bởi vì loại này 10 phần huyền diệu đại đạo chân hỏa, nàng trước kia thật chưa từng gặp qua. Ở thời điểm này, nghe được tư thanh âm vang lên, theo Lý Thất Dạ đại đạo chân hỏa luyện hóa thời điểm, cả tòa cung điện lồng giam đều bị hòa tan. Mà lại, cùng lúc đó, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên chỉ gặp từng đầu đại đạo pháp tắc tựa như là, trong nháy mắt bị kích hoạt lên một dạng, mỗi một đầu đại đạo pháp tắc ở thời điểm này, tràn đầy bàng bạc hỗn độn chân khí, trong lúc nhất thời, hỗn độn chân khí tràn ngập thời điểm, tựa như là mở ra một thế giới một dạng. Đây là ở thời điểm này, Sở Trúc cảm nhận được không giống với lúc trước, dù là Lý Thất Dạ vẻn vẹn tiện tay mà làm, không có bất kỳ cái gì kinh thiên thần uy, cũng không có bộc phát ra ngập trời lực lượng. Nhưng là, vẫn là cho Sở Trúc không giống với cảm thụ, trong chớp mắt này, giờ khắc này, Sở Trúc cảm nhận được hỗn độn chân khí bàng bạc, tựa hồ, đây là một cái vừa mới bị mở ra thế giới đồng dạng, vô cùng vô tận mà nồng đậm không gì sánh được hỗn độn chân khí, tựa như là tràn ngập toàn bộ thế giới một dạng. Dạng này hỗn độn chân khí tràn ngập thời điểm, tựa hồ, cả nhân thế gian, không có bất kỳ cái gì địa phương có thể có được như vậy, bàng bạc mà nồng đậm hỗn độn chân khí. Ở thời điểm này, nghe được tư thanh âm vang lên, chỉ gặp cả tòa cung điện lồng giam triệt để hòa tan, theo đại đạo pháp tắc ngưng tố, vốn là xuất hiện tại đại đạo pháp tắc bên trong thân ảnh này đến thân ảnh khác, bị hòa tan cung điện lồng giam thần kim chất lỏng chỗ tố thành. Cuối cùng, hóa thành một tôn lại một tôn pho tượng, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, một tôn lại một tôn pho tượng trong nháy mắt, liền tọa lạc tại thôn trang này bên trong. Đương nhiên, các thôn dân không cách nào đi tìm hiểu trước mắt chuyện xảy ra. Bọn hắn chỉ có thể là nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn trước mắt một màn này, nhìn xem chính mình trong thôn trang một cái chớp mắt ở giữa, liền xuất hiện một tôn lại một tôn cao lớn pho tượng. Mà ở thời điểm này, nghe được ông một tiếng vang lên, Lý Thật Dạ ngắt lấy một đạo thái sơ quang mang, ném một cái mà ra, tại cái này ông một tiếng phía dưới, ném một cái mà ra thái sơ, quang mang trong nháy mắt phân liệt thành một sợi lại một sợi. Trong chớp mắt này, tại ba một tiếng vang lên thời điểm, cái này một sợi lại một sợi thái sơ. Quang mang trong nháy mắt đỉnh vào một tôn lại một pho tượng mi tâm chỗ, ba quang dập dờn đồng dạng. Nghe được oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó, từng luồng quang mang từ một tôn này lại một tôn pho tượng trên thân phóng lên, tận trời, ngay sau đó, vốn là phóng lên tận trời quang mang trong nháy mắt co vào, trong một chớp mắt, xông vào bọn chúng dưới chân lòng đất, xông vào dưới chân trong địa mạch. Tại sâu trong lòng đất kia, có đại đạo pháp tắc hiển hiện, chính là keng, keng, keng thanh âm vang lên. Dạng đại đạo này pháp tắc, trong nháy mắt khiến cho từng tôn pho tượng cùng sâu, trong lòng đất đại mạch tương hàm tiếp cùng một chỗ. Khi từng tôn pho tượng cùng đất bên dưới đại mạch tương hàm tiếp cùng một chỗ thời điểm, nghe được oanh một tiếng phía dưới, từng tôn pho tượng trên thân trong một sát na dâng trào ra thao thao bất tuyệt sinh cơ. Nghe được soạt, soạt, soạt thanh âm vang lên, chỉ gặp trong thôn thanh kia vốn là muốn làm khô giếng cổ, trong nháy mắt dâng trào ra thao thao bất tuyệt nước suối, mười phần thanh lương cam liệt. Xuất thủy, bốc lên nước suối. Nhìn thấy giếng cổ lập tức dâng trào ra nước suối thời điểm, lập tức làm cho cả thôn trang đều sôi, trào lên, tất cả thôn dân đều là hét to một tiếng, vừa kêu vừa nhảy, vô cùng kích động. Dù sao, tại cái này trong hoang mạc, mỗi một giọt nước đối với thôn dân mà nói, đều là không gì sánh được chân quý. Hiện tại bọn hắn cái kia muốn làm khô giếng cổ, lại là dâng trào ra cuồn cuộn nước suối. Cái này rất giống là dưới mặt đất lập tức dâng trào ra hoàng kim đồng dạng, có thể không để cho các thôn dân kích động sao? Vừa kêu vừa nhảy. Nhưng mà, ở thời điểm này, hết thảy vừa mới bắt đầu, nghe được ba thanh âm vang lên, chỉ gặp không chỉ là tại thôn trang này bên trong, chính là tại thôn trang này chung quanh, đều từ dưới đất toát ra một cây lại một cây rễ già, cái này một cây lại một cây rễ già từ dưới đất xuất hiện thời điểm, càng là xanh biếc sinh trưởng. Tại ba thanh âm phía dưới, chỉ gặp một gốc lại một gốc cây mộc sinh lớn lên, trong thời gian ngắn ngủi, từng cây cây mộc sinh trưởng thành đại thụ che trời, tạo thành một mảnh to lớn vô cùng bóng cây xanh râm mát. Theo nước suối soạt chảy qua không ngừng, lại là tại thôn trang này một vùng tạo thành dòng suối nhỏ, trong thời gian ngắn ngủi, đây vốn là khô hạn thôn trang, lại là thành trong hoang mạc ốc đảo, dưới chân thổ địa, ở thời điểm này, cũng thay đổi thành phì nhiêu bùn đất. Một màn này, đối với thôn dân phàm nhân như vậy mà nói, đó là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi, tựa như là trong truyền thuyết tiên nói một dạng, trong truyền thuyết thần thoại một dạng. Tiên nhân giáng lâm, hiển thánh thương yêu. Ở thời điểm này, các thôn dân đều nhao nhao quỳ lạy trên mặt đất, đều nhao nhao hướng Lý Thất Dạ dập đầu, kêu to không ngừng, vô cùng kích động. Ở thời điểm này, đối với thôn dân mà nói, Lý Thất Dạ trong nháy mắt, liền đem bọn hắn thôn trang biến thành ốc đảo, đây là cỡ nào chuyện thần kỳ, chỉ có tiên nhân mới có thể làm được. Hôm nay, tiên nhân hiển linh, giáng lâm tại bọn họ thôn trang bên trong, cho bọn hắn mang đến phúc lợi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiên nhân, cứu khổ cứu nạn tiên nhân. Trong lúc nhất thời, thôn dân bất luận nam nữ già trẻ, đều hướng Lý Thất Dạ cúng bái, kích động đến lệ rơi đầy mặt, một lần lại một lần hướng Lý Thất Dạ dập đầu. Đối với thôn xóm nho nhỏ này mà nói, đối với tại cái này trong hoang mạc đau khổ cầu sinh thôn dân mà nói, Lý Thất Dạ tiện tay mà thôi, đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là cải biến vận mệnh bọn họ sự tình. Tại cái này trong hoang mạc, sinh tồn ác liệt, nước suối cực kỳ chân quý hy hữu, mà lại tại cái này đất cằn sỏi đá, muốn sinh tồn được cũng không dễ dàng. Khô hạn thời tiết, để cho người ta khó mà chịu đựng, có thể nói, sinh hoạt tại dạng này trong hoang mạc, nói có bao nhiêu khó khăn liền có bấy nhiêu khó khăn. Vào giờ phút này, Lý Thất Dạ trong lúc nhấc tay, chính là khiến cho dưới mặt đất thẳng tuôn ra cam tuyền, thao thao bất tuyệt tuôn ra cam tuyền, lập tức liền giải quyết khốn nhiễu bọn hắn một đời lại một đời người gian nan. Khi cái này từ dưới đất tuôn ra cam tuyền ở chỗ này, hình thành dòng suối nhỏ thời điểm, chính là khiến cho thôn dân không còn cần 3 ngày mới có nước có thể uống. Hiện tại cái này cam tuyền bên trong, vô số nước suối tuôn ra, khiến cho bọn hắn làm cho không hết dùng mãi không cạn. Mà lại, ở thời điểm này, tại bọn hắn trong thôn trang, ở chung quanh hoang mạc bên trong, một gốc lại một gốc đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, sinh trưởng thành đại thụ che trời, tạo thành to lớn bóng cây xanh râm mát. Theo nước suối vờn quanh thời điểm, cuối cùng tất cả nước suối vũng động lại thành hồ. Kể từ đó, bọn họ thôn trang vị trí, chính là trở thành một nơi ốc đảo. Hôm nay, tại cái này khô hạn trong hoang mạc, tại Lý Thất Dạ trong lúc nhấc tay, liền hóa thành một nơi ốc đảo, cam tuyền không ngừng, cây xanh che trời, mà lại đất đai phì nhiêu, tương lai chắc chắn có thể làm cho bọn hắn vượt qua màu mỡ sinh hoạt. Cho nên, đối với thôn dân mà nói, Lý Thất Dạ cử động lần này, ban cho bọn hắn cùng bọn hắn đời đời con cháu vô thượng phúc lợi, tương lai có thể cho bọn hắn đời đời con cháu ở chỗ này sinh sôi không thôi, vượt qua màu mỡ sinh hoạt. Như vậy tiên ban thưởng cơ hội, đối với phàm nhân mà nói, cỡ nào mang ơn. Ở thời điểm này, các thôn dân đều kích động đến lệ rơi đầy mặt, một lần lại một lần hướng Lý Thất Dạ dập đầu, bọn hắn chán đều đập đến máu tươi chảy ròng, nhưng là, bọn hắn không có chút nào cảm thấy đau đớn, y nguyên một lần lại một lần hướng Lý Thất Dạ dập đầu, 10 phần thành kính. Nhìn xem một màn này, Sở Trúc lại không khỏi nhìn một chút cái kia một tôn lại một tôn sừng sững pho tượng, nàng cũng đều không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không có cái gì ngôn ngữ. Đương nhiên, tuôn ra khổ tuyển. Hóa sa mạc là ốc đảo, đối với Sở Trúc loại tồn tại này mà nói, cũng không phải là việc khó gì trên thực tế. Chuyện như vậy, đối với đại đế mà nói, đều là chuyện một cái nhấc tay. Chỉ bất quá, đối với đại đế mà nói, không có bao nhiêu người sẽ nguyện ý đi làm chuyện như vậy. Dù sao, thiên hạ cực khổ người nhiều vô số kể, mà lại, mỗi một cái thời đại đều là có vô số cực khổ người. Nguyên tổ đại đế loại tồn tại này, không biết sống bao nhiêu cái thời đại, bọn hắn lại làm sao có thể đi cứu khổ cứu nạn. Theo Sở Trúc, đối với thôn dân mà nói, trước mắt một phương này ốc đảo, là Lý Thất Dạ ban cho bọn hắn vô thượng phúc lợi, cũng là trong hoang mạc vô thượng Minh Châu. Nhưng là, thôn dân nhưng lại không biết, mặc dù nói, trước mắt một phương này ốc đảo không gì sánh được chân quý nhất lại là tại bọn họ thôn trang bên trong, giờ này khắc này đứng vững vàng một tôn lại một pho tượng. Một tôn này lại một tôn pho tượng, tương lai mới thật sự là có thể che chở bọn hắn đời đời con cháu đồ vật. Mà lại, cũng là có thể đời đời kiếp kiếp che chở lấy phương này ốc đảo đồ vật. Có thể nói, trước mắt dạng này một tôn lại một tôn pho tượng, mới là bọn hắn phương này ốc đảo bản nguyên, không có cái này từng tôn pho tượng, cũng không có một phương này ốc đảo. Mà lại, cái này từng tôn pho tượng sừng sững ở chỗ này thời điểm, dính liền đại địa chỉ mạch, thoáng một cái liền khiến cho cái này một cái thôn xóm nho nhỏ, một phàm nhân bình thường thôn trang, trong một đêm, có được nội tình hết sức kinh người. Dạng này nội tình, liền xem như rất nhiều đại giáo cương quốc đều không có đủ, mà lại, loại nội tình này là có thể che chở cái này nho nhỏ thôn trang đời đời kiếp kiếp. Đương nhiên, dạng này ảo diệu dạng này huyền cơ, đừng nói là trong thôn trang phàm nhân, liền xem như những đại nhân vật kia đến, cũng chưa chắc có thể thấy được đưa ra bên trong ảo diệu. Giờ này khắc này, nhìn xem bình thường, tràn ngập tươi sống Lý Thất Dạ, Sở Trúc không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nàng cũng không biết Lý Thất Dạ là tồn tại dạng nào, nhưng là... Nàng đã có thể xác định chính là, Lý Thất Dạ sâu không lường được, cho nên, trước đó cảm giác của nàng là không có sai, cũng không phải là một loại ảo giác. Lý Thất Dạ đích xác xác là sâu không lường được, khó trách trước đó, chính nàng lại đột nhiên ở giữa cảm giác nhỏ bé đến như hạt bụi đồng dạng, dù là Lý Thất Dạ không có phát ra bất kỳ khí tức gì, đều là như vậy. Tại các thôn dân dập đầu lễ bái thời điểm, Lý Thất Dạ chỉ là từ từ xem một tôn này lại một tôn pho tượng mà thôi, tựa hồ là đang thưởng thức một kiện lại một kiện tác phẩm nghệ thuật. Lại tựa hồ là đang thưởng thức tác phẩm của mình một dạng. Vào lúc này, Sở Trúc cũng theo Lý Thất Dạ đi thưởng thức một tôn này lại một tôn pho tượng. Từ những pho tượng này bộ dáng cùng vết tích đến xem, tựa hồ bọn chúng tồn tại đã là có vô số năm tháng, tuế nguyệt đều tại trên người của bọn nó lưu lại vết tích. Mà một tôn này lại một tôn pho tượng, đa số đều là người mặc áo giáp tướng sĩ, mỗi một cái tướng sĩ đều là khí vũ hiên ngang, có đoạt người chi uy, để cho người ta vừa nhìn liền biết là thân kinh bách chiến người. Đẫm máu xa trường hạng người, bọn hắn đều là lai lịch không đơn giản, tựa hồ là trực thuộc Vu Mỗ một cái cường đại vô địch quân đoàn. Mà tại một tôn này lại một tôn trong pho tượng, trong đó có hai cái pho tượng là đặc biệt hấp dẫn người, để cho người ta vừa nhìn thấy những pho tượng này thời điểm, đều sẽ không khỏi đưa ánh mắt dẫn đầu tụ tập tại hai tôn pho tượng này phía trên. Hai tôn pho tượng này đều là nữ tử, trong đó một vị nữ tử chính là nhìn xinh xắn lanh lợi, nhưng là nàng phát tán đi ra khí tức lại là như vậy anh tư bừng bừng phấn chấn, tay nàng cầm trường kiếm, có thủ thập phương trảm thần ma chi thế. Tại dạng này khí khái hào hùng phía dưới, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó hai mắt tỏa sáng, như vậy anh khí nữ tử khiến người ta cảm thấy không sợ hãi một dạng, bất kỳ cái gì cường địch đều sẽ bị đánh ngã. Một nữ tử khác, một đầu tóc vàng, dưới ánh mặt trời thời điểm chiếu lấp lánh, tràn ngập dị vực phong tình, nàng thoạt nhìn là như vậy quyến rũ động lòng người, cho người ta có một loại tuyệt thế vô luân cảm giác. Mà nữ tử này chính là một kiếm bay trên trời mà đến, có xuất trần chỉ tư, tiên khí tràn ngập thời điểm, tựa hồ trong tay nàng một kiếm chính là đã có thể quét ngang thiên hạ. Đây là Thiên Tiệm quân đoàn sao? Nhìn xem những này từng cái mặc áo giáp tướng sĩ, ở thời điểm này Sở Trúc lờ mờ ở giữa đối với những tướng sĩ này có một chút ấn tượng. Dù sao trong truyền thuyết Thiên Tiệm quân đoàn, nàng đều đối bọn hắn chuyện xưa như lòng bàn tay. Lý Thất Dạ không nói thêm gì, nhẹ nhàng gật gật đầu. Mà ở thời điểm này, Sở Trúc cẩn thận đi phân biệt lấy hai nữ tử pho tượng, nhìn trước mắt hai tôn pho tượng này, trong chớp mắt này, nàng cũng là miên man bất định, đủ loại truyền thuyết, ở thời điểm này, cũng là bốc lên chạy lên não tới. Đây chính là trong truyền thuyết Thiên Hùng Cổ Phật Thủ, Phi Tiên Thiên Thủ Kiếm. Nhìn xem hai tôn pho tượng này, Sở Trúc cũng là lớn mật suy đoán, mặc dù nói, nàng cũng không có gặp qua trong truyền thuyết Thiên Hùng Cổ Phật Thủ cùng Phi Tiên Thiên Thủ Kiếm, nhưng là, từ trước mắt hai tôn pho tượng này, nhìn trước mắt một màn này, nàng cũng không khỏi nghĩ đến cái này truyền thuyết. Cái nào là Thiên Hùng Cổ Phật Thủ, cái nào là Phi Tiên Thiên Thủ Kiếm? Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói với Sở Trúc. Sở Trúc không khỏi cẩn thận phân biệt một chút, cuối cùng, chỉ vào cái kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, nhìn xem pho tượng này, nói ra, vị này hẳn là Thiên Hùng Thạch Phật Thủ. Từ trong truyền thuyết miêu tả đến xem, nàng chính là Thiên Tiệm quân đoàn trưởng, Thiên Hùng Quan Thủ Hộ Giả, Thiên Hùng Cổ Phật Thủ. Nhìn xem pho tượng này, nhìn xem cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, vẫn là anh tư bừng bừng phấn chân, tựa hồ, bao nhiêu năm qua đi, nàng đều không có quên sứ mạng của mình, đều không có quên chức trách của mình. Vì mình sứ mệnh cùng chức trách, nàng là một mực kiên định đến cuối cùng, cho dù là chiến tử, đó cũng là sẽ không tiếc. Không hề nghi ngờ, một vị khác chính là Phi Tiên Thiên Thủ Kiếm. Cái này một đầu hoàng kim mái tóc, tràn đầy dị vực phong tình nữ tử, nàng cũng không phải là thuộc về Thiên Tiệm quân đoàn, chỉ bất quá, nàng cùng trời chém quân đoàn trưởng Thiên Hùng Thạch Phật Thủ có thâm hậu không gì sánh, được giao tình, sở dĩ năm đó đại tai thời điểm, Thiên Hùng Quan muốn phá đi tế, Phi Tiên Thiên Thủ Kiếm không chút do dự, liền tới trợ giúp Thiên Hùng Thạch Phật Thủ, Thiên Tiệm quân đoàn. Chỉ tiếc, đến cuối cùng, đều như cũ không thể giữ vững Thiên Hùng Quan, cuối cùng, Thiên Hùng Quan vỡ nát, không chỉ là nước biển rót ngược vào. Vô số hải quái từ đáy biển bên trong bò lên, vô số sinh linh chết thảm. Dù là Thiên Hùng Quan vỡ nát, nhưng là Thiên Tiệm quân đoàn, Thiên Hùng Thạch Phật Thủ đều là tử thủ phòng tuyến, không để cho hải quái giết vào vùng đại địa này. Chỉ tiếc, hải quái đông đảo, thực lực cũng là 10 phần đáng sợ, cuối cùng Thiên Hùng Thạch Phật Thủ, Thiên Tiệm quân đoàn không địch lại, cho dù là về sau có Phi Tiên Thiên Thủ Kiếm trợ giúp, đều như thế không thể trông xuống tới. Một mực đến Vô Thượng Hắc Tổ bọn hắn đến, lúc này mới giữ vững vùng thiên địa này. Mà Thiên Hùng Thạch Phật Thủ, Phi Tiên Thiên Thủ Kiếm lại vì này bỏ ra tính mệnh. Nhìn trước mắt pho tượng, Sở Trúc cũng không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở dài một cái. Cứ việc Thiên Hùng Thạch Phật Thủ, Phi Tiên Thiên Thủ Kiếm cuối cùng không thể giữ vững vùng thiên địa này, nhưng là, bọn hắn đã tận lực, không có cái gì tốt trách móc nặng nề. Năm đó thủ thiên một trận chiến, cỡ nào thảm liệt, nghe đồn nói, năm đó Thiên Tiệm quân đoàn, chính là trong nhân thế cường đại nhất quân đoàn. Nhìn trước mắt một tôn này lại một tôn pho tượng, Sở Trúc không khỏi thì thào nói, cuối cùng, cũng đều là gãy kích trầm xa, trả giá nặng nề. Nói, cũng không khỏi nhìn một chút trước mắt thôn trang này, nhìn một chút trước mắt nơi này nông dân. Không hề nghi ngờ, nơi này thôn dân cũng không biết, mình cùng nhân vật trong truyền thuyết là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Một cái vô địch quân đoàn, trấn áp vô số tuế nguyệt, cuối cùng vẫn sụp đổ, tùy theo hôi phi yên diệt. Oanh! Oanh! Ở thời điểm này, từng được tiếng oanh minh bên tai không dứt. Ngay lúc này, trong từng đợt tiếng nổ vang, chỉ gặp một chi đội ngũ từ trên không trung chạy như bay tới, lóe ra quang mang, bọn hắn từ không trung nơi xa chạy như bay tới, như là từng khỏa lưu tinh. Phanh, phanh, phanh từng đợt thanh âm vang lên, ở thời điểm này, theo chi đội ngũ này chạy như bay tới thời điểm, ngay sau đó, từng cái thân ảnh rơi vào thôn trang này bên trong, đã rơi vào ốc đảo này bên trong. Chi đội ngũ này vừa xuất hiện thời điểm, trên người bọn họ khí tức cường đại khuấy động không ngừng. Tựa như là kinh đào hải lãng quét ngang mà đến một dạng. Chi đội ngũ này toàn bộ đều là do cường giả tạo thành, Mà lại, người mặc áo giáp, trên người áo giáp đều là 10 phần quý giá, đều là lấy bảo kim rèn đúc mà thành. Mà lại, một thân áo giáp đều trải qua tế luyện, rủ xuống một đạo lại một đạo pháp tắc, tựa hồ, dạng này áo giáp có thể chống đỡ được bất kỳ phòng ngự, tựa hồ bất kỳ binh khí gì bổ vào một thân áo giáp này phía trên, đều không thương tổn được bọn họ mảy may đồng dạng. Chi đội ngũ này, gần có 100 người, bọn hắn hạ xuống tại thôn trang này bên trong thời điểm, ánh mắt quét qua, tựa như là thiểm điện tung hoành đồng dạng, trong nháy mắt từ trên người mọi người khẽ quét mà qua. Đối với thôn dân mà nói, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cường giả như vậy. Tại trước mắt bọn hắn, một thân áo giáp này cường giả giống như là trong truyền thuyết trên trời thần nhân một dạng, trong truyền thuyết thiên thần thiên tướng đồng dạng. Cho nên, nhìn thấy một chi đội ngũ như vậy giáng lâm thời điểm, các thôn dân cũng không khỏi dọa đến run lẩy bẩy, câm như hến, bọn hắn đều nhao nhao không dám lên tiếng, oanh nằm tại đất, động cũng không dám động. Mà chi đội ngũ này, phàm nhân là không nhận ra lai lịch của bọn hắn, nhưng là bất kỳ tu sĩ nào cường giả vừa nhìn thấy trên người bọn họ tiêu ký thời điểm, nhìn thấy huy chương của bọn hắn thời điểm, cũng đều sẽ không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Chấn Tiên Vương Triều, nhìn thấy chỉ đội ngũ này huy chương, Sở Trúc không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày một cái, cũng không có lại nói cái gì. Chấn Tiên Vương Triều tuần sát sư ở đây. Ở thời điểm này, chỉ đội ngũ này một vị thủ lĩnh quát khẽ một tiếng, dường như sấm sét tại phàm nhân trong tai vang lên thời điểm, dọa đến bọn hắn hồn đều bay. Mà thủ lĩnh của chỉ đội ngũ này, chính là ánh mắt quét qua, nhìn thấy run lấy bảy thôn dân, chính là chẳng thèm ngó tới. Tùy theo, ánh mắt từ Lý Thất Dạ cùng Sở Trúc trên thân khẽ quét mà qua. Lý Thất Dạ nhìn chẳng qua là người phàm bình thường thôi, cũng không đáng đến nhắc lên, chỉ có chính là Sở Trúc lập tức đưa tới chú ý của hắn. Đồng thời, đưa tới vị thủ lĩnh này chú ý, còn có trong thôn trang sừng sững lên một tôn lại một tôn pho tượng, ánh mắt của hắn từ một tôn này lại một tôn pho tượng khẽ quét mà qua thời điểm, thần thái cũng không khỏi vì đó ngưng tụ, nhìn ra một chút mánh khóe. Mới vừa rồi là ai ở đây làm phép? Ở thời điểm này, vị thủ lĩnh này trầm giọng mà hỏi thăm. Mặc dù vị thủ lĩnh này lúc nói lời này, giống như là đối với tất cả mọi người nói, nhưng trên thực tế, lời này là hướng về phía Sở Trúc mà đi. Dù sao, quanh quỳ phục ngã trên mặt đất những thôn dân kia phàm nhân, không đáng giá được nhắc tới, như là sâu kiến đồng dạng, mà cõng kiếm Lý Thất Dạ, vậy cũng chẳng qua là bình thường, xem xét cũng là phàm nhân, cũng không đáng đến nhắc lên. Ở trong đây, chỉ có khả năng chính là mỹ lệ vô song Sở Trúc. Cho nên, ở thời điểm này, vị thủ lĩnh này không có cảm giác ở giữa, đưa ánh mắt khóa tại Sở Trúc trên thân. Làm phép thì như thế nào rồi? Sở Trúc lộ ra dáng tươi cười, hất lên đuôi ngựa, thoải mái mà mỹ lệ. Nàng mỹ lệ, là như vậy ánh nắng, là như vậy tự tin. Chúng ta Chấn Tiên Vương Triều tuần sát đội, chính là tuần sát thiên hạ, xem thiên hạ dị tượng. Vị thủ lĩnh này hay là khoe khoang thân phận của mình, không có lập tức động thủ, hoặc là ý đồ đến bất thiện, nói chuyện còn có mấy phần khách khí. Chấn Tiên Vương Triều. Tại tội giới, cho dù bảo hành sữa chữa sĩ cường giả đều nghe qua cái tên này, không nói khoa trương chút nào, tại tội giới bất kỳ địa phương nào, bất kỳ tu sĩ nào cường giả, vừa nghe đến Chấn Tiên Vương Triều thời điểm, cái tên này đều là như sấm bên tai. Chấn Tiên Vương Triều, chính là toàn bộ tội giới cường đại nhất Vương Triều, cũng là truyền thừa cường đại nhất, đồng thời, hay là toàn bộ tội giới truyền thừa xa xưa nhất cổ xưa nhất Vương Triều. Chấn Tiên Vương Triều, chính là xuất từ ma thế chi thủ, có nghe đồn nói. Chấn Tiên Vương Triều là ma thế tự tay sở kiến, cũng có nghe đồn nói, Chấn Tiên Vương Triều, chính là ma thế đệ tử sở kiến. Tại năm đó, ở trong năm tháng xa xưa kia, nghe đồn nói ma thế vô địch cùng thiên hạ, có trảm tiên chi tư, phát khởi kinh thiên hãi thế trảm tiên chi chiến, từng cùng với những cái khác khủng bố hạng người đối với trong truyền thuyết tiên nhân, phát động lên chiến tranh. Trận chiến kia 10 phần kinh thiên, mà lại kéo dài thời đại này đến thời đại khác, mà vào lúc đó, Chấn Tiên Vương Triều vừa ra đời. Có nghe đồn nói, năm đó ma thế sáng tạo Chấn Tiên Vương Triều, chính là vì quét ngang hết thảy đối địch với bọn hắn chư tổ đại đế. Lão mụ cũng có nghe đồn nói, năm đó ma thế sáng tạo Chấn Tiên Vương Triều, chính là tìm kiếm chém giết tiên nhân hậu duệ thôi, quét ngang tận tất cả di nghiệt lực lượng. Mặc kệ Chấn Tiên Vương Triều là ma thế sáng tạo, hay là mặt khác sáng tạo, chí ít có thể khẳng định là Chấn Tiên Vương Triều, chính là tại ma thế thời đại cũng đã bị thương xây đi ra, mà lại, nó là tại trảm tiên chiến dịch trước đó, liền đã tồn tại. Phải biết, Trảm Tiên Chi Chiến, chính là tam đại tiên chiến sớm nhất một trận chiến dịch này chính là bộc phát tại đại tai nạn đằng sau, chiến dịch này từng kéo dài thật lâu, từng có lấy một vị lại một vị tồn tại vô địch gia nhập trong chiến dịch này, cuối cùng không biết có bao nhiêu hạng người vô địch vẫn lạc, cuối cùng, ngay cả trong truyền thuyết tiên nhân đều cùng ma thế đồng quy vu tận. Từ khi ma thế đằng sau Chấn Tiên Vương Triều vẫn luôn canh giữ ở tội giới bên trong, một lần lại một lần quét ngang lấy tội giới, thậm chí là tại thời đại này đến thời đại khác bên trong. Chấn Tiên Vương triều thậm chí là huyết tẩy không ít đại giáo cương quốc, khiến cho không ít cổ lão đại giáo cương quốc trong vòng một đêm hôi phi yên diệt. Lấy Chấn Tiên Vương triều thuyết pháp, đây là quét ngang tội nhân hậu đại, tội nhân di nghiệt, một thời kỳ nào đó trở về sau tội giới sáng rủa trời quang. Đương nhiên, Chấn Tiên Vương triều dám thời đại này đến thời đại khác quét ngang lấy toàn bộ tội giới, đó cũng là bởi vì bọn họ hoàn toàn chính xác, xác thực có được thực lực cường đại như vậy, quét ngang lấy toàn bộ tội giới, không có cái nào đại giáo cương quốc dám cùng chỉ tranh phong. Phải biết, Chấn Tiên Vương triều tột cùng nhất thời điểm, chính là thống trị toàn bộ tội giới, toàn bộ tội giới tất cả cương thổ, đều tại Chấn Tiên Vương triều quản hạt phía dưới. Chỉ sợ, hôm nay Chấn Tiên Vương triều đã không bằng năm đó, đỉnh phong nhất thời kỳ Chấn Tiên Vương triều, theo Hoàng Thành Âm triều, Bí Ẩn Vương triều quật khởi, Chấn Tiên Vương triều đã không lớn bằng lúc trước, nhưng là, hôm nay Chấn Tiên Vương triều, vẫn là quản hạt lấy toàn bộ tội giới 2/3 cương thổ. Tại cái này rộng lớn trong cương thổ, có vô số đại giáo cương quốc, cổ tông thánh địa đều là nghe theo Chấn Tiên Vương triều mệnh lệnh. Cũng chính bởi vì có được thực lực cường đại như vậy, hôm nay Chấn Tiên Vương triều y nguyên dám hướng tội giới các phương phái ra tuần sát đội, lấy quét ngang di nghiệt tội nhân. Bất luận là ai, môn phái nào truyền thừa, một khi bị Chấn Tiên Vương triều tuần sát đội cho rằng là di nghiệt tội nhân, như vậy, nhất định sẽ nhận Chấn Tiên Vương triều đả kích, thậm chí là bị Chấn Tiên Vương triều tuần sát đội chém giết hoặc diệt môn. Tại Lý Thất Dạ trong lúc nhấc tay, đem nơi này biên thành ốc đảo đằng sau, lập tức bị Chấn Tiên Vương triều tuần sát đội phát hiện dị tượng, cho nên, Chấn Tiên Vương triều tuần sát đội lập tức chạy đến. Đối với Chấn Tiên Vương triều tuần sát đội mà nói, Sở Trúc cũng lộ ra dáng tươi cười, không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Mà tuần sát đội đội trưởng không khỏi hai mắt ngưng tụ, nhíu mày một cái. Nhìn chằm chằm Sở Trúc, chậm chậm nói, cô nương, tình báo danh hào xuất thân. Nói lời như vậy, tuần sát đội trưởng đã là 10 phần khách khí. Đương nhiên, tuần sát đội trưởng cũng cảm thấy kỳ quái, khi hắn vừa báo bọn hắn Chấn Tiên Vương triều danh hào thời điểm, Sở Trúc không có quá nhiều phản ứng, cũng không có cái gì kinh hoàng. Giống Lý Thất Dạ loại phàm nhân này, không biết hoặc là chưa từng nghe qua Chấn Tiên Vương triều, vậy còn có thể nói tới đi qua, dù sao, hắn người không thuộc về thế giới này, không có tư cách nghe được tên Chấn Tiên Vương triều. Nhưng, Sở Trúc bất luận là thế nào nhìn, đều giống như một người tu sĩ, đều giống như một cường giả. Phải biết, ở trong tội giới, bất kỳ tu sĩ nào cường giả vừa nghe, đến bọn hắn Chấn Tiên Vương triều đại danh thời điểm, đều sẽ vì đó hãi nhiên thất sắc, hoặc là bối rối luống cuống. Đặc biệt nghe được bọn hắn Chấn Tiên Vương triều tuần sát đội, đối với bất kỳ tu sĩ cường giả nào mà nói, đều sẽ lập tức làm sáng tỏ chính mình, không muốn bị Chấn Tiên Vương triều trở thành di nghiệt tội nhân, đây chính là sẽ đưa tới họa sát thân, tai họa diệt môn sự tình. Nhưng là, ở thời điểm này, bọn hắn báo ra Chấn Tiên Vương triều danh hào thời điểm, Sở Trúc quá bình tĩnh. Cái này khiến tuần sát đội trưởng cảm thấy có chút không ổn, trong nội tâm thậm chí có chút bất an. Dù sao, không có mấy người nghe được bọn hắn Chấn Tiên Vương triều không hoảng hốt người. Không cần. Đối với tuần sát đội trưởng mà nói, Sở Trúc 10 phần bình tĩnh cự tuyệt. Cô nương, chớ sai lầm. Ở thời điểm này, tuần sát đội trưởng không khỏi sắc mặt vì đó trầm xuống, nói ra, nếu là cô nương muốn làm sáng tỏ chính mình, để tránh bị coi như di nghiệt tội nhân, tốt nhất tự báo môn hộ. Ở thời điểm này, tuần sát đội những cường giả khác đều đã tay nắm lấy binh khí. Có người tay cầm thần thương, cũng có nhân thủ cầm kiếm chuôi, một lời không hợp, tất nhiên sẽ trong nháy mắt xuất thủ, chém giết Sở Trúc. Di nghiệt tội nhân. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ liền chậm rãi nhìn xem Chấn Tiên Vương triều tuần sát đội, nhàn nhạt nói ra, thế giới này, ai có tư cách phán di nghiệt tội nhân? Lý Thất Dạ lời này nhàn nhạt nói ra, nếu là người khác nghe được, vậy chỉ sợ là cảm thấy không có cái gì, nhưng là, bị Chấn Tiên Vương triều tuần sát đội nghe được, vậy liền nhưng rất khó lường. Chúng ta Chấn Tiên Vương triều tồn tại mục đích, chúng ta Chấn Tiên Vương triều sứ mệnh, chính là thẩm phán quét ngang di nghiệt tội nhân. Tuần sát đội trưởng trầm giọng nói, lửa sạch hết thảy tội ác, trả tội giới sáng rủa trời quang. Đầu năm nay, nói là muốn rửa sạch tội ác người, đều là tội ác chồng chất. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, lập tức để Chấn Tiên Vương triều tuần sát đội cũng không khỏi vì đó biên sắc. Lời này của ngươi là có ý gì? Chấn Tiên Vương triều tuần tế đội trưởng không khỏi sầm mặt lại, lạnh lùng hét lớn một tiếng. Lý Thất Dạ giang tay ra, cười nhẹ nhàng nói, không có cái gì ý tứ, ngươi muốn rửa sạch tội ác của người khác, vậy cũng có người sẽ rửa sạch tội ác của ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Chấn Tiên Vương triều tuần sát đội tất cả mọi người không khỏi vì đó, sắc mặt đại biến, bởi vì Lý Thất Dạ lời này không, chỉ là đem bọn hắn đắc tội. Tương đương với cũng là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, đem bọn hắn Chấn Tiên Vương triều cũng đều cho mắng. vô tri phàm nhân, quỳ xuống đền tội. Ở thời điểm này, tuần sát đội có cường giả quát khẽ một tiếng. Trong nháy mắt này, tuần sát đội cường giả quát khẽ thanh âm, uy hiếp lòng người, đừng nói là phàm nhân, tu sĩ cường giả phổ thông, tại bọn hắn uy hiếp phía dưới, cũng đều không khỏi vì đó run lẩy bẩy. Huống chi, Chấn Tiên Vương triều uy danh cũng đã đầy đủ đem người sợ mất mật. Tuần sát đội cường giả dạng này vừa quát, Lý Thất Dạ liền không khỏi cười, nhìn bọn họ một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, lúc đầu ta là lòng từ bi tha các ngươi một mạng, xem ra, đây là các ngươi tự tìm đường chết nha, hôm nay vậy cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Lý Thất Dạ lời như vậy, ngược lại là để Chấn Tiên Vương triều tuần sát đội ngây ngốc một chút, bọn hắn cũng không khỏi trên dưới dò xét Lý Thất Dạ một phen. Bất luận thế nào nhìn, Lý Thất Dạ đều chỉ bất quá là người phàm bình thường thôi. Tốt một cái hạng người vô tri, không biết trời cao đất rộng, hôm nay luyện ngươi hồn, để cho ngươi sống không bằng chết. Ở thời điểm này, một vị tuần sát đội cường giả hét lớn một tiếng, nhấc tay liền hướng Lý Thất Dạ chộp tới. Vị cường giả này giơ tay chộp tới, liền có cầm long cầm hổ chi thế, đừng nói là phàm nhân, liền xem như phổ thông cường giả, cũng là tránh chi không được, sẽ trong nháy mắt bị bắt lại, sai gân gỡ xương. Nhưng là, ở thời điểm này, đối mặt cái này chộp tới đại thủ, Lý Thất Dạ đều không có nhìn một chút. Răng rắc. Một tiếng vang lên, cái này chụp vào Lý Thất Dạ đại thủ lập tức bị cắn đứt, máu tươi bắn tung tóe. Ngay tại tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, nghe được răng rắc, răng rắc, răng rắc thanh âm xương vỡ vang lên, chỉ gặp vị này đột nhiên hướng Lý Thất, nhận ra tay tuần sát đội cường giả bị nằm sấp ở bên người Lý Thất Dạ cổn hổ, cho cắn nát. Thê lương thanh âm vang lên, vị cường giả này còn không có kịp phản ứng thời điểm, tại răng rắc, răng rắc, răng rắc xương vỡ âm thanh bên trong, trong nháy mắt, vị cường giả này triệt để bị cổn hổ 3 năm lần cắn nát, ăn vào trong bụng. Phát sinh đây hết thảy sự tình, chẳng qua là trong nháy mắt thôi, đừng nói là bị ăn vào trong bụng cường giả, liền xem như toàn bộ tuần sát đội đều không thể kịp phản ứng. Ngươi dám ở thời điểm này, toàn bộ tuần sát đội lệ khiếu một tiếng, trong chớp mắt này, mười mấy cái tuần sát đội cường giả thét dài một tiếng. Đánh ra binh khí trong tay của chính mình. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, oanh minh vang vọng cửu thiên, có bảo tháp đằng không mà lên, có thần đao chém xuống dưới, có trời bồng thẳng nện mà đến, uy lực thập phần cường đại dọa người, thôn dân đều bị lực lượng như vậy dọa tê liệt. Nhưng là, ngay tại Chấn Tiên Vương triều tuần sát đội mười mây cái cường giả đằng không mà lên, binh khí oanh sát mà đến, thần uy khiếp người thời điểm. Không cần Lý Thất Dạ phân phó, tại Lý Thất Dạ ngầm thừa nhận phía dưới, cổn hổ há miệng liền cắn, mặc kệ là cường đại cỡ nào binh khí, mặc kệ cường đại đến cỡ nào lực lượng, đều không phải là đối thủ của cổn hổ. Nghe được răng rắc, răng rắc, răng rắc thanh âm xương vỡ bên tai không dứt, tại cổn hổ há miệng mà cắn thời điểm, không chỉ là từng cái cường giả bị cắn đến xương vỡ, binh khí của bọn hắn bảo vật cũng đều bị cổn hổ cắn đến vỡ nát. A, a, từng tiếng kêu thảm bên tai không dứt, trong nháy mắt này, tuần sát trận mười mấy cái cường giả đều chạy không khỏi cổn hổ hung miệng. Đều nhất nhất bị cổn hổ cắn đến vỡ nát bị nuốt vào trong bụng. Trước mắt một chỉ này tuần sát đội, tại trong ngày thường có thể diệt một môn phái truyền thừa, nhưng là, vào giờ phút này, trong nháy mắt, chính là bị cổn hổ ăn đến không còn một mảnh, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Nghe được phanh một tiếng vang lên, cuối cùng còn sống sót chính là tuần sát đội trưởng, sắc mặt hắn trắng bệch, một thân máu tươi, một cánh tay của hắn, đã bị cổn hổ ăn đến không còn chút nào. Tại thời khắc này, tuần sát đội trưởng lấy còn lại một bàn tay chống đỡ thân thể, hướng về sau xê dịch, dọa đến sắc mặt hắn đều trắng bệch. Ta cũng không muốn cùng các ngươi bọn tiểu bối này so đo. Lý Thất Dạ nhìn cả người là máu tuần sát đội trưởng, không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nhưng là, các ngươi lại vẫn cứ muốn tìm cái chết, vậy ta thì có biện pháp gì, lại nhân từ, đó cũng là có cái độ. Ngươi đừng tới đây. Ở thời điểm này, tuần sát đội trưởng bị sợ mất mật, nhìn xem Lý Thất Dạ dưới chân cổn hổ, hắn đều bị dọa đến tè ra quần. Lý Thất Dạ giang tay ra, vừa cười vừa nói, ta là cũng không đến nha. Lý Thất Dạ mặc dù không có động nhưng là, dưới chân hắn cổn hổ đã từ từ hướng tuần sát đội trưởng đi, ở thời điểm này, hắn một cái miệng, liền nứt mặt 8 cánh, lộ ra bên trong răng, để cho người ta thấy dùng mình. Thế này sao lại là cái gì chó ngoan, đây quả thực là một đầu ác, ma khuyển. Ta thế nhưng là Chấn Tiên Vương triều tuần sát sứ. Ở thời điểm này tuần sát đội trưởng đều sợ vỡ mật, hét lên một tiếng, nói ra, ngươi dám ăn ta Chấn Tiên Vương triều tất diệt ngươi cửu tộc. Chấn Tiên Vương triều, chưa từng nghe qua. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ta, chúng ta Chấn Tiên Vương triều tổ tông, chính là Chấn Nguyên Tử Đại Tiên. Vị tuần sát sứ này không khỏi hét lên một tiếng. Lý Thất Dạ giang tay ra, vừa cười vừa nói, cũng không có nghe qua. Mà ở thời điểm này, cổn hổ đã đứng ở tuần sát sứ bên cạnh, dọa đến hắn đều tè ra quần, thét lên nói, ta, chúng ta chân tiên vương triều Tuyên Cổ Chỉ Tổ, chính là Ma Thế Đại Nhân, Đỉnh Thiên Đại Nhân, Phá Dạ Đại Nhân, ba vị đại nhân, chúa tể vạn cổ, chấp trưởng tam giới. À, vừa vặn, ta nghe qua. Lý Thất Dạ cười nhạt một chút, đáng tiếc, cũng không thể nào cứu được ngươi. Không. Ở thời điểm này, tuần sát đội trưởng hãi nhiên thét lên, muốn đứng lên quay người đào tấu. Nghe được răng rắc một tiếng vang lên, cồn hổ trong nháy mắt đem hắn cắn vào trong miệng, tại răng rắc thanh âm phía dưới, 3 năm lẩn liền đem vị tuần sát này đội ngũ ăn đến không còn chút nào. Đã ăn xong toàn bộ tuần sát đội đằng sau, cồn hổ lè lưỡi, lim liếm máu tươi, ngay cả một giọt máu tươi đều không lãng phí. Sau đó lúc này mới trở lại Lý Thất Dạ dưới chân, ngoan ngoãn nằm sấp. Lúc này, nằm nhoài Lý Thất Dạ dưới chân cổn hổ, nhìn tựa như là một đầu vàng nhạt tóc quăn chó nhà thôi, xem xét chính là một đầu chó ngoan, người phần ngoan ngoãn nghe lời, cũng sẽ không cắn người bộ dáng. Nhưng là, nó chân thân, đó là nhân vật hết sức đáng sợ, há miệng ăn được mấy triệu người, vậy liền giống như là bình thường vò ăn đồng dạng. Trong nháy mắt, toàn bộ tuần sát đội ngũ đều bị cổn hổ ăn đến không còn một mảnh, ngay cả một giọt máu tươi đều không có lưu lại. Mà lại, mười mấy cái cường giả bị cổn hổ sau khi ăn, vậy cũng vẻn vẹn vừa vặn cho cổn hổ nhét kẽ răng thôi, ngay cả đánh nha tế cũng không bằng. Nhìn xem nằm nhoài Lý Thất Dạ dưới chân, như là chó ngoan cổn hổ, Sở Trúc cũng không khỏi vì đó cười khổ một cái. Cổn hổ, đây là trong truyền thuyết hải quái, trong nhân thế, biết nó kẻ đáng sợ, đó là lác đác không có mấy. Đáng sợ như vậy đồ vật, một khi là rơi vào trong nhân thế, chỉ sợ là vì hại thiên hạ, có thể hàng phục nó người, chính là lác đác không có mấy vậy. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn một chút sừng sững tại thôn trang từng tôn pho tượng, không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, chúng ta đi thôi. Sở Trúc không nói hai lời, nhảy lên xe ngựa, Lý Thất Dạ lười biếng nằm xuống, nghe được giá một tiếng, xe ngựa chậm rãi đi. Khi oanh nằm ở trên đất run lẩy bẩy thôn dân lấy lại tinh thần thời điểm, Lý Thất Dạ xe ngựa của bọn hắn đã đi xa. Tiên nhân đại ân đại đức. Ở thời điểm này, các thôn dân chỉ có thể hướng Lý Thất Dạ đi xa phương hướng liên tục cúng bái. Bên miệng lải nhải có từ, cảm tạ Lý Thất Dạ ban ân. Xe ngựa đi chậm rãi, nhìn đi không nhanh, nhưng là, tốc độ của nó, đó cũng không phải là cường giả có thể đuổi được. Công tử muốn đối địch với Chấn Tiên Vương triều sao? Ở thời điểm này, Sở Trúc cũng không khỏi nhìn thoáng qua Lý Thất Dạ, trong nội tâm nàng hết sức rõ ràng, Lý Thất Dạ tuyệt đối không phải cái gì phàm nhân, hắn thâm tàng bất lộ, ngay cả nàng cũng là không cách nào đi thăm dò. Lý Thất Dạ lười biếng nằm trong xe ngựa, mà lúc này, cồn hổ cũng giống là chó ngoan đồng dạng, nằm nhoài một bên, để cho người ta nhìn 10 phần nhu thuận, không ai có thể tưởng tượng ra được nó là một đầu vô cùng kinh khủng hải quái. Không có cái gì là địch hay không, trước kia lại không nghe qua. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, nhất định phải tự tìm đường chết, vậy ta cũng chỉ có thể là thành toàn, diệt cũng liền diệt. Lời như vậy, nếu là có ngoại nhân nghe thấy, vậy nhất định sẽ rung động đến không gì sánh kịp, miệng đều mở đến thật to, hoặc là liền sẽ sủi chi tại mũi. Cho là Lý Thất Dạ khẩu xuất cùng ngôn, kẻ vô tri không sợ. Phải biết, Chấn Tiên Vương Triều, chính là tội giới cường đại nhất Vương Triều, có thể quét ngang toàn bộ tội giới, không người có thể cùng địch nổi. Chấn Tiên Vương Triều, vẫn luôn tại Chấn Tiên Vương chấp trưởng phía dưới. Lúc này, Sở Trúc quan sát Lý Thất Dạ thần sắc, nói ra, nghe đồn nói, năm đó Ma Thế chuyển xuống Chấn Tiên Vương vô thượng chỉ thuật, hắn vẫn ngốc ở trong tội giới, đãng tảo thiên hạ. Hậu thế Chấn Tiên Vương chấn thủ tội. Từ khi làm tổ đằng sau, cực ít xuất hiện. Chấn Tiên Tử uy danh của hắn so Chấn Tiên Vương Triều còn muốn vang vọng, có thể nói là vang vọng toàn bộ tội giới. Thậm chí có nghe đồn nói, Chấn Tiên Tử, chính là tội giới người thứ nhất vậy. Tội giới đệ nhất cường giả, là tội giới duy nhất trở thành nguyên tổ tồn tại. Đương nhiên, cũng có truyền thuyết cho là, ở trong tội giới, tàng long ngọa hổ, có mặt khác càng cường đại hơn tồn tại. Giấu mà không ra, Chấn Tiên Tử cũng không phải là tội giới duy nhất nguyên tổ. Bất kể nói như thế nào, từ khi Chấn Tiên Vương chân thủ tội giới đến nay, Chấn Tiên Tử đều là quét ngang thiên hạ, Chấn Tiên Vương triều đến nay đều như cũ là sừng sững không ngã. Cho nên, Chấn Tiên Tử được xưng là tội giới người thứ nhất, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Chưa từng nghe qua. Lý Thất Dạ cười cười, rất bình tĩnh. Từ Lý Thất Dạ cái này bình tĩnh trong thần thái, Sở Trúc cũng nhìn không ra manh mối gì. Nhưng, công tử nghe qua Ma Thế, cũng nghe qua Đỉnh Thiên, còn nghe qua Phá Dạ. Sở Trúc nhìn xem Lý Thất Dạ, không khỏi nhẹ nhàng nói. Ba cái tên này vừa ra, chính là thiên hạ phải sợ hãi, thậm chí có thể nói, toàn bộ tam giới, đều tất sẽ câm như hến. Quản chỉ là đã không ở trong nhân thế Ma Thế, Đỉnh Thiên, uy danh của bọn hắn y nguyên vang vọng toàn bộ tam tiên giới. Ma Thế, Đỉnh Thiên, Phá Dạ, ba cái tên này, đối với tam tiên giới mà nói, có vô tận uy lực, thậm chí như là ma chú đồng dạng. Vừa vặn nghe qua. Lý Thất Dạ nằm, thản nhiên nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Ở thời điểm này, Sở Trúc cũng là một mực nhìn lấy Lý Thất Dạ, chú ý thần thái, nhưng là, từ Lý Thất Dạ trong thần thái, nhìn không thấy manh mối gì. Cuối cùng, Sở Trúc nhẹ nhàng nói, nghe đồn nói, Phá Dạ đã vẫn lạc, không biết công tử có từng nghe chưa? Phá Dạ vẫn lạc, việc này kinh thiên, toàn bộ tam tiên giới đều biết, mà lại, chuyện này dung chuyển toàn bộ tam tiên giới, nhắc lên kinh đào hải lãng. Thì như thế nào? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhún vai, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Sở Trúc không khỏi vì đó thất vọng, nàng không cách nào từ Lý Thất Dạ, trong thần thái thăm dò ra cái gì chỗ khác biệt đến, trong nội tâm nàng có nghi hoặc, thậm chí là có chút hoài nghi, nhưng là, nàng cũng không dám khẳng định, cũng không dám tùy tiện đi dò xét thử, dù sao, nàng cũng không biết Lý Thất Dạ đến tột cùng là thế nào người. Công tử nhập Hoàng Sa, là đi ngang qua nơi này sao? Ở thời điểm này, Sở Trúc chỉ có thể là thuận miệng nói chuyện trời đất bộ dáng. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, cười như không cười nhìn xem Sở Trúc, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, vậy còn ngươi, vì sao dạo bước tại trong nhân thế này, hành tẩu ở trong hồng trần này? Hỏi chính mình vấn đề, Sở Trúc chưa có trở về tránh, nói hết sức chân thành nói, ta muốn thấy lúc gặp lại con đường, muốn nhìn một chút đi qua con đường, tương lai có thể là không có cơ hội lại đi một chuyến. Lý Thất Dạ nhìn xem Sở Trúc, cười cười, nói ra, ngươi là muốn đi đột phá sao? Sở Trúc nhẹ nhàng lắc đầu, quăng chính mình một chút đuôi ngựa, thoải mái, ánh nắng mà mỹ lệ, nói ra, không dối gạt công tử, kỳ thật ta cũng còn không có xác định được, có thể sẽ đi cựu giới, càng có thể bế sinh tử quan. Nói đến đây, Sở Trúc không khỏi nhìn qua bên ngoài, nhìn xem thế giới bên ngoài, nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, cho nên, thừa dịp lúc rảnh rỗi này thời điểm, đi một chút lúc đến con đường, nhìn xem đi qua đường cái này có thể là nhân sinh của ta một cơ hội cuối cùng. Bất luận kẻ nào, cường đại đến một loại trình độ đằng sau, cũng không khỏi sẽ xem trước kia. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói, đây cũng không phải là tham luyến trước kia, mà là muốn cùng đi qua là một cái cáo biệt, cùng quá khứ chính mình cáo biệt, cuối cùng hoặc là rời đi thế giới này, hoặc là thuế biến chính mình, cáo biệt chính mình. Lý Thất Dạ cái này nhu hòa mà nói, giống như lập tức xúc động Sở Trúc tiếng lòng, nàng trong lòng cũng đều không khỏi vì đó run lên một cái, nhẹ nhàng nói, đúng nha, lúc đến con đường, đã cực kỳ lâu trước kia, đều nhanh có chút mơ hồ. Lại đi một chuyên thời điểm, cái kia lại là cảm thụ như thế nào đâu? Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười hỏi. Sở Trúc nhìn qua phía ngoài cát vàng, thấy rất nghiêm túc, cũng rất nhập thần, giống như thấy được đi qua tuế nguyệt, năm đó nữ hải tử kia, lặn lội đường xa, vượt qua thiên sơn vạn thủy, đã trải qua vô số ma luyện, một bước lại một bước đi tới. Kỳ thật, lại trở về nhìn xem, đó là rất tốt đẹp. Sở Trúc không khỏi nhẹ nhàng nói, lúc kia, ta còn nhỏ, mặc dù trong nhà tu điểm đạo hạnh, nhưng là... ngửa đầu nhìn trời thời điểm, lại không cam lòng một tí tẹo như thế tiểu thiên địa, cho nên, một đường đi xa, chỉ muốn để cho mình càng thêm cường đại, tương lai tràn đầy hy vọng, tràn đầy ước mơ. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, để cho ngươi nhịn không được một đường tiên lên, chỉ hy vọng, đến chính mình vùng đất mộng tưởng, đi tìm kiếm trong lòng mình đáp án. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói. Công tử cũng từng có loại cảm giác này. Sở Trúc không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ, có một loại kinh hy. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn xem Sở Trúc, sau đó lại nhìn một chút bên ngoài, nhàn nhạt nói ra, thăng trầm, mặc kệ là cực khổ, hay là đường bằng phẳng, hết thảy đều sẽ mang cho ngươi đến khoái hoạt, mang cho ngươi đến hy vọng. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, lại nhìn xem Sở Trúc, nói ra, nhưng, đi được quá lâu, đi được quá xa, thường thường, nhiều khi, trong lúc vô tình chết lặng, quên đi chính mình xuất phát thời điểm sơ tâm. Trong nhân thế hết thảy, đều trở nên chẳng phải tươi sống. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, chậm chậm nói, có lẽ, tại ngươi cùng nhau đi tới, vốn là một kiện chuyện vui sướng, vốn là chuyện tốt đẹp, hôm nay ngươi xem ra, là như vậy không có ý nghĩa, tựa hồ, hết thảy đều cách ngươi được chứ xa. Công tử nói đúng. Lý Thất Dạ cái này từ từ nói tới, lập tức xúc động Sở Trúc, xúc động cảm thụ của nàng, không để cho nàng do run rẩy một chút. Sở Trúc không khỏi thật sâu hít thở một cái. Nhìn xem phía ngoài cát vàng, nhẹ nhàng nói, không dối gạt công tử nói, ta vừa trở về thời điểm, đạp vào trở về thời điểm, từng nghĩ tới, một bước đi tới hết thảy đều là đơn giản như vậy, nhưng là, về sau do dự một chút, nhịn không được một bước lại một bước đi về tới. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, đây chính là trở nên cường đại đại giới nha, tại ngươi thời điểm còn nhỏ yếu, coi ngươi từng bước một đi tới thời điểm, quản chi là một ngọn cây cọng cỏ, đều mang cho ngươi đến kinh hỉ. Tại dãy núi này bên trong một viên chu quả, tại cát vàng này một ngụm cam tuyền, cái này cũng có thể mang cho ngươi đến kinh hỉ, đều để ngươi cảm nhận được thế giới này tươi sống. Coi ngươi cường đại đến hôm nay tình trạng như vậy, một viên chu quả cũng tốt, một ngụm cam lộ cũng được, đối với ngươi mà nói, đó là không có ý nghĩa đồ vật, ngươi nhìn đều không đi nhìn một chút, năm đó khoái hoạt đã trở nên càng ngày càng xa xôi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, ngươi là càng cường đại, thì càng khó khoái hoạt, cũng liền càng khó thỏa mãn. Tựa hồ, sẽ không có gì có thể thỏa mãn một dạng. Sở Trúc không khỏi nhẹ nhàng nghiêng đầu, tinh tế suy nghĩ, thấp giọng nói ra. Lòng tham không đáy. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói, theo ngươi cường đại, hiện tại có lẽ có cái nào đó cự đầu đồ vật, để cho người ta có hứng thú, có kinh hỉ, nhưng là, trở nên càng thêm cường đại đằng sau đâu. Sở cầu, có lẽ vẻn vẹn vĩnh sinh, bất tử bất diệt. Vĩnh sinh, bất tử bất diệt. Lý Thất Dạ mà nói, để Sở Trúc không khỏi ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn một chút xa xôi chỗ. Mặc dù nói, nàng là thập phần cường đại, nhưng là, vĩnh sinh, bất tử bất diệt, cái kia cách nàng còn rất xa xôi rất xa xôi. Đi cầu vĩnh sinh, bất tử bất diệt thời điểm, vậy sẽ như thế nào đây? Cuối cùng, Sở Trúc không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhìn xem Sở Trúc. Chậm chậm nói, nếu như bây giờ ngươi muốn đi cầu một kiện cự đầu đồ vật, vậy ngươi nên như thế nào đâu? Chiến thập phương. Ở thời điểm này, Sở Trúc không cần suy nghĩ, bật thốt lên nói ra. Đúng thế, chiến thập phương, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Chậm chậm nói, một trận chiến mà thập phương, bất kỳ cái gì địch nhân đều ngăn không được bước tiên của ngươi, huyết chiến đến cùng, lê mà đoạt chỉ. Sở Trúc nhẹ nhàng gật đầu, vô thượng cự đầu đồ vật, đối với nàng mà nói, hay là 10 phần chân quý, nếu là thật sự có vật này. Mặt khác cường địch lại làm sao có thể chống đỡ được bước tiến của nàng, nàng đương nhiên sẽ huyết chiến đến cùng. Cho nên, coi ngươi đứng tại đỉnh phong nhất thời điểm, có thể chúa tể thế giới này thời điểm, bất luận tồn tại gì ở trước mặt ngươi, đều như là sâu kiến thời điểm. Lý Thất Dạ nhìn xem Sở Trúc, chậm chậm nói, ở thời điểm này, ngươi cầu sinh dài, cầu bất tử bất diệt, như vậy, ngươi sẽ như thế nào? Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Sở Trúc không khỏi vì đó khẽ giật mình, trong lúc nhất thời trả lời không được nói tới. Nếu như nói, luyện hóa thế giới này, có thể cho ngươi trường sinh bất diệt, ngươi biết luyện hóa sao? Lý Thất Dạ cười cười, nhìn xem Sở Trúc. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng một câu, để Sở Trúc không khỏi run rẩy một chút, bật thốt lên nói ra, sẽ không? Lý Thất Dạ cười cười, chỉ phía ngoài cát vàng, chậm chậm nói, như vậy, dưới đất này, liền có một con kiến ổ, mà ngươi muốn cự đầu đồ vật, ngay tại tổ kiến phía dưới, ngươi sẽ hất lên tổ kiến, lấy cái này cự đầu đồ vật sao? Biết. Sở Trúc không cần suy nghĩ, bật thốt lên nói ra, chăm chú gật đầu. Lý Thất Dạ gật đầu, chậm chậm nói, cho nên, đó là bởi vì ngươi còn chưa đủ mạnh, nếu như ngươi đủ cường đại, đứng tại đó trên đỉnh phong, chi phối lấy toàn bộ thế giới thời điểm, như vậy, ý nghĩ của ngươi, liền không nhất định. Ở thời điểm này, ngươi hỏi lại hỏi mình, chính mình sẽ vì luyện hóa thế giới này, đi cầu trường sinh sao? Đi cầu bất tử bất diệt sao? Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Sở Trúc không khỏi sững sờ ngốc. Lập tức rơi vào trong trầm tư, nếu quả như thật có một ngày như vậy đến, nàng sẽ làm ra như thế nào lựa chọn? Năm đó quay đầu nhìn lại mình một chút chỗ đi qua đường thời điểm, cho là cùng quá khứ chính mình cáo biệt. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, coi ngươi đứng tại, trên đỉnh phong thời điểm, có thể chúa tể toàn bộ thế giới thời điểm. Đến ngày đó, ngươi cũng sẽ cùng thế giới này cáo biệt, ngươi sẽ không còn thuộc về thế giới này, mà thế giới này, đã cùng ngươi không có quan hệ gì. Coi ngươi đã cường đại đến loại trình độ này. Một cái cùng ngươi không có quan hệ gì thế giới, tại trước mặt của ngươi, kỳ thật nó cùng một con kiến ồ không hề khác gì nhau. Lý Thất Dạ lời như vậy để Sở Trúc không khỏi run rẩy một chút, nàng không khỏi vì đó thật sâu hít thở một cái, không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn xem Lý Thất Dạ, cuối cùng, nghiêm túc hỏi, như vậy, công tử đâu? Nếu như công tử đứng tại cái này trên đỉnh phong, đối đãi thế giới này thời điểm, có phải hay không một con kiến ồ đâu? Ta vốn là phàm nhân. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Không thể quên sơ tâm. Ta vốn là phàm nhân, không thể quên sơ tâm. Sở Trúc không khỏi nhẹ nhàng nỉ non Lý Thất Dạ một câu nói như vậy. Không thể quên lúc đến đường nha. Cuối cùng, Sở Trúc không khỏi nhẹ nhàng nói. Quên cùng không quên, cuối cùng không phải do ngươi suy nghĩ như vậy. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, khi ngươi thật cường đại đến tình trạng như vậy thời điểm, hết thảy đều là như hạt bụi đồng dạng. Nhưng là, nếu quên lúc đến con đường, như vậy, ngươi chính là thế giới này khách qua đường, nên rời đi thế giới này thời điểm. Coi như rời đi nó thời điểm, cũng đừng quên sơ tâm, lại nổi lên hành trình. Không quên sơ tâm, lại nổi lên hành trình. Sở Trúc nhẹ nhàng thì thầm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xe ngựa vượt qua hoang dã, theo cách hoang dã càng ngày càng xa thời điểm, bắt đầu có người ở, Nhưng là, người này khói không phải đến từ giữa hồng trần phàm nhân, mà là đến từ tu sĩ cường giả. Còn không có chân chính tiến vào hồng trần thế giới thời điểm, tại cái này hoang dã biên giới, vậy mà gặp không ít tu sĩ cường giả, mà lại, càng tụ càng nhiều. Kỳ quái nhất chính là, những này xuất hiện tại hoang dã biên giới tu sĩ cường giả, không phải vội vàng đi ngang qua, mà là tại cái này hoang dã biên giới dừng lại đóng giữ. Xem ra, là muốn mở quỷ thị. Nhìn xem càng ngày càng nhiều tu sĩ cường giả tại hoang dã biên giới tụ tập, đâm cung, Sở Trúc xem xét, không khỏi nói ra. Mở quỷ thị. Lý Thất Dạ nhìn một chút trước mắt những tu sĩ cường giả này, giống như là đang đi chợ thị một dạng, bắt đầu tụ tập lại thời điểm, cũng đều nhìn nhiều một chút. Quỷ thị, chính là hoàng thành âm triều ra đời và phát triển. Sở Trúc nói ra, có đại tiểu quỷ thị mà nói, tiểu quỷ thị thường thường trăng tròn thời điểm, hoàng thành âm triều trong cương thổ, đều sẽ có người tụ tập, buôn bán, mà lại, tiểu quỷ thị, chỗ nào đều có. Đại quỷ thị liền không nhất định, đại quỷ thị thường thường là do hoàng thành âm triều chủ trì. Nói đến đây, Sở Trúc nhìn một chút bầu trời, lại nhìn một chút tại trong hoang dã này hạ trại dừng lại tu sĩ cường giả, nói ra, đây cũng là biên tái tiểu quỷ thị, xem ra, không ít tán tu đều sẽ tụ tập tại tiểu quỷ thị này chúng, hôm nay cũng là trăng tròn thời điểm, nay mở nhất định có rất nhiều người làm giao dịch. Lý Thất Dạ nhìn Sở Trúc một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, có hoài niệm cảm giác. Sở Trúc cũng là giấu giếm, thẳng thắn nói, năm đó ta xuất đạo đi xa thời điểm, lần thứ nhất gặp tiểu quỷ thị. Còn đào đến một kiện bảo vật, không nghĩ tới, hôm nay trở về thời điểm, lại vẫn có thể gặp được tiểu quỷ thị. Đây chính là duyên phận đi. Lý Thất Dạ cười cười, nhìn xem càng ngày càng nhiều tu sĩ cường giả, tại trong hoang dã này, ngày bình thường người ở thưa thớt, đặc biệt là cái này hoang dã chính là chỗ hoang mạc khu vực, ngày bình thường càng là ít có người tới nơi này, hôm nay cũng đã là có rất nhiều tu sĩ cường giả tụ tập ở chỗ này, xem ra, bọn hắn đều là tham gia nơi này quỷ thị. Công tử, chúng ta đêm nay nhìn xem quỷ thị. Sở Trúc đối với tiểu quỷ thị này hay là có hứng thú, dù sao, năm đó nàng lần thứ nhất đi xa thời điểm, liền từng nhập tiểu quỷ thị, đối với nàng mà nói, đây cũng là một loại hồi ức. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn xem tại trong hoang dã này chú doanh tu sĩ cường giả, nhẹ gật đầu, nói ra, có cái gì không được chứ? Sở Trúc lái xe ngựa, tại trong hoang dã này, tìm kiếm được một nơi tốt, ngừng lại, chờ đợi lấy tiểu quỷ thị đến. Tại Sở Trúc bọn hắn chờ đợi thời điểm, tại mảnh này trong đồng hoang, tụ tập ở này tu sĩ cường giả là càng ngày càng nhiều, có tu sĩ cường giả chính là tùy tiện đâm một cái lều vải, cũng có tu sĩ cường giả không có cái gì, hướng một cái đất chống một ngồi xổm, cũng có tu sĩ cường giả chính là oanh một tiếng vang thật lớn, đem chính mình cự lâu đều lập tức trở tới, đưa ra đất chống, bày lên cửa hàng của mình. Trong thời gian ngắn ngủi, tại mảnh hoang dã này bên trong, rất nhanh liền náo nhiệt lên, nhìn bộ dáng này, liền biết nơi này không phải lần đầu tiên mở bày tiểu quỷ thị. Thậm chí có một ít tu sĩ cường giả đã là xe nhẹ đường quen, bọn hắn tựa như là đi chợ người bán hàng rong, đã đến giờ, đều sẽ nhao nhao chạy đến bày quầy bán hàng cái gì. Đương nhiên, cũng có một chút tu sĩ cường giả, đuổi tới tiểu quỷ thị này đến, thuần túy là muốn đãi một chút vật mình muốn, lại hoặc là nhìn một chút tại tiểu quỷ thị này bên trong, có thể hay không nhặt nhạnh được chỗ tốt. Rất nhanh, bóng đêm hạ xuống, bao phủ toàn bộ hoang dã, cùng tháng tròn dâng lên thời điểm, mảnh hoang dã này đã là náo nhiệt lên. Rất nhiều tu sĩ cường giả lui tới, có là từ trên trời giáng xuống, có trong nháy mắt thoáng hiện, cũng có là lái thần thú mà tới. Tại hôm qua nơi này hay là một mảnh trống trải hoang dã, nhưng mà, trong vòng một ngày, nơi này lại trở nên 10 phần náo nhiệt phiên chợ, đặc biệt là tại trong hoang dã này, tại cái này dưới bóng đêm, ánh trăng vương vãi xuống nơi này từ hoang dã biến thành náo nhiệt phiên chợ, để cho người ta xem ra, có như vậy một chút cảm giác kỳ quái. Giống như là một đám quỷ tại ban đêm đi chợ một dạng. Tựa hồ nơi này là ban ngày không thấy bóng dáng hoang dã, trời vừa tối, liền náo nhiệt lên, giống như là một đám quỷ tại đêm hôm khuya khoát xuất hiện một dạng. Không biết quỷ thị người, sông lầm chỗ như vậy, vậy nhất định sẽ bị sợ đến nhảy dựng lên. Quý thị, chính là hoàng thành âm triều đặc sắc, mà lại, ở trong hoàng thành âm triều, có đại tiểu quỷ thị mà nói tiểu quỷ thị thường thường đều có, mà lại chỉ cần là tại hoàng thành âm triều thống trị phía dưới cương thổ, tại trăng tròn thời điểm, đều sẽ có tiểu quỷ thị xuất hiện. Mà đại quỷ thị liền 10 phần long trọng, bình thường chỉ có tại hoàng thành âm triều tổ chức phía dưới mới có thể cử hành đại quỷ thị, mà lại đại quỷ thị nơi tổ chức điểm chính là đặc biệt. Nơi hoang dã này đúng lúc là chỗ tại hoàng thành âm triều biên hoang, cho nên ở chỗ này đêm trăng tròn toát ra tiểu quỷ thị cũng không hiếm lạ. Tại trong bóng đêm này trăng tròn dâng lên, tại tiểu quỷ trong thành phố, tại cái này hoang dã trên mặt đất có cái này đến cái khác cái lều ghim lên, có cái này đến cái khác quầy hàng bị chi lăng đứng lên. Có người hét lớn, cũng có người ngồi xổm ở nơi đó bày quầy bán hàng. Lúc này, Lý Thất Dạ cùng Sở Trúc đi vào tiểu quỷ thị này bên trong, lại một lần nữa du lịch tiểu quỷ thị, cũng làm cho Sở Trúc có một loại không nói được cảm khái, có một loại thở dài. Trước mắt tiểu quỷ thị, chưa chắc là năm đó tiểu quỷ kia thị, nhưng là, tiểu quỷ thị loại kia không khí y nguyên còn tại, tại cái này người đến người đi bên trong, để cho người ta có thể nhìn thấy năm đó theo nhất định cảnh tượng. Năm đó, Sở Trúc nàng một người hành tẩu thiên hạ, đi xa tha hương thời điểm, chính là ở chỗ này hoang chi địa gặp tiểu quỷ thị, khi đó nàng, vậy chỉ bất quá là một cái mới xuất đạo nữ hài thôi, tâm ôm mỹ hảo hướng tới, trượng kiếm tẩu thiên nhai, tìm kiếm đại đạo ảo diệu. Vào lúc đó nàng, vẫn là như vậy tuổi nhỏ, vẫn là như vậy hướng tới, đương nhiên, năm đó nàng, cũng là nhỏ yếu như vậy. Hôm nay lại một lần nữa du lịch tiểu quỷ thị thời điểm, nàng đã đứng ở trên đỉnh phong, đã trở thành để cho người ta ngưỡng mộ tồn tại, nhìn trước mắt tiểu quỷ thị này thời điểm, để Sở Trúc cũng không khỏi có chút thở dài. Có thể nói, hôm nay tiểu quỷ trong thành phố đủ loại bảo vật, nàng đã nhìn không thuận mắt, hôm nay nàng, đã có được cường đại vô địch bảo vật, trước mắt tiểu quỷ thị này chỗ giao dịch mua bán bảo vật, ở trong mắt nàng xem ra, vậy chỉ bất quá là vật bình thường thôi. Cho nên, lại một lần nữa du lịch tiểu quỷ thị, loại kia vượt qua cảm giác, loại kia loáng thoáng cảm giác, để Sở sinh lòng sinh cảm khái. Thiểm thước hoa, có thể chiếu sáng ngươi tại âm chiều tiến lên con đường. Tại tiểu quỷ thị này thời điểm, có các loại người bán hàng rong tại gào to buôn bán, những tu sĩ cường giả này, muôn hình muôn vẻ, các loại chủng tộc đều có. Tại tiểu quỷ thị này bên trong, chứ có thể nhìn thấy nhân tộc bên ngoài, còn có thể nhìn thấy thiên Phật tộc, bát tí tộc, tam mục tộc, thiên vũ tộc vân vân chủng tộc tu sĩ cường giả, thậm chí là tại địa phương khác mười phần hiếm thấy tiên đồng tộc, ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy một hai cái. Mà tại tiểu quỷ thị này bày quầy bán hàng tu sĩ cường giả, cũng là hữu hình dáng vẻ sắc, có là trực tiếp bại lộ thân phận của mình, hiện ra thực lực của mình, nói cho người khác biết chính mình là không dễ ức hiếp, cũng có tu sĩ cường giả mười phần điệu thấp, ẩn giấu đi chính mình chân thân, vén vẹn lộ ra một thân ảnh. Còn có càng là yên lặng im ắng, cầm đồ vật của mình, hướng trên mặt đất một đặt, cũng không gào to, cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, chờ đợi lấy người hữu duyên. Nơi này rất nhiều đều là người có chuyện xưa. Nhìn xem tiểu quỷ thị này người đến người đi, Sở Trúc không khỏi nói với Lý Thất Dạ, bởi vì nơi này là chỗ biên hoang, không chỉ là hoàng thành âm triều biên hoang, cũng là ở vào trấn tiên vương triều, ẩn bí vương triều biên hoang, có thể nói là việc không ai quản lý khu vực, rất nhiều đào mệnh người, hoặc là ẩn thế. Chỉ sĩ, đều giấu tại bên này hoang bên trong, mà mỗi khi quỷ thị mở ra thời điểm, những người này đều sẽ tụ tập ở chỗ này giao dịch, cho nên, ở chỗ này quỷ thị, không chỉ là so địa phương khác quỷ thị phức tạp hơn, mà lại cũng là ngư long hỗn tạp, trộm được lừa gạt, thường cũng có sự tình. Hôm nay Sở Trúc, đương nhiên không sợ cái gì trộm được lừa gạt sự tình, chỉ là nhớ tới năm đó, nàng du lịch tiểu quỷ thị thời điểm, cũng là không thắng thở dài. Lý Thất Dạ nhìn xem tiểu quỷ trong thành phố người đến người đi, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cũng không có nói cái gì. Ngay lúc này Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ, nhìn về hướng phía trước, mà Sở Trúc cũng đồng thời nhìn phía trước, nàng xa xa vừa nhìn, ánh mắt cũng lập tức định trụ. Người kia, quầy hàng kia, vẫn còn ở đó. Nhìn thấy trước mặt một cái quầy hàng thời điểm, Sở Trúc cũng không khỏi vì đó giật mình. Ở thời điểm này, Sở Trúc cũng không có nghĩ nhiều như vậy, cũng không có cái gì cố kỵ, lôi kéo Lý Thất Dạ liền chạy. Hướng về phía trước chạy tới, trong nháy mắt, chạy đến quầy hàng này trước đó. Tại tiểu quỷ trong thành phố, có cái này đến cái khác quầy hàng, mỗi một cái quầy hàng đều có đặc sắc, có quầy hàng, chính là buôn bán rất nhiều thương phẩm hoặc bảo vật, mà loại này buôn bán vị, thường thường là đại giáo cương quốc chỗ bày ra tới quầy hàng. Cũng có nho nhỏ quầy hàng, cái này nho nhỏ buôn bán vị thường thường chỉ có một người tu sĩ cường giả, tại bày quầy bán hàng, mà lại, chỗ mua bán đồ vật là 10 phần có hạn. Khi Sở Trúc lôi kéo Lý Thất Dạ chạy vội tới quầy hàng này trước đó thời điểm, nàng cũng có chút kinh hỉ. Sở Trúc, hôm nay là bực nào tồn tại, có thể nói, nàng đã là đứng tại trên đỉnh phong người, có thể làm được giếng cổ không gợn sóng. Đừng nói là tiểu quỷ thị chỗ như vậy, liền xem như rất nhiều chân bảo thần vật, đều không thể đả động Sở Trúc, có thể nói, tiểu quỷ thị này bên trong, chỉ sợ không có đồ vật gì có thể làm cho nàng để mắt tới. Nhưng, nhìn thấy quán nhỏ này vị thời điểm, Sở Trúc hay là 10 phần ngạc nhiên. Quán nhỏ này vị, đó là nhỏ đến 10 phần khó coi đến để cho người ta sẽ không đi chú ý nó. Cái này nho nhỏ quầy hàng, chính là một tên lão ẩu chỗ bày. Lão ẩu này mặc một thân áo xám, cái này một thân áo xám ở trong màn đêm, khiến cho nàng đều nhanh dung nhập trong bóng đêm. Lão ẩu này đầu đội lấy khăn quàng cổ, đem chính mình toàn bộ đầu lâu đều bao vây lại, nhìn tựa như là nông thôn chào hàng chính mình kim khâu nông gia lão phụ. Dạng này một cái lão phụ nhân, nếp nhăn đầy mặt, nếp gấp chất thành một đống thời điểm. Đều nhanh thấy không rõ con mắt của nàng. Chính là như vậy một tên lão ẩu, nàng tại cái này hoang dã trong bụi cỏ bày một cái nho nhỏ quầy hàng, ngay cả bên người nàng cỏ dại đều nhanh muốn đem nàng cho che khuất, đều kém chút để cho người ta không nhìn thấy nàng. Mà tại lão ẩu này trước mặt, một khối vải rách đặt tại nơi đó, cứ như vậy bày lên quầy hàng, mà tại quầy hàng này phía trên, không có bày bao nhiêu đồ vật, cũng chỉ có một kiện. Cái thứ này còn không biết là cái gì, là vải rách bao vây lấy, ngẫu nhiên có gió đêm thổi qua thời điểm, đem vải rách thoáng nhấc lên một góc, lộ ra đồ vật bên trong, thoạt nhìn như là vòng đồng một dạng đồ vật. Nhìn thấy lão ẩu này thời điểm, Sở Trúc cũng không khỏi kinh hỉ không gì sánh được, nàng không nghĩ tới, tại tháng năm dài đằng đẵng đi qua đằng sau, quầy hàng này y nguyên còn tại. Năm đó, Sở Trúc đi xa tha hương thời điểm, hành tẩu thiên hạ thời điểm, đã từng qua tiểu quỷ thị, đãi đến một bảo, năm đó tuổi nhỏ nàng, cũng cảm thấy chính mình vận khí tốt, đãi đến một bảo, để nàng rất là được lợi, cũng khiến cho nàng từ đây đi lên không giống với con đường, vượt qua trong gia tộc mình tiên hiền, trở thành trên đỉnh phong tồn tại. Hôm nay tiến vào tên tiểu quỷ này thì thời điểm, Sở Trúc cũng đều không xác định chính mình có phải, hay không lại một lần nữa đi tới năm đó, tiểu quỷ kia thị, dù sao, tiểu quỷ thị là lưu động không chừng. Nhưng là, giờ này khắc này, nhìn thấy lão ẩu này thời điểm, Sở Trúc liền 10 phần xác định, lúc này bọn hắn tới tiểu quỷ thị, chính là năm đó nàng vừa vặn đi ngang qua tiểu quỷ thị, bởi vì lão ẩu này vẫn còn ở đó. Ở thời điểm này, Sở Trúc không khỏi xem xét trước mắt lão ẩu này. Hôm nay Sở Trúc đã không phải là năm đó tiểu cô nương kia, tầm mắt độ cao, nhãn lực cường đại, đã là có thể ngạo thị thiên hạ, nàng đã là vượt lên trên chúng sinh tồn tại. Nhưng là, ở thời điểm này, Sở Trúc hơi đánh giá trước mắt lão ẩu này thời điểm, Sở Trúc cũng không phải là rất xác định, bởi vì lão ẩu này nàng có chút xem không hiểu, để cho người ta cảm thấy thập phần thần bí. Có thể nói, hôm nay Sở Trúc chính là có thể thăm dò trời tồn tại, liền xem như đại đế như vậy vô địch, ở trước mặt nàng. Nàng cũng giống vậy có thể khuy xuất huyền cơ, nhưng là, trước mắt lão ẩu này, Sở Trúc xem không hiểu. Ở thời điểm này, Sở Trúc liền không nhịn được nhìn, thoáng qua bên người Lý Thật Dạ, Lý Thật Dạ xem không hiểu, đó là một loại phản phác quy chân cảm giác, tựa như là một cái tươi sống sinh mệnh, chính là một cái hiển nhiên phàm nhân. Mà trước mắt lão ẩu này để cho người ta xem không hiểu, tựa hồ, nàng tựa như là tại trong mây mù một hình bóng, như lọt vào trong sương mù, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng. Không hề nghi ngờ, trước mắt lão ẩu này là che đậy chân thân của mình, để cho người ta không biết nàng lai lịch ra sao, cũng làm cho người nhìn không thấu thực lực của nàng. Cái này để Sở Trúc trong lòng không khỏi vì đó run lên, thiên hạ hôm nay, đứng ở trước mặt nàng, nàng đều không cách nào thăm dò ra một hai tồn tại, đây tuyệt đối là lác đác không có mấy hạng người. Ở thời điểm này, Sở Trúc trong lòng không khỏi vì đó chấn động, năm đó nàng chính là ở chỗ này đãi đến bảo vật, cũng chính là trước mắt lão ẩu này chỗ bán bảo vật. Năm đó vậy còn tuổi nhỏ, đạo hạnh cũng cạn, nhìn không ra manh mối gì, thậm chí nhìn không ra lão ẩu này có cái gì chỗ bất phàm. Thậm chí năm đó, nàng từ lão ẩu trong tay đãi đến một bảo vật như vậy, và lúc đó, nàng đều không khỏi cảm thấy mình là nhặt được chỗ tốt, nhất định là lão ẩu không biết mình bảo vật là chân quý cỡ nào, cho nên mới sẽ lấy ra bán. Mà lúc đó nàng, vừa lúc mua, cũng không xác định bảo vật này chân quý cỡ nào, chẳng qua là trực giác để nàng muốn mua lại món bảo vật này mà thôi. Hôm nay, đã đứng tại trên đỉnh phong, đã uy hiếp thiên hạ nàng, tại lúc đến nơi này gặp lại lão ẩu này thời điểm, cho Sở Trúc cảm giác không giống nhau. Trước mắt lão ẩu này, không phải không hiểu bảo vật chỉ chân quý, mà là nàng cố ý xuất ra bảo vật đến chào hàng. Như vậy, một cái biết mình bảo vật giá trị người, vì sao còn muốn tiện nghỉ đi chào hàng bảo vật của mình đâu? Nghĩ tới đây Sở Trúc trong nội tâm liền lập tức cẩn thận, trước mắt lão ẩu này, tuyệt đối là không phải tầm thường. Mama, ở thời điểm này, Sở Trúc không khỏi thật sâu hít thở một cái, hướng lão ẩu này thật sâu khom người. Hôm nay Sở Trúc là tồn tại dạng nào đâu? Nàng áp đảo đại đế phía trên, dưới một lệnh, có thể hiệu lệnh thiên quân vạn mã, có thể hiệu lệnh trăm ngàn tông môn cương quốc. Có thể nói, tại đương kim trong nhân thế, khó có mấy người đáng giá nàng hành đại lễ như vậy. Nhưng là, lúc này Sở Trúc hết sức cẩn thận, hướng lão ẩu hành đại lễ. Đây cũng là tại báo đáp năm đó vị lão ẩu này quà tặng tri ân. Bởi vì, lúc này Sở Trúc hoàn toàn minh bạch. Năm đó không phải nàng vận khí tốt, đào đến món bảo vật này, mà là năm đó là lão ẩu này cố ý thanh toàn nàng, mới có thể để nàng đãi đến bảo vật. Nhưng mà, lão ẩu không có bất kỳ phản ứng nào, tựa hồ nàng là tai điếc một dạng, căn bản cũng không có nghe được Sở Trúc mà nói, tựa hồ, nàng ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt lại, đã ngủ một dạng. Mama, ta có thể nhìn xem bảo vật này sao? Sở Trúc lại khom người, hướng lão ẩu cung kính mà hỏi thăm. Hôm nay Sở Trúc, chỉ có người khác ở trước mặt nàng rất cung kính thời điểm, nhưng là, hôm nay, tại lão ẩu trước mặt, Sở Trúc cũng không dám thất lễ, vẫn là cung kính. Có lẽ ở thời điểm này, lão ẩu rốt cục nghe được Sở Trúc mà nói, lại hoặc là nhiều lễ thì không bị trách, cái này nhắm mắt lại giống như ngủ lão ẩu, lại là nhẹ gật đầu. Sở Trúc không khỏi khom người, cảm ơn lão ẩu, đưa tay, nhẹ nhàng mở ra vải rách. Vải rách một để lộ, chỉ gặp vải rách bên trong bao quanh lại là vòng đồng không lớn, nhìn tựa như là vòng tay một dạng, tựa như là đeo tại trong tay trang sức, mà lại, cái này vòng đồng không chỉ có một cái, mà là 10 cái vòng đồng. 10 cái vòng đồng, nhìn không phải rất tinh xảo, tựa hồ là thục đồng chế tạo một dạng, mỗi một cái vòng đồng phía trên có khắc đồ văn, nhưng là, đồ này văn để cho người ta xem không hiểu, nhìn kỹ, tựa hồ là vòng hoa tại bao quanh, nhưng, lại như là đại đạo pháp tắc là tại lẫn nhau quân lây nhau. Mỗi một cái vòng đồng đồ văn cũng không giống nhau, nhưng là, bọn chúng đặt chung một chỗ thời điểm, cho người ta có một loại có thể dính liền cùng một chỗ cảm giác, tựa hồ cái này 10 cái vòng đồng chính là liền thành một khôi, thiếu một cái hoặc là nhiều một cái đều là không được, đều sẽ lộ ra như vậy đột ngột, lộ ra như vậy không giống với. Đây là, một chút nhìn cái này 10 cái vòng đồng thời điểm, Sở Trúc một chút phía dưới, còn không có nhìn ra đầu mối, nhưng là, sau một khắc Sở Trúc cả người như là điện cước đồng dạng. Trong chớp mắt này, một cái ý niệm trong đầu trong lòng hắn chợt lóe lên. Cái này thập hoàn trong chớp mắt này, Sở Trúc nhìn trước mắt cái này 10 cái vòng đồng, nàng nghĩ đến một việc, nghĩ đến một kiện đồ vật, mà lại, món đồ này không chỉ là đối với nàng mà nói là không gì sánh được chân quý, đối với bọn hắn toàn bộ truyền thừa mà nói, đều là vô cùng chân quý. Thật đây là đồ vật sao? Ở thời điểm này, Sở Trúc đều có chút không xác định, thì thào nói. Ở thời điểm này, Sở Trúc không khỏi cẩn thận đi mánh khóe lấy cái. Này 10 cái vòng đồng, cuối cùng, trong nội tâm nàng không khỏi vì đó chấn động, ẩn ẩn có thể xác định, trước mắt thứ này chính là nàng nghĩ tới món đồ kia, cũng là cho tới nay, nàng tìm kiếm món đồ kia, cũng là bọn hắn truyền thừa cho tới nay đều đang tìm đồ vật. Mama, thứ này bán thế nào? Ở thời điểm này, Sở Trúc không khỏi thật sâu hít thở một cái, hướng lão ẩu khom khom đầu, thần thái nghiêm túc nói ra. Lão ẩu không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, nàng ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa, nàng món đồ này không bán cho Sở Trúc. Sở Trúc trong nội tâm không khỏi vì đó run lên. Món đồ này, chân quý vô địch, nó quý giá, làm cho không người nào có thể tưởng tượng, trong nhân thế gặp qua thứ này người, chỉ sợ là không có, chí ít chưa nghe nói qua ai từng thấy món đồ này. Nếu như nói, món đồ này để bọn hắn trong truyền thừa chư tổ nhìn thấy, cũng đều sẽ không khỏi kinh hô một tiếng, cũng sẽ ở trong nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng, nhất định sẽ vì cái thứ này không tiếc bất cứ giá nào. Lúc này, Sở Trúc có thể cảm thấy trụ khí, liền đã đủ thấy đạo hạnh của nàng là sâu bao nhiêu. Mama, thứ này, với ta mà nói, cực kỳ trọng yếu, đối với chúng ta truyền thừa mà nói, cũng là đồ vật vô giá. Ở thời điểm này, Sở Trúc thẳng thắn đối với lão ẩu nói ra. Sở Trúc cũng không giấu giếm, bởi vì nàng đã minh bạch, trước mắt lão ẩu tuyệt đối không phải cái gì không biết hàng người, nàng tuyệt đối không phải đem vạn thế vô song bảo vật coi như sắt vụn bán, nàng có thể đem đồ vật của mình lấy ra bày quầy bán hàng, đó nhất định là có nàng nguyên nhân. Cho nên, món đồ này chân quý, Sở Trúc cũng không chút nào giấu giếm, không còn như năm đó một dạng, năm đó nàng, chẳng qua là một vị tiểu cô nương thôi, cho là mình là nhặt nhạnh chỗ tốt. Lúc này Sở Trúc hết sức rõ ràng, mình tuyệt đối không có khả năng nhặt nhạnh chỗ tốt, cho nên, tại lão ẩu này trước mặt muốn đầu cơ trục lợi, tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt kết quả. Đối với Sở Trúc mà nói, lão ẩu không có phản ứng, giống như là không có nghe được Sở Trúc lời nói một dạng. Mama, ngươi ra cái giá như thế nào? Vào lúc này, Sở Trúc thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói, chỉ cần ta có thể làm được, chỉ cần chúng ta truyền thừa có khả năng có, đều nhất định sẽ thỏa mãn Mama yêu cầu. Lúc này, Sở Trúc nói ra lời như vậy thời điểm, đã là mang theo chân thành nhất thái độ cùng lão ẩu nói giá. Dù sao, như Sở Trúc loại tồn tại này, bất kỳ người nào nghe được lời như vậy, cũng đều không khỏi vì đó kinh hy, Sở Trúc có khả năng lấy ra đồ vật, bọn hắn truyền thừa có khả năng cho đến đồ vật, vậy cũng là kinh thiên vô song đồ vật. Bất luận kẻ nào nếu là có thể đạt được cam kết như vậy, bối phận kia con được ích lợi vô cùng. Nhưng là, mặc kệ Sở Trúc đưa ra giá như thế nào mê người, lão ẩu đều là thờ ơ, giống như là không có nghe được Sở Trúc lời nói một dạng. Sở Trúc chưa từ bỏ ý định, dù sao, trước mắt cái này 10 cái vòng đồng đối với nàng tới nói, thật sự là quá trọng yếu, quá mức chân quý, thậm chí có thể nói, vì cái này 10 cái vòng đồng, nàng đều sẽ không tiếc xuất thủ đi đoạt. Mama, thứ này, đừng nói là ta, liền xem như chúng ta truyền thừa, biết nó tồn tại, đó nhất định là nhất định phải được. Sở Trúc thật sâu hít thở một cái, nghiêm túc đối với lão ẩu này nói ra. Sở Trúc dĩ nhiên không phải tại đe dọa lão ẩu, nàng nói tới chính là sự thật, coi như nàng không xuất thủ đoạt món đồ này, nhưng là, nếu để cho bọn hắn truyền thừa biết món đồ này tồn tại, chỉ sợ là sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến đoạt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sở Trúc, không chỉ là thực lực của nàng lăng tuyệt thiên hạ, có thể áp đảo đại đế phía trên, chính là truyền thừa của bọn hắn, cũng là đương kim tội giới tồn tại cường đại nhất. Nếu như nói, khi bọn hắn truyền thừa toàn lực đến đoạt, như vậy, chưa chắc có ai có thể thủ được, dù sao, toàn bộ tội giới, có thể cùng bọn hắn chống lại, chính là lác đác không có mấy vậy. Ở thời điểm này, vẫn đứng ở bên cạnh Lý Thất Dạ, không khỏi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, coi như các ngươi đến đoạt, chỉ sợ cũng là không giành được, chỉ có thể nói, thứ này không có duyên với các ngươi. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Sở Trúc không khỏi sững sờ một chút. Mà ở thời điểm này, Lão Ẩu nghe được Lý Thất Dạ lời nói, Lão Ẩu dương ra con mắt thời điểm, vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, liền ngay trong chớp mắt này, Lão Ẩu cũng là một đôi mắt trợn trừng lên, không dám tin vào hai mắt của mình đồng dạng. Liền ngay trong chớp mắt này, Lão Ẩu trong đôi mắt quang mang lóe lên, đạo ánh sáng này thoáng hiện trong nháy mắt, tựa như là tại cái kia thương thiên chỗ sâu mở ra một đạo kỳ quang đồng dạng. Tựa hồ dạng này một đạo kỳ quang, chính là đại thế ban đầu quang mang, tựa hồ, dạng này một đạo kỳ quang hạ xuống xong, nó có thể vĩnh hằng chỉ dẫn lấy người tiến lên, vĩnh hằng để cho người ta trong hắc ám không mất phương hướng. Tại cái, này kỳ quang lóe lên phía dưới, đứng ở bên cạnh Sở Trúc cũng không khỏi tâm thần kịch chấn. Sở Trúc hôm nay thực lực, ở trong nhân thế đã xưng là vô địch, có thể cùng địch nổi người, đó đã là không nhiều lắm. Nhưng, khi Lão Ẩu này trong đôi mắt kỳ quang lóe lên hiện thời điểm, tại thời khắc này, Sở Trúc cảm giác đầu tiên chính là mình không địch lại trước mắt Lão Ẩu này, chỉ dựa vào đạo này kỳ quang, cũng đã là mở ra thế giới hoàn toàn mới, đây là nàng làm không được sự tình. Nhưng là, Sở Trúc trong nội tâm rung động thời điểm, Lão Ẩu trong nội tâm lại làm sao không rung động đâu, Lý Thất Dạ vẫn luôn đứng tại Sở Trúc bên người, nhưng là, Lý Thất Dạ không lên tiếng thời điểm, Lão Ẩu không có đi nhìn thời điểm, nàng hoàn toàn cảm giác không đến Lý Thất Dạ tồn tại, Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó thời điểm, một khi nàng không cách nào cảm giác. Như vậy, Lý Thất Dạ chính là siêu việt nàng cảm giác, xa xa bao trùm phía trên nàng. Bao trùm phía trên nàng, đừng nói là tội giới, toàn bộ tam tiên giới, chỉ sợ cũng không nhiều, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng, giờ này khắc này, đứng ở trước mặt nàng Lý Thất Dạ, chính là bên trong một cái. Khi Lão Ẩu thấy rõ ràng Lý Thất Dạ diện mục thời điểm, càng làm cho nàng chấn động không gì sánh nổi, có một loại gặp quỷ cảm giác, lập tức không khỏi đứng lên nhìn xem Lý Thất Dạ, ở thời điểm này. Nhìn xem Lý Thất Dạ thời điểm, Lão Ẩu cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Thế nào, chúng ta gặp qua sao? Lý Thất Dạ thản nhiên vừa cười vừa nói. Lão Ẩu trong lúc nhất thời nói không ra lời, một lát, Lão Ẩu kịp phản ứng, cầm lên trên đất 10 viên vòng đồng, bọc tại Lý Thất Dạ trong tay, nói ra, đưa cho công tử. Lão Ẩu mở miệng, thanh âm của nàng 10 phần khó nghe, có một loại chói tai cảm giác, tựa như là cú vọ thét lên thanh âm một dạng, để cho người ta nghe được không khỏi vì đó rùng mình. Nhưng là, thanh âm như vậy rơi vào trong tai thời điểm, nhưng lại có một loại cảm giác đặc biệt, loại cảm giác này nói không nên lời, tựa hồ giống như là xé rách thời gian một dạng, để cho các ngươi có thể tại tương lai xa xôi lại một lần nữa gặp nhau đồng dạng. Duyên phận này, Lý Thất Dạ giơ tay lên cánh tay, nhìn xem đeo tại cánh tay mình phía trên vòng đồng, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra, cái này không nhất định là ta muốn. Lão Ẩu thật sâu khom khom thân, hai lời đều không có nói. Sau đó lui vào trong bóng đêm, biến mất vô ảnh vô tung. Ma ma. Ở thời điểm này, Sở Trúc cũng không khỏi kêu một tiếng, nhưng là, Lão Ẩu đã biến mất, cái này để Sở Trúc trong nội tâm càng thêm kỳ quái. Ở thời điểm này, Sở Trúc lại một lần nữa nhìn xem Lý Thất Dạ thời điểm, Sở Trúc trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, trong chớp mắt này, trong nội tâm nàng ẩn ẩn đoán được một ít gì đó, nhưng là, không chắc chắn lắm. Công tử. Ở thời điểm này, Sở Trúc hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người. Lý Thất Dạ nhìn Sở Trúc một chút, cười cười, nhàn nhạt nói ra, thế nào, muốn thứ này sao? Sở Trúc không khỏi cười khổ một cái nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chỉ sợ, ta là không thể nhận thứ này, nếu thứ này đã rơi vào công tử trong tay, vậy nói rõ công tử mới xứng có được nó, ta không xứng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn xem trong tay mang theo 10 viên vòng đồng, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chưa chắc là xứng hay không, ta nhìn, đây là một cái hố. Sở Trúc há miệng muốn nói, nhưng là lại đã ngừng lại, cuối cùng hóa thành nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đối với Sở Trúc mà nói, trước mắt cái này 10 viên vòng đồng thật sự là quá trọng yếu, nhưng là, nàng biết, cái này 10 viên vòng đồng rơi vào Lý Thất Dạ trong tay, đây không phải là nàng có thể nhúng chàm, cũng không phải nàng có thể đi lấy đến. Nếu rơi vào Lý Thất Dạ trong tay duy nhất nguyên nhân, đó chính là chỉ có Lý Thất Dạ mới có thể xứng với nó. Công tử nhận ra mama này sao? Cuối cùng, Sở Trúc cũng đều không khỏi vì đó tò mò hỏi. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, nhìn xem Lão Ẩu biến mất bóng đêm, nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, không biết. Vậy công tử nhất định biết nàng là thần thánh phương nào rồi? Sở Trúc cũng không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Từ vừa rồi Lão Ẩu thần thái xem ra, trong này nhất định là có nhiều bí ẩn, liền xem như Lý Thất Dạ không biết lão ẩu này, nhưng là, có thể khẳng định là, lão ẩu này nhất định nhận biết Lý Thất Dạ. Mà lại, lão ẩu này nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, 10 phần chấn kinh, như vậy, đây là vì cái gì đâu? Mặc dù, Sở Trúc không thể thăm dò ra lão ẩu này là lai lịch gì, cũng vô pháp thăm dò đạo hạnh của nàng, nhưng là, Sở Trúc có thể khẳng định là, lão ẩu này còn mạnh mẽ hơn nàng, mà lại cường đại đến rất nhiều. Mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều, đó là ý vị như thế nào? Nghĩ tới đây, Sở Trúc cũng không khỏi vì đó thật sâu hít thở một cái. Ở thời điểm này, Sở Trúc không khỏi nghĩ đến một người Chấn Tiên Tử. Chấn Tiên Vương Triều cao nhất tồn tại, nghe đồn nói, Chấn Tiên Vương Triều để tạo giả, đương kim tội giới người thứ nhất, thậm chí có thể là toàn bộ tội giới duy nhất nguyên tổ. Sở Trúc không dám tự ngạo, cũng không tự coi nhẹ mình, nhưng là, nàng có thể khẳng định là, nàng đến thời điểm, lão ẩu đều không có con mắt đến xem một chút nàng. Cường đại đến nàng tình trạng như vậy, lão ẩu cũng không để ở trong lòng, đó chính là mang ý nghĩa lão ẩu tuyệt đối so với nàng cường đại hơn nhiều. Nhưng, lão ẩu nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, loại thần thái kia, tựa như là thấy quỷ, không ý sánh được rung động, đó là ý vị như thế nào? Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Sở Trúc cũng đều không khỏi tâm thần kịch chấn, nàng không khỏi thật sâu hít thở một cái, mới chậm rãi lắng lại tâm cảnh của mình. Đối với Sở Trúc lời này, Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, không có trả lời. Nhìn qua bóng đêm, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, xem ra, vẫn là có hy vọng. Lý Thất Dạ cái này không giải thích được xuất hiện một câu, để Sở Trúc nghe được có chút không nghĩ ra, nhưng, Sở Trúc cũng không bị cái này phiền não chỗ bó, quăng một chút đầu, đem ngựa đuôi cao cao vung lên, thoải mái không bị trói buộc. Công tử, thật vất vả đến một chuyến tiểu quỷ thị nhìn xem, chúng ta liền hào hào đi dạo một cái đi. Sở Trúc thoải mái vừa cười vừa nói không chừng về sau sẽ không bao giờ lại về trong hồng trần. Cái này đích xác là như vậy. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đông đảo chúng sinh, đã như phù vân, sẽ không lại đáng giá ngươi đi một chuyến. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng nói tới một câu, để Sở Trúc không khỏi 10 phần cảm khái, nói ra, công tử nói đúng nha, nếu không phải trở lại đi một chuyến, chỉ sợ, về sau không bao giờ còn có thể tới này loại địa phương này. Sở Trúc đã đứng tại trên đỉnh phong tồn tại, mặc dù tiểu quỷ thị đối với phàm nhân mà nói, vẫn là ngưỡng vọng tồn tại, nhưng là, đối với nàng mà nói, đã không có giá trị gì địa phương, nếu là nàng tương lai lại một lần nữa xuất thế, chỉ sợ sẽ không lại tới chỗ như thế, thậm chí có khả năng sẽ rời đi tội giới. Hôm nay đến đi một chút, cũng coi là cùng quá khứ một loại cáo biệt, nghĩ đến vừa rồi lão ẩu, cái này để nàng ở trong nội tâm càng thêm cảm khái, nếu như nàng không phải đến đi một chuyến, cũng sẽ không gặp lại lão ẩu, sẽ không gặp phải món này kinh thế trọng bảo. Tại sao phải lưu tại thế giới này đâu? Ở thời điểm này, lại có một vấn đề xuất hiện tại Sở Trúc trong đầu. Lão ẩu cường đại đến loại tình trạng này, nàng loại tồn tại này, căn bản không cần xuất hiện tại thế giới như vậy. Lấy Sở Trúc đoán chừng, lão ẩu loại tồn tại này, hoàn toàn có thể tại cựu giới. Nhưng là, nàng lại vẫn cứ xuất hiện tại tội giới biên hoang bên trong. Cái này để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Chờ đợi. Lý Thất Dạ nhìn một chút nơi xa, không khỏi nhẹ nhàng nói. Đợi chờ. Sở Trúc không khỏi vì đó khẽ giật mình, bật thốt lên hỏi, đó là chờ đợi cái gì? Lão ẩu cường đại như vậy tồn tại, chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ tội giới, cũng khó khăn có chống lại tồn tại đi. Như vậy, nàng ở chỗ này hoang chi địa, chờ đợi cái gì đâu? Cái này để cho người ta càng thêm vì đó tò mò. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, không nói gì thêm, chậm rãi hành tẩu tại quỷ thị này bên trong. Theo ban đêm đến, bóng đêm càng dày đặc thời điểm, quỷ thị liền càng ngày càng náo nhiệt. Thậm chí có không ít đại giáo cương quốc đại nhân vật đều chạy tới nơi này, tham gia náo nhiệt, dù sao, ở chỗ này hoang chỉ địa, không thuộc về Tam Đại Vương Triều quản hạt, có thể nói là ngư long hỗn tạp, tàng long ngọa hổ. Hành tấu tại quỷ thị bên trong, Lý Thất Dạ mỉm cười nhìn xem cái này đến cái khác quầy hàng, tại cái này đến cái khác quầy hàng bên trong, mua bán cái gì đều có. Có là bán bảo vật, có là bán binh khí, cũng có là bán đan dược, còn có một ít là không đứng đắn mua bán, thuộc về hãm hại lừa gạt trộm chỉ lưu. Thậm chí có một ít tu sĩ lấy ra bán đồ vật, chính bọn hắn cũng không biết thứ này giá trị, mua lại, hoàn toàn là thuộc về nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhưng là, hôm nay Lý Thất Dạ, vậy cũng vẻn vẹn nhìn nhiều thôi, cũng không có mua dự định, dù sao, cho đến ngày nay hắn, đã không cần những vật này, cho nên, loại này nhặt nhạnh chỗ tốt, đó cũng là lưu cho người hữu duyên. Đi tại tiểu quỷ thị thời điểm, Lý Thất Dạ không khỏi dừng bước, đứng tại một cái bán hàng rong trước đó. Sở Trúc cũng đi theo Lý Thất Dạ ngừng lại, vừa nhìn thấy cái này bày vịn thời điểm. Xem xét lấy cô nương kia, cũng không khỏi hai mắt ngưng tụ. Quán nhỏ này, lại là một cái nho nhỏ xe bán mì, mà lại, là chuyên thờ tu sĩ cường giả ăn xe bán mì. Nhắc tới cũng kỳ quái, chính là như vậy một cái nho nhỏ xe bán mì, lại là sinh ý cũng không tệ lắm, vậy mà cũng không ít tu sĩ cường giả ngồi tại cái này quán nhỏ bên trong, ăn mì nói chuyện phiếm. Tại cái này nho nhỏ xe bán mì bên trong, ngồi không ít tu sĩ cường giả tại thiên nam địa bắc nhàn tán gẫu thời điểm, tựa hồ, nơi này chính là thành một cái hết sức thoải mái điểm dừng chân một dạng. Tại dạng này, nho nhỏ xe bán mì bên trong, lại là có mấy cái tiểu nhị đang bận rộn lấy, mà xe bán mì lão bản chính là một người dáng dấp tướng mạo thường thường lão đầu, mặc một thân áo vải, mặc dù cũng là một người tu sĩ, nhưng là, để cho người ta xem xét, liền biết là đạo hạnh nông cạn cạn. Lão đầu này, một bên kêu gọi ra vào ăn mì tu sĩ cường giả, một bên tại thu tiền tài. Cũng là bởi vì dạng này một cái xe bán mì tồn tại, khiến cho toàn bộ tiểu quỷ thị tràn đầy yên hỏa khí tức, khiến cho toàn bộ tiểu quỷ thị không còn giống như là dạ quỷ tụ tập địa phương, lập tức liền khiến cho tiểu quỷ thị giống như là phàm trần bên trong chợ đêm đồng dạng. Cũng là bởi vì có dạng này nho nhỏ xe bán mì, tô điểm toàn bộ tiểu quỷ thị, khiến cho toàn bộ tiểu quỷ thị nhìn không còn là lâm thời dựng lên, tới nơi trốn giao dịch một dạng. Tại cái này nho nhỏ xe bán mì bên trong, nấu bát mì chính là một cô nương này nhìn năm có 18 quang cảnh, mái tóc hoành sơ, ngay tại bận rộn nấu bát mì. Tại cái kia lượn lờ trong hơi nước, đều nhanh thấy không rõ bộ mặt của nàng, tựa hồ, nàng cả khuôn mặt thoạt nhìn như là bị hơi nước bao phủ lấy một dạng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đứng tại dạng này xe bán mì trước đó, nhìn trước mắt vị cô nương này, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mà Sở Trúc xem xét hướng cô nương này thời điểm, cũng là lập tức bị cô nương này hấp dẫn, không khỏi là nhìn xem cô nương này, trong chớp mắt này, Sở Trúc ánh mắt tựa như là xuyên thấu đồng dạng. Dù sao, Sở Trúc thực lực là cường đại vô địch. Tại cái này nho nhỏ quỷ thị bên trong, có thể thoát khỏi nàng một đôi mắt, vậy chỉ sợ là không có người, trừ Lý Thất Dạ cùng vừa rồi lão ẩu. Mà Sở Trúc nàng là che giấu mình thực lực, những người khác thì là nhìn không thấu nàng. Ngay tại cái nhìn này nhìn lại thời điểm, liền ngay trong chớp mắt này, Sở Trúc pháp nhãn như đuốc, trong nháy mắt nhìn ra trong đó mánh khóe, cũng không khỏi kinh ngạc, nói một câu, tán thanh nói, cái này thật sự chính là một mầm mống tốt. Trong nháy mắt này, cái này nấu bát mì cô nương tựa hồ cũng là cảm nhận được Sở Trúc ánh mắt đồng dạng, nàng trong chớp mắt này, không khỏi là hướng phía sau rụt rụt thân thể, tựa hồ là đang tránh né Sở Trúc ánh mắt đồng dạng. Ngược lại, cô nương này không có phát hiện Lý Thất Dạ, dù sao, so sánh với Sở Trúc đến, Lý Thất Dạ thật sự là quá thường thường không có gì lạ, thật sự là để cho người ta chú ý không đến hắn tồn tại. Ngay lúc này, một trận nhao nhao rầm rĩ thanh âm vang lên, toàn bộ tiểu quỷ thị xuất hiện một chút xíu nhỏ hỗn loạn, tại thời khắc này, một chỉ đội ngũ xâm nhập tiểu quỷ thị. Chấn Tiên Vương triều tuần sát đội nhìn thấy chỉ đội ngũ này xâm nhập tiểu quỷ thị thời điểm, toàn bộ tiểu quỷ thị cũng không khỏi hỗn loạn tưng bừng đứng lên, không ít tu sĩ cường giả cũng vì đó giật mình, nhao nhao lui lại né tránh. Chấn Tiên Vương triều, bốn chữ này một truyền vào bất luận người nào trong tai, đều là trong lòng không khỏi vì đó chấn động, cũng không khỏi vì đó kinh dị. Chấn Tiên Vương triều tồn tại, tại toàn bộ tội giới người nào không biết, người nào không sợ đâu. Tiểu quỷ thị vốn chính là không có bất kỳ người nào đi chủ trì, hiện tại đột nhiên tiểu quỷ thị xâm nhập một chỉ Chấn Tiên Vương triều tuần sát đội đến, làm sao không để cho tiểu quỷ thị tu sĩ cường giả vì đó kinh hoàng đâu. Dù sao, toàn bộ tội giới tu sĩ cường giả đều biết, Chấn Tiên Vương triều tuần sát đội chính là vì di nghiệt tội nhân mà khai sáng, tại bất luận cái gì có di nghiệt tội nhân địa phương, liền sẽ có Chấn Tiên Vương triều tuần sát đội xuất hiện. Hiện tại, tại tiểu quỷ thị này bên trong, đột nhiên xuất hiện Chấn Tiên Vương triều tuần sát đội, đây là ý vị như thế nào? Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiểu quỷ thị tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, thậm chí có không ít tu sĩ cường giả đều nhao nhao thoát đi, hoặc là rời xa Chấn Tiên Vương triều tuần sát đội, đứng xa xa quan sát. Nơi này vốn là biên hoang chi địa, rất nhiều trốn ở biên hoang chi địa tu sĩ cường giả, thường thường đều là có không thể lộ ra ngoài ánh sáng đi qua, thậm chí là có người đã từng là Chấn Tiên Vương triều là địch, vì trốn tránh Chấn Tiên Vương triều mới chạy trốn tới bên này hoang mà tới. Hiện tại Chấn Tiên Vương triều tuần sát đội đột nhiên xuất hiện ở tiểu quỷ thị này bên trong, làm sao không đem những tu sĩ cường giả này dọa đến nhao nhao bỏ chạy mà đi đâu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiểu quỷ thị chính là một mảnh xôn xao, tại trong xôn xao này, gà bay chó chạy toàn bộ tiểu quỷ thị cũng lập tức trở nên rối bời. Trong nháy mắt, một chi này đột nhiên xông vào tiểu quỷ thị Chấn Tiên Vương triều tuần sát đội, đem toàn bộ nho nhỏ xe bán mì vây. Lần này, đem xe bán mì bên trong tất cả tu sĩ cường giả đều dọa đến cú sốc, những cái kia tại quán mì bên trong ăn mì tu sĩ cường giả đều dọa đến nhao nhao trốn thoát, tiền mì cũng còn không kịp cho. Mặt của mình bày đột nhiên bị Chấn Tiên Vương triều vây, cái này cũng lập tức đem xe bán mì lão bản dọa đến sắc mặt trắng bệch, hắn không khỏi run lẩy bẩy đi đến Chấn Tiên Vương triều trước mặt tuần sát sứ trước mặt, run rẩy nói ra, các vị tiên trưởng, có chiêu gì đợi không chu toàn địa phương, thỉnh tiên trưởng bọn họ chỉ rõ, nhỏ hướng các vị tiên trưởng bồi tội nhận lầm. Ở thời điểm này, vị diện này bày tiểu lão bản, đã là bị dọa đến toàn thân run rẩy, chỉ kém, không có quỳ xuống hướng Chấn Tiên Vương Triều Tuần Sát Sứ dập đầu cầu xin tha thứ. Mà vị này Chấn Tiên Vương Triều Tuần Sát Sứ, sắc mặt lạnh nhạt, vị Tuần Sát Sứ này nhìn hết sức trẻ tuổi, chính là một cái mắt hổ thanh niên. Hắn mặc một thân áo giáp, trên thân lóe ra xích diễm, hắn đứng ở nơi đó thời điểm trên thân phát tán đi ra khí tức, để cho người ta không rét mà run. Tại tiểu quỷ trong thành phố, vốn là không có cái gì cường giả tuyệt thế, khi một chỉ này Chân Tiên Vương Triều Tuần Sát đội vừa xuất hiện ở chỗ này thời điểm, cũng đã đầy đủ chân áp toàn bộ chẳng diện, tại tiểu quỷ thị tu sĩ cường giả, đều đại khí không dám thở hổn hển. Vào lúc này, vị Tuần Sát Sứ này khí tức trên thân ngoại phóng thời điểm, tựa như là một đầu xích diễm hổ dưới thần như núi. Thực lực cường đại chính là mở ra không lãm, càng làm cho ở đây tu sĩ cường giả trong nội tâm không khỏi run rẩy một chút, không người nào dám cùng trước mắt chỉ đội ngũ này đối kháng. Thậm chí có thể nói, ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, cũng không dám ngẩng đầu đi xem trước mắt vị này xích diễm hổ, như thần Tuần Sát Sứ. Xích hổ Tuần Sát Sứ thấy rõ ràng người thanh niên này đằng sau, cũng không ít tu sĩ cường giả âm thầm giật mình, thấp giọng kinh hô một tiếng. Chấn Tiên Vương Triều phân tán ở tội giới bên trong, có cái này đến cái khác tuần sát đội, mỗi một chỉ tuần sát đội đều là Chấn Tiên Vương Triều đệ tử tinh anh. Mà trong đó xích hổ tuần sát sứ, chính là tại một chỉ này lại một chỉ tuần sát, trong đội nhất ra mặt một cái tuần sát sứ, bởi vì hắn là Chấn Tiên Vương Triều tuần sát sứ bên trong trẻ tuổi nhất một vị, có thể nói tiền đồ vô lượng, tương lai nhất định là có thể tại Chấn Tiên Vương Triều ngồi ở vị trí cao. Di nghiệt tội nhân, tự hành đi ra chịu tội. Xích hổ tuần sát sứ rất trẻ trung. Nhưng là, khí thế mười phần cường đại, khi hắn ánh mắt quét qua thời điểm, giống như là một đầu mãnh hổ đang gầm thét đồng dạng, hổ thần đồng dạng khí tức gào thét mà ra, giống sóng lớn đồng dạng đập thẳng mà tới. Ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả, vừa cảm thụ đến dạng này hổ thần khí tức thời điểm, cũng đều không khỏi sắc mặt đại biến, không ít tu sĩ cường giả bị dạng này, hổ thần khí tức ép tới lui về sau mấy bước, căn bản là không cách nào chống lại. Không hổ là xích hổ. Có cường giả không khỏi thấp giọng nói ra. Tuổi còn trẻ, liền đã có được thực lực cường đại như vậy. Di nghiệt tội nhân. Mà xích dạ tuần sát sứ mà nói, lập tức cũng làm cho ở đây tu sĩ cường giả giật mình kêu lên. Không ít tu sĩ cường giả trong nội tâm đánh run một cái, thậm chí có một ít tu sĩ cường giả trong nội tâm có quỷ, không khỏi yên lặng lui về sau mấy bước, núp ở trong đám người. Di nghiệt tội nhân, xưng hô này, chính là do Chấn Tiên Vương Triều sáng tạo. Tại tội giới, bất kỳ người nào đều biết di nghiệt tội nhân cái này, một cái từ đại biểu cho cái gì. Thậm chí có truyền thuyết cho là, tội giới cái tên này, cũng đều là khởi nguyên từ di nghiệt tội nhân. Nghe đồn nói, từ khi đỉnh thiên thời đại bắt đầu, thế giới này rất nhiều người đều bị định tội là di nghiệt tội nhân, đều sẽ bị Chấn Tiên Vương Triều quét ngang chấn áp. Mà Chấn Tiên Vương Triều ở thế giới này bị thương xây, vì chính là quét ngang chấn áp di nghiệt tội nhân. Chí ít như thế nào tu sĩ cường giả hoặc là môn phái truyền thừa, sẽ bị Chấn Tiên Vương Triều định tội là di nghiệt tội nhân đâu. Rất nhiều người đều nói không rõ ràng, thậm chí có chút môn phái truyền thừa, tại tội giới sừng sững trăm ngàn vạn năm lâu, đột nhiên có trong vòng một ngày, sẽ bị Chấn Tiên Vương Triều định tội là di nghiệt tội nhân. Một khi là bị định tội là di nghiệt tội nhân, tất sẽ gặp Chấn Tiên Vương Triều chấn áp cùng càn quét, thường thường là lấy diệt môn mà kết cục. Cho nên, ở trong tội giới, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả là mà nói, đối với không ít đại giáo cương quốc mà nói, bọn hắn sợ nhất chính là đột nhiên có một ngày. Bị Chấn Tiên Vương Triều định tội là di nghiệt tội nhân, một khi là có cái này một cái tội danh như vậy, tai họa diệt môn liền không xa. Hiện tại, tại cái này đột nhiên, trước mắt cái này một cái nho nhỏ xe bán mì, đột nhiên bị nói có di nghiệt tội nhân, đều đem ở đây tu sĩ cường giả sợ đến nhảy dựng lên. Mọi người ánh mắt quét qua, đều không có phát hiện có cái gì di nghiệt tội nhân. Mà cái này quán mì lão bản, tức thì bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, không khỏi run rẩy, hai chân như nhũn ra. Đều kém chút trực tiếp quỳ gối xích hổ tuần sát sứ trước mặt. Cái này tiểu lão bản run rẩy nói, tiên, trưởng đại nhân ngươi nhất định là sai lầm, nhất định là có cái gì hiểu lầm. Chúng ta đều chỉ bất quá là kiếm miếng cơm tán tu mà thôi, thật vất vả kết cái nhóm, kiếm chút sống tạm tiền, chỗ nào, nơi nào có cái gì di nghiệt tội nhân đâu, còn xin tiên trưởng đại nhân minh xét. Nhưng mà, xích hổ tuần sát sứ thần thái lạnh nhạt, chỉ là ánh mắt quét qua, ở thời điểm này. Cũng không có phát hiện cái gì dị dạng địa phương, hắn lạnh lùng nói, nếu như không đứng ra nhận tội, vậy liền toàn bộ cho ta chặt. Ở thời điểm này, theo xích dạ tuần sát sứ ra lệnh một tiếng, chỉ gặp tuần sát đội các đệ tử như là hổ vào bầy dê một dạng, lập tức đem xe bán mì tiểu nhị toàn bộ tóm lấy, tại chỗ chấn áp tại nơi đó, trong nháy mắt đao đều gác ở cổ của bọn hắn phía trên. Cái này đột nhiên tai bay vạ gió, dọa đến xe bán mì bên trong bọn tiểu nhị cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, Bọn hắn bị trấn áp ở nơi đó, run lấy bẩy, nghĩ ra âm thanh kêu to, đều gọi không lên tiếng tới. Ở thời điểm này, tiểu quý thị tất cả tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi vì đó hai mặt nhìn nhau, bọn hắn nhìn trước mắt một màn, cũng đều không thể tin được. Dù sao, dạng này một cái nho nhỏ xe bán mì, bất luận thế nào nhìn đều không giống như là cái gì di nghiệt tội nhân. Nhưng là, bất kỳ người nào đều biết, đối mặt chấn tiên vương triều loại quái vật khổng lồ này, một khi là bị chân tiên vương triều định là di nghiệt tội nhân thời điểm, bất kỳ cái ý biện bạch lời nói đều là không có ích lợi gì. Di nghiệt tội nhân, một khi là bị chấn tiên vương triều định tội, đó chính là di nghiệt tội nhân, chỉ có một con đường chế. Hiện tại nhận tội còn kịp, nếu không, giết không tha. Xích hổ tuần sát sứ lạnh lùng nhìn về hết thảy mọi người, ánh mắt quét qua. Lúc này, xích hổ tuần sát sứ ánh mắt khẽ quét mà qua thời điểm, không chỉ là từ xe bán mì tất cả tiểu nhị trên thân khẽ quét mà qua, cũng là từ ở đây tất cả tu sĩ cường giả trên thân khẽ quét mà qua. Khi ánh mắt của hắn từ sở trúc trên thân khẽ quét mà qua thời điểm, không khỏi vì đó ngưng tụ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xích hổ tuần sát sứ ánh mắt khẽ quét mà qua thời điểm, rơi trên người sở trúc, ánh mắt ngưng tụ thời điểm, sở trúc bật cười lớn, nói ra, ta cũng là di nghiệt tội nhân sao. Sở trúc như vậy đột nhiên, để tiểu quỷ thị tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi nhìn nhau một chút, đối mặt chấn tiên vương triều tuần sát đội, không biết bao nhiêu người đều tránh chi không được, mà trước mắt cô nương này lại là nghênh đón, tựa hồ nhất định phải đụng vào chấn tiên vương triều tuần sát đội mũi đao không thể. Xích hổ tuần sát sứ không khỏi hừ lạnh một tiếng, không để ý tới sở trúc, nhìn chằm chằm bị trấn áp quán mì tiểu nhị, lão bản bọn hắn, trầm giọng nói, hiện tại nhận, còn kịp, nếu không, toàn bộ đều giết. Xích hổ tuần sát sứ cái này lạnh lùng lại nói lúc đi ra, để tiểu quỷ thị rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi hít một hơi lãnh khí, không ít tu sĩ cường giả đều run rẩy một chút. Xích hổ tuần sát sứ chỉ sợ cũng giống vậy không biết ai là di nghiệt tội nhân, nhưng là, hiện tại đem quán mì tất cả mọi người bắt, bất luận là tiểu nhị hay là lão bản. Nếu như không có người đứng ra nhận tội, như vậy, liền đem bọn hắn tất cả mọi người giết, đây chính là thà giết lầm 100, đều không buông tha một cái. Đây chính là Chấn Tiên Vương Triều. Trên thực tế, từ khi Chấn Tiên Vương Triều thành lập đến nay, vẫn luôn là như vậy, khi Chấn Tiên Vương Triều tuần sát đội, cho là một cái đại giáo cương quốc có di nghiệt tội nhân thời điểm. Nếu là cái này một cái đại giáo cương quốc không có người đứng ra nhận tội, hoặc là giao phó sự thật, như vậy, Chấn Tiên Vương Triều sẽ nhất cử tiêu diệt toàn bộ đại giáo cương quốc. Liền xem như có người có dị nghị, liền xem như có người muốn biện tố, nhưng là, Chấn Tiên Vương Triều đều sẽ bỏ mặc, hoặc là biện tố không có bất kỳ tác dụng gì. Chấn Tiên Vương Triều cường đại như vậy, có thể nói, ở trong tội giới bọn hắn muốn giết ai liền giết ai, muốn diệt cái nào đại giáo truyền thừa liền diệt cái nào đại giáo truyền thừa. Cho nên, cho tới nay, Chấn Tiên Vương Triều thủ đoạn thiết huyết, người trong thiên hạ đều biết, cũng chính bởi vì Chấn Tiên Vương Triều thủ đoạn thiết huyết, khiến cho trăm ngàn vạn năm đến nay, không người nào dám đi đắc tội Chấn Tiên Vương Triều. Đương nhiên, liền xem như có người muốn đối kháng Chấn Tiên Vương Triều, muốn đối địch với Chấn Tiên Vương Triều, càng nhiều thời điểm, đều bị Chấn Tiên Vương Triều chỗ tiêu diệt, bị Chấn Tiên Vương Triều chỗ chân áp. Lúc này, quán mì bên trong lão bản cũng tốt, tiểu nhị cũng được, cũng không khỏi vì đó sắc mặt trắng bệch, dọa đến run lấy bẩy. Tiên trưởng đại nhân, ta, chúng ta chỉ là nho nhỏ tán tu mà thôi, không phải cái gì di nghiệt tội nhân. Còn xin tiên trưởng đại nhân ngươi nhìn rõ mọi việc. Ở thời điểm này, quán mì lão bản hướng xích hổ tuần sát sứ cầu xin tha thứ, chỉ kém không có hướng xích dạ tuần sát sứ quỳ xuống đất dập đầu. Nhưng mà xích hổ tuần sát sứ đối với quán mì lão bản cầu xin tha thứ chính là bỏ mặc, thần thái mười phần lạnh nhạt, ánh mắt quét qua lạnh lùng nói, nếu không có người đứng ra nhận tội, rất tốt, toàn bộ giết. Nói xong làm ra một cái giết người thủ thế. Xích hổ tuần sát sứ lời nói vừa rơi xuống, sát cơ dây lát lên, hàn khí bức người, ở đây tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi run lên một cái. Chấn Tiên Vương Triều thiết huyết vô tình, quả nhiên là danh bất hư truyền, bọn hắn chỉ để ý chém giết di nghiệt tội nhân, căn bản cũng không quan tâm phải chăng lạm sát kẻ vô tội. Ông! Một tiếng vang lên, ngay tại xích hổ tuần sát sứ vừa dứt lời xong thời điểm, chân áp lại quán mì tiểu nhị, lão bản tuần sát đội đệ tử đều trong nháy mắt đao lên đao rơi. Liền ngay trong chóp mắt này, nghe được ông thanh âm, hàn quang nở rộ, đao mỏng như cánh ve, hàn quang chợt lóe lên thời điểm, máu tươi bắn tung tóe, một đầu rơi xuống đất. Nhưng là, đầu người rơi xuống đất không phải xe bán mì tiểu lão bản cùng nhân viên phục vụ, mà là một vị lại một vị tuần sát đội đệ tử. Ngay trong nháy mắt này, lúc đầu đã bị trấn áp quán mì lão bản cùng tiểu nhị, đột nhiên bạo khởi, nhìn mười phần nhỏ yêu bọn hắn, đột nhiên như là mãnh hổ xuất cũi, chân long thăng uyên đồng dạng, trong chớp mắt này lộ ra sát khí. Bọn hắn tay cầm hàn nhận, đao mỏng như cánh ve, vừa nhấc tay, hàn quang nở rộ, trong nháy mắt chém giết trấn áp bọn hắn tuần sát đội đệ tử. Cái này đột nhiên dị biến, dọa đến ở đây tu sĩ cường giả đều ngây dại, trong lúc nhất thời, không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối, dạng này nghịch chuyển đột biến, đó cũng là tới quá nhanh đi, tới quá đột nhiên đi. Tại vừa rồi thời điểm, quán mì lão bản cùng tiểu nhị đều lập tức bị trấn áp, tại trấn tiên vương triều tuần sát đội trấn áp phía dưới, chính là run lẩy bẩy, sau một khắc đột nhiên bạo khởi, như là mãnh liệt hổ giao rồng một dạng, hung hãn vô địch. Ngươi dám! Ở thời điểm này, mặt khác tuần sát đội đệ tử kịp phản ứng, hét lớn một tiếng, keng, keng, keng binh khí ra khỏi vỏ, trong chớp mắt này, vồ giết về phía xe bán mì tiểu nhị cùng lão bản. Giết! Ngay lúc này, xe bán mì lão bản quát khẽ một tiếng, mới vừa rồi còn là nhát gan không gì sánh được, nhìn lên bị dọa đến run lẩy bẩy hắn, lại là mặt mũi tràn đầy sát khí, tựa như là một đầu xuống núi hổ đói, nhào về phía tuần sát đội đệ tử thời điểm, muốn đem bọn hắn phá tan thành từng mảnh một dạng. Xe bán mì lão bản cùng tiểu nhị trong nháy mắt xuất thủ, đao mỏng hàn quang cuồn cuộn lăn tới, giống kinh đào hải lãng một dạng, trong nháy mắt đem tuần sát đội đệ tử bao phủ lại. A a a, từng tiếng kêu thảm vang lên, trong nháy mắt, chỉ gặp tuần sát đội đệ tử đầu người này đến đầu người khác rơi xuống đất, trong nháy mắt này, từng cái tuần sát đội đệ tử đều bị chém giết. Bọn họ là ai? Nhìn thấy mới vừa rồi còn là người vật vô hại xe bán mì lão bản cùng tiểu nhị, trong nháy mắt, chính là giống xâm nhập bầy dê mãnh hổ. Mà lại, giết lên người đến, dứt khoát lưu loát, giơ tay chém xuống, trấn tiên vương triều tuần sát đội đệ tử đều lập tức đầu người rơi xuống đất, hung mãnh như vậy thủ đoạn, vậy tuyệt đối không phải cái gì tu sĩ cường giả phổ thông. Muốn chết liền ngay trong chớp mắt này, xích hổ tuần sát sứ giận dữ, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, tại oanh minh phía dưới, chính là huyết khí phóng lên tận trời, nghe được ô rít lên một tiếng, chỉ gặp một đầu cao lớn không gì sánh được mãnh hổ đột nhiên đánh tới, toàn thân mang đỏ cuồn cuộn xích diễm. Tựa như là núi lửa bộc phát một dạng, đánh thẳng tới, kinh đào hải lãng, đem toàn bộ tiểu quỷ thị đều lật ngược. Nghe được phanh, một tiếng vang thật lớn, lao đến xe bán mì tiểu nhị trong nháy mắt bị xích hổ, tuần sát sứ đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồng phún. Phá! Trong chớp mắt này xe bán mì lão bản cũng thét dài một tiếng, đao ý cuồn cuộn rơi xuống, như là kinh đào hải lãng một dạng, một làn sóng ngay sau đó một làn sóng, mà lại mỗi một sóng đều cao hơn một làn sóng. Trong nháy mắt này, đao ý cuồn cuộn mà đến thời điểm, tựa như là toàn bộ đại dương mênh mông sóng lớn đập thẳng mà đến, muốn đem con xích hổ này đập đến vỡ nát một dạng, muốn đem nó chặt chân tay đồng dạng. Có chút quen thuộc. Nhìn xem dạng này đao ý như sóng, Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Nhưng là, trong nháy mắt này, xích hổ tuần sát sứ hét lớn một tiếng, hai tay kết ân, thét dài nói, thần hổ bào. Ô trong nháy mắt này, chỉ gặp cao lớn xích hổ gào thét một tiếng. Trong nháy mắt trùng kích ra sức mạnh vô cùng vô tận, tại oanh tiếng vang phía dưới, cái này trùng kích mà xuất lực lượng phá hủy toàn bộ quỷ thị, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị tung bay ra ngoài, thậm chí là máu tươi cuồng phún. Đối mặt một chiêu như vậy thần hổ bào, xe bán mì lão bản cũng là cản chỉ không nổi, tại răng rắc vỡ nát âm thanh bên trong, sóng đao của hắn trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát, cả người hắn đều bị đánh bay ra ngoài. Nhận lấy cái chết trong nháy mắt này, xích hổ tuần sát sứ đuổi theo, khẽ vươn tay, chính là thủ ân chân sát mà xuống, như là một tòa thái sơn đồng dạng, thăng đánh phía xe bán mì lão bản. Ở thời điểm này tất cả mọi người xem xét, liền biết xe bán mì lão bản không địch lại xích hổ tuần sát sứ, chỉ sợ cái này một cái thủ ấn chân sát mà xuống, không phải đem hắn thân thể đánh nát không thể. Ngay tại trong nháy mắt này, nghe được keng một tiếng vang lên, một đao lên, tháng khắp nhưng, ánh trăng quang mang trong nháy mắt này kéo rất dài, ở trong trời đêm lưu lại tàn ảnh. Tại một đao này lên, tháng khắp nhưng thời điểm, tất cả mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, nhưng là, trên bầu trời trăng tròn y nguyên còn tại. Tháng khắp nhưng, đao quang tránh, sát khí xuyên tim, tại trong nháy mắt này, xích hổ tuần sát sứ đã cảm nhận được nguy hiểm, hét lớn một tiếng, nghe được keng, keng, keng thanh âm bên tai không dứt, một thân hổ bí chỉ khải hộ thể. Nhưng là, vẫn là ngăn không được cái này kinh người một đao, tháng khắp nhưng, đao ý trong nháy mắt thẩm thấu toàn thân. Nghe được phanh một tiếng lên, một đao chém vỡ xích hổ tuần sát sứ lồng ngực, máu tươi bắn tung tóe. Ở thời điểm này, mọi người định nhãn nhìn lại, mới phát hiện xuất đao lại là xe bán mì bên trong vị kia nấu bát mì nữ tử. Lúc này, vị nữ tử này để cho người ta thấy rõ ràng nàng chân diện mục, nữ tử này mười phần xinh đẹp, một đôi tú mục giống như loan nguyệt đồng dạng, mười phần sáng tỏ, ánh mắt chiếu tới thời điểm, tựa như là ánh trăng vẩy xuống đồng dạng. Nữ tử này bờ môi có chút mỏng. Nàng nhẹ nhàng ngậm miệng thời điểm, tựa hồ như ánh đao chợt lóe lên, thần thái của nàng lãnh nghị, cho người ta một loại mười phần kiên cường cảm giác, bất luận là đón gió đọ sức sóng, hay là tung hoành thiên hạ, tựa hồ nàng đều có thể thản nhiên mà thụ. Nữ tử này kỳ tu thân thể, nhìn khỏe đẹp cân đối hữu lực, sung mãn chỗ, sợi nhỏ mười phần lưu loát, xem xét liền biết là một cái lưu loát quả quyết nữ tử. Đây là ai? Dạng này nấu bát mì nữ tử vừa ra đao, liền trọng thương Xích Hổ Tuần Sát Sứ, điều này cũng làm cho không ít người vì đó kinh hãi. Xích Dạ Tuần Sát Sứ đã là Chấn Tiên Vương triều thế hệ trẻ tuổi cường giả, thực lực 10 phần cường hãn, cũng là trẻ tuổi nhất Tuần Sát Sứ, có thể nghĩ hắn thực lực cường đại cỡ nào. Nhưng là, tại thời điểm, lại không hiểu nữ tử này một đao. Nhận lấy cái chết. Ở thời điểm này, vị nữ tử này đao lại nổi lên, ánh trăng vẩy xuống, tựa như là ánh trăng rơi xuống trên mặt đất giữa thiên địa, lại tựa như là thủy ngân tiết địa, vô khổng bất nhập. Đao lên im ắng, đao quang như trăng sắc, vẩy xuống giữa thiên địa, vô khổng bất nhập, cản chi không được. Trong nháy mắt này, Xích Hổ xem xét Tuần Sứ cũng không khỏi vì đó kinh hãi, hãi nhiên hét to một tiếng, mạng ta xong rồi. Ngay tại cái này sinh tử trong nháy mắt, nghe được phanh một tiếng vang lên, bên cạnh đột nhiên duỗi ra một cái đồng tay, giữ lấy một đao này chạm tại đồng tay phía trên, tinh hỏa bắn tung tóe. Trong lúc nhất thời, khiến cho Xích Hổ Tuần Sát Sứ trốn khỏi một mạng. Lưu gia, không tầm thường, ngàn vạn năm đi qua, còn ra đao thánh. Ở thời điểm này, một thanh âm vang lên, nói ra, yêu nguyệt đao thánh, đã lâu không gặp. Thanh âm này một vang lên thời điểm, xuất đao nữ tử lập tức không khỏi vì đó song chỉ phát lạnh. Yêu Nguyệt Đao Thánh. Vừa nghe đến cái tên này thời điểm, tiểu quỷ trong thành phố không ít tu sĩ cường giả, cũng đều không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Không ít tu sĩ cường giả không khỏi thấp giọng nói ra, nàng chính là Yêu Nguyệt Đao Thánh. Lưu gia Yêu Nguyệt Đao Thánh. Mặt khác không ít tu sĩ cường giả cũng đều nghe qua Yêu Nguyệt Đao Thánh tên, chẳng qua là chưa từng gặp qua Yêu Nguyệt Đao Thánh thôi. Hôm nay gặp mặt, để không ít người cũng vì đó ngoài ý muốn, bao nhiêu người vẫn cho là Yêu Nguyệt Đao Thánh chính là một cái trung niên hán tử, không nghĩ tới là một cái trẻ tuổi như vậy, cô nương. Yêu Nguyệt Đao Thánh, cho tới nay đều là rất điệu thấp, rất thần bí nha, cực ít lộ mặt. Có cường giả thấp giọng nói ra, tại biên hoang bên trong, có thể đi chứng đại đạo, muốn thành đế tán tu bên trong, cũng liền chỉ có Yêu Nguyệt Đao Thánh đi. Tại biên hoang chi địa, chính là hỗn loạn tưng bừng chi địa, có rất nhiều tu sĩ cường giả ẩn vào trong đó, mà những tu sĩ cường giả này, có rất nhiều là yên lặng vô danh tán tu. Những tán tu này là tại địa phương khác lăn lộn ngoài đời không nổi, cho nên mới sẽ đi vào biên hoang tìm một chỗ cắm rùi. Đồng thời, tại cái này không có bất kỳ cái gì quản chế biên hoang chi địa, cũng có được rất nhiều không rõ lai lịch cường giả, có chút là đại sát tứ phương ác nhân, cũng có một chút là đắc tội Chấn Tiên Vương triều mà ẩn tàng đại nhân vật, còn có một ít là tâm hoài quỷ ý người thần bí. Tại giữa những năm này, biên hoang bên trong đích thật là ra một cái khó lường, đại nhân vật, Yêu Nguyệt Đao Thánh. Nghe đồn, Yêu Nguyệt Đao Thánh dựa vào trong tay một thanh trường đao, tung hoành toàn bộ biên hoang, không người có thể địch. Nhưng là, cho tới nay, Yêu Nguyệt Đao Thánh đều là thập phần thần bí, biết nàng lai lịch người cũng không nhiều, nhưng là, tại biên hoang bên trong, vẫn luôn nghe đồn nói, Yêu Nguyệt Đao Thánh đã là một vị chuẩn đế, tương lai có thể chứng được đại đế. Đây đối với toàn bộ biên hoang mà nói, tin tức như vậy cũng đích thật là rung động lòng người, ở chỗ này hoang chi địa, mặc dù là ngư long hỗn tạp, nhưng là căn bản là không cách nào cùng với những cái khác tam đại vương triều so sánh, ở chỗ này hoang chi địa, căn bản không có khả năng có đại đế loại tồn tại này sinh ra. Nếu là Yêu Nguyệt Đao Thánh có thể trở thành đại đế, vậy liền mang ý nghĩa, tương lai biên hoang sẽ tiến vào một cái khác thời đại mới. Lưu gia Yêu Nguyệt Đao Thánh, không phải tán tu. Có một vị tuổi già cường giả không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nghe đồn nói, biên hoang Lưu gia, tại tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được bên trong, cũng đã là cái đại thế gia. Vô cùng cường đại, truyền thừa cực sâu, chỉ tiếc, về sau Lưu gia Đao Thánh tham gia ma hoang chỉ chiến, từ đây không gượng dậy nổi. Tham gia ma hoang chỉ chiến, liền xem như không có người nghe qua Lưu gia truyền thuyết, nhưng là, vừa nghe đến ma hoang chỉ chiến, vậy cũng là lập tức uy hiếp ở không ít tu sĩ cường giả, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong lòng vì đó chấn động. Ma hoang chỉ chiến, thế nhưng là trong truyền thuyết lục đại thiên chiến một trong, thậm chí có nghe đồn nói, ma hoang chỉ chiến, chính là xóm nhất thiên chiến. Biên hoang Lưu gia, tại ma hoang sau chiến đâu, Đao Thánh chiên tử, từ đó về sau, không gượng dậy nổi, về sau, nghe nói tại ma thế lập thế thời điểm, biên hoang Lưu gia, bị nhất định có tội, từ đây biến mật không còn có tại biên hoang xuất hiện qua. Ở thời điểm này, có một năm đã cổ hy cường giả, nghe qua liên quan tới Lưu gia cố sự, không khỏi thấp giọng nói ra. Phanh! Một tiếng vang lên, ở thời điểm này, hai bóng người từ trên trời giáng xuống, đứng ở Xích Hổ Tuần Sát Sứ trước mặt. Xích Hổ, ngươi chủ quan, chỉ vì cái trước mắt, đánh có động rắn. Ở thời điểm này, từ trên trời giáng xuống trong hai người, một cái trầm giọng nói. Tiên Đồng đại nhân vừa nghe đến dạng này quát lên, Xích Hổ Tuần Sát Sứ cũng đều không khỏi sắc mặt đại biến, lập tức cúi đầu xuống nhận lầm. Mọi người nhìn lại, ở thời điểm này, mọi người mới phát hiện, từ trên trời giáng xuống hai người lại là hai cái đồng nhân, thân hình cao lớn, hai người kia toàn thân đều là cổ đồng đúc thành đồng dạng, nhìn, giống như là pho tượng. Mà hai cái này đồng nhân, từ tướng mạo đến xem, 10 phần tuổi trẻ, thậm chí so Xích Hổ Tuần Sát Sứ còn muốn tuổi trẻ, mà lại, bọn hắn dáng dấp 10 phần tuân lãng, tinh mục kiếm mi, trong khi nhìn quanh, tinh thần phấn chấn. Nhưng, khi bọn hắn đứng ở nơi đó thời điểm, trên thân bừng bừng mà lên khí tức, đã ẩn ẩn có đại đế chỉ tư, tựa hồ, bọn hắn sẽ trở thành một đời đại đế, bao trùm trên chúng sinh. Tiên đồng tộc, nhìn thấy hai cái này đồng nhân đứng ở nơi đó thời điểm, không ít người vì đó giật mình. Tiên đồng tộc, chính là cực kỳ cường đại chủng tộc, mà lại, tiên đồng tộc cực ít xuất hiện cũng rất khó nhìn thấy. Hôm nay đột nhiên xuất hiện hai vị tiên đồng tộc, đương nhiên để cho người ta không khỏi ngoài ý muốn. Không, là tiên đồng song chuẩn đế, chấn tiên vương triều tuyệt thế thiên tài. Nhìn xem hai vị này tiên đồng tộc người trẻ tuổi, ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Khi cảm nhận được hai vị này, tiên đồng tộc thiên tài trẻ tuổi trên thân phát tán ra khí tức thời điểm, cảm nhận được tốt mơ hồ đế uy, có thể chấn áp đến bọn hắn quỳ trên mặt đất thời điểm, ở đây tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi run lên một cái, không ít người đều nhao nhao lui lại, cùng hai vị này tiên đồng tộc người trẻ tuổi kéo dài khoảng cách, đều đối bọn hắn trên người chấn áp lực lượng kiêng kỵ vạn phần. Tiên đồng song chuẩn đế, đây là chấn tiên vương triều hai vị tuyệt thế thiên tài, đã là chuẩn đế thực lực, sẽ có một ngày, một khi là để bọn hắn chứng được đạo quả, bọn hắn tất nhiên sẽ trở thành đại đế. Ở thời điểm này, tiểu quỷ thị tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Chấn tiên vương triều tiên đồng song chuẩn đế đều tới, điều này nói rõ chấn tiên vương triều chính là 10 phần coi trọng chuyện này. Không ít tu sĩ cường giả đều cảm thấy không ổn, đều sớm lui lại, lui về sau đến xa xa, tùy thời đều có khả năng đào tẩu. Bởi vì chấn tiên vương triều chuẩn đế đều tới, có thể là chấn tiên vương triều phái ra đại quân, thậm chí có đại đế giáng lâm, chấn áp biên hoang, như vậy, đến lúc đó, chấn tiên vương triều có khả năng phía đối diện hoang tới một lần đại càn quét, đến lúc đó, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả sẽ chết thảm ở trong tay chấn tiên vương triều, đến lúc đó, chỉ sợ là biên hoang sẽ máu chảy thành sông. Tiên đồng, nhìn xem hai vị này tiên đồng thiên tài, yêu nguyệt đao thánh không khỏi tú mục ngưng tụ, như lâm đại địch, chậm chậm nói. Chấn tiên vương triều nanh vuốt, rốt cục muốn truyền vào biên hoang. Yêu nguyệt cô nương. Ở thời điểm này, tiên đồng song chuẩn đế trong đó một vị chuẩn đế chậm chậm nói, nếu như các ngươi lưu ra theo chúng ta đi, như vậy, chấn tiên vương triều cũng sẽ không xuất hiện tại biên hoang bên trong. Nghe được tiên đồng song chuẩn đế mà nói, không ít người cũng không khỏi vì đó ngừng thở, ở chỗ này hoang bên trong, tàng long ngọa hổ, bao nhiêu người giấu ở biên hoang bên trong, chính là vì trốn tránh chấn tiên vương triều càn quét cùng chấn áp. Hiện tại nếu là chân tiên vương triều đều muốn giết vào biên hoang, như vậy chỉ tội giới lại lớn, đều không có chỗ ẩn thân. Lưu gia, cùng các ngươi chấn tiên vương triều không quan hệ. Yêu Nguyệt Đao Thánh thần thái lạnh lùng, chậm chậm nói. Một cái khác tiên đồng chuẩn đế nói ra, yêu Nguyệt cô nương, người ta trong lòng đều rõ vậy. Lưu gia thế nhưng là di nghiệt tội nhân, năm đó Ma Thế Đại Nhân định ra chỉ tội, Lưu gia lại làm sao có thể trốn được. Đó đã là cực kỳ lâu sự tình. Nghe được vị này tiên đồng chuẩn đế mà nói. Có cổ hy cường giả cũng đều không khỏi thấp giọng nói ra. Ma Thế định tội. Nghe nói như thế, không ít người cũng không khỏi vì đó trong nội tâm phát lạnh, cũng không khỏi vì đó rùng mình. Đây chính là tội lớn, mặc dù Ma Thế thời đại đã qua vô số năm tháng, nhưng là, từ khi chân tiên vương triều thành lập được, cho tới nay đều tại quét ngang lấy tội giới, hết thảy người có tội, hết thảy di nghiệt, đều không cho phép tồn tại, đều sẽ bị chém giết. Ma Hoàng chỉ chiến, đó đã là nát đến răng chuyện cũ năm xưa. Yêu Nguyệt Đao Thánh cười lạnh một tiếng, nói ra, bao nhiêu năm qua đi, các ngươi chấn tiên vương triều còn cầm lông gà làm lệnh tiễn. Yêu Nguyệt Đao Thánh lời như vậy, để cho người ta không khỏi vì đó trong nội tâm chấn động, Ma Hoang chỉ chiến, cái kia đích thật là 10 phần xa xôi sự tình. Nhưng là, hôm nay lại để lên, trận này kinh thiên đại chiến, lại bị túm trở về thế nhân trong trí nhớ. Ma Hoang chỉ chiến, cái kia đích thật là rất xa xưa chiến dịch, mà lại, biết chiến dịch này chỉ tiết người, cái kia đã không nhiều lắm. Ma Hoang chỉ chiến, chính là lục đại thiên chiến một trong, thậm chí có người nói là lục đại thiên chiến đứng đầu, Ma Hoang, chiến dịch này trong đó có hai cái đối với hậu thế ảnh hưởng cực lớn nhân vật chính. Ma Thế, Đại Hoang Nguyên Tổ. Mà Ma Hoang chi chiến, chính là lấy hai người bọn họ xưng hào bên trong một chữ, mới được xưng là Ma Hoang chi chiến. Đương nhiên, Ma Hoang chi chiến, chính là một trận bền bỉ chiến dịch này hơn ngàn năm trên vạn năm lâu, mà lại. Tham gia chiến dịch này không chỉ có Ma Thế cùng Đại Hoang Nguyên Tổ, trong đó còn có mặt khác hạng người vô địch. Giống như Lưu Gia Tiên Tổ, nghe đồn nói là một vị cực kỳ cường đại đao thánh, cũng đều tham gia trận này Ma Hoang chi chiến, cuối cùng chiến tử, từ đây Lưu Gia rớt xuống ngàn trượng, không gượng dậy nổi. Về sau, Lưu gia bị định tội là di nghiệt đằng sau, càng là biến mất tại biên hoang bên trong, không có người lại nhớ kỹ thế gia này tồn tại, đã sớm nghe đồn, cái này Lưu gia đã là hôi phi yên diệt. Coi như Tuế Nguyệt lại xa, nhưng ma thế đại nhân sở định dưới, có tội chính là có tội. Tiên đồng song chuẩn đế trong đó một vị nói ra, Lưu gia là di nghiệt, nên cúi đầu thời điểm. Chấn Tiên Vương triều. Lúc này, Yêu Nguyệt Đao Thánh cười lạnh một tiếng, có chút phơi cười, nói ra, tự xưng là chúa tể tội giới, quét ngang di nghiệt tội nhân, trên thực tế, chẳng qua là chó săn thôi, không có chủ nhân chỗ dựa thời điểm, đó cũng là nhát như chuột. Yêu Nguyệt Đao Thánh lời như vậy nói chuyện, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, lời nói này đi ra, đó là nhục nhã Chấn Tiên Vương triều giận dữ, đây chính là tai họa diệt môn. Nhưng là, cẩn thận suy nghĩ, Yêu Nguyệt Đao Thánh, Lưu gia đều đã bị định tội là di nghiệt, đây đã là tai họa diệt môn sự tình, còn có thể kém đến đi đâu. Yêu Nguyệt cô nương, nói chuyện coi như không dễ nghe. Tiên đồng song chuẩn đế cũng đều sầm mặt lại, hai mắt ngưng tụ, nở rộ hàn quang. Nhưng mà, Yêu Nguyệt Đao Thánh lúc này đã không thèm đếm xỉa, xem thường, nói ra, năm đó đại hoa nguyên tổ cõng đao mà đến, ngươi Chấn Tiên Vương triều không biết núp ở chỗ nào run rẩy. Đơn giản hậu thế có phá dạ ra lại, các ngươi Chấn Tiên Vương triều mới đem cái eo thẳng tắp. Yêu Nguyệt Đao Thánh lời này vừa ra, để tiên đồng song chuẩn đế cũng không khỏi vì đó biến sắc, nhưng là, cũng không thể nào bác bỏ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đại hoa nguyên tổ. Lời này vừa ra, bao nhiêu người vì đó tâm thần kịch chấn, cái tên này so Chấn Tiên Vương triều còn có uy lực, có thể nói, cái tên này nói ra được thời điểm, chính là đánh thẳng vào toàn bộ tam tiên giới. Vừa nhắc tới đại hoa nguyên tổ cái tên này thời điểm, tam tiên giới bao nhiêu người vì đó nổi lòng tôn kính, cho dù là xuất thân từ Chấn Tiên Vương triều tiên đồng song chuẩn đế, bọn hắn cũng đều không dám đi mạo phạm, trong lòng đối với đại hoa nguyên tổ có kính ý, cho dù là nghe đồn nói Chấn Tiên Vương triều chính là xây dựng vào ma thế chi thủ. Cho dù là tại xa xôi không gì sánh được thời đại bên trong, đại hoa nguyên tổ là ma thế địch nhân, nhưng, vừa nhắc tới đại hoa nguyên tổ, bất kể là ai, đều sẽ nổi lòng tôn kính, tiên đồng song chuẩn đế cũng là như thế, không dám đi mạo phạm đại hoa nguyên tổ. Đại hoa nguyên tổ, toàn bộ tam tiên giới kẻ khai thác, ở trong tam tiên giới, có một câu nói như vậy, không có đại hoa nguyên tổ, liền không có hậu thế tu hành, càng không có hôm nay con đường tu luyện. Bởi vì đại hoa nguyên tổ khai sáng toàn bộ kỷ nguyên con đường tu luyện. Từ đại đế nguyên tổ đến hoang thần trảm thiên, đều là do đại hoa nguyên tổ khai sáng đi ra con đường. Như tiên đồng song chuẩn đế, bọn hắn hôm nay có thể tu luyện đại đạo, có thể đi chứng được đạo quả. Con đường này, chính là đại hoa nguyên tổ khai sáng ra tới. Đại đế nguyên tổ, dạng này xưng hô, cũng là do đại hoa nguyên tổ định ra, mà đại hoa nguyên tổ, cũng là tam tiên giới bên trong vị thứ nhất đại đế, vị thứ nhất nguyên tổ. Đối với tu sĩ cường giả bình thường mà nói, thật sự có một ngày, tu luyện đến bình cảnh thời điểm, không cách nào chứng được vô thượng đạo quả, như vậy chỉ có thể là đi mặt khác một đầu tu đạo chi lộ, cũng không phải là mang ý nghĩa tu đạo liền ở đây, rát mà đổi thành bên ngoài một đầu tu đạo chi lộ, chính là hoang thần trảm thiên, từ hoang thần đến trảm thiên, cảnh giới dạng này cũng là do đại hoa nguyên tổ khai thác đi ra. Cho nên, ở trong tam tiên giới, có một câu nói như vậy, không có đại hoa nguyên tổ, chính là không có tu đạo. Một câu nói kia, không có chút nào quá mức, đại hoa nguyên tổ nàng dựa vào nhất cử chi lực. Chính là khai sáng toàn bộ kỷ nguyên tất cả con đường tu luyện, công tích chi thịnh, vạn thế không ai bằng. Cho dù là tới là địch ma thế cùng về sau đỉnh thiên, phá dạ, tại đối với kỷ nguyên này cống hiến, đối với trong nhân thế thành tích, đều là không cách nào cùng đại hoa nguyên tổ so sánh. Dù là ma thế, đỉnh thiên, phá dạ bọn hắn đều là đứng đầu vô địch tồn tại, thậm chí xưng là tiên nhân. Nhưng, tại cái này tam tiên giới thành tích công tích phía trên, cùng đại hoa nguyên tổ so sánh, đều là lộ ra ảm đạm phai mờ. Đại hoa nguyên tổ, là tất cả đại đạo chỉ tổ, bất kỳ cái gì người tu đạo, vừa nhắc tới đại hoa nguyên tổ tên, cũng không khỏi vì đó nổi lòng tôn kính. Cho nên, ở thời điểm này, Yêu Nguyệt Đao Thánh làm đại hoa nguyên tổ đến chế diễu Chấn Tiên Vương triều thời điểm, như vậy, tiên đồng song chuẩn đế cũng không giận, dù sao sự thật cũng là như thế, đại hoa nguyên tổ cõng đao mà đến, như vậy, Chấn Tiên Vương triều cũng chỉ có nhượng bộ lui binh thời điểm. Phải biết, năm đó đại hoa nguyên tổ thế nhưng là ma thế kình địch. Mặc dù về sau đại hoa nguyên tổ tại hoang thế chỉ chiến xa sút bại, nhưng là, ở đời sau trận thứ hai chu thiên chỉ chiến bên trong, đại hoa nguyên tổ thế nhưng là phía sau chí mạng một đao, lấy đỉnh thiên tính mệnh. Đại hoa nguyên tổ vô địch, đây chính là chiếu sáng lấy toàn bộ tam tiên giới, bất kỳ người nào nâng lên đại hoa nguyên tổ tên, đều sẽ nổi lòng tôn kính. Yêu Nguyệt cô nương, hôm nay các ngươi Lưu gia đã là tai kiếp khó thoát. Ở thời điểm này, tiên đồng song chuẩn đế một vị khác chuẩn đế chậm chậm nói, Lưu gia nên cúi đầu. Kết thúc chạy chối chết lữ trình. chỉ bằng hai người các ngươi sao? Ở thời điểm này, yêu nguyệt đao thánh không khỏi hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói. Tiên đồng song chuẩn đế nhìn nhau một chút, trong đó một vị chuẩn đế chậm chậm nói. Huynh đệ chúng ta, cũng phải kiến thức một chút yêu nguyệt cô nương yêu nguyệt đao pháp, không biết huynh đệ chúng ta hợp thiên côn càng cường đại, hay là cô nương yêu nguyệt đao pháp càng cường đại đâu. Ở thời điểm này tiên đồng song chuẩn đế vẫy tay một cái, nghe được oanh, oanh, oanh một chỉ đội ngũ lao nhanh mà tới, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở tiểu quỷ trong thành phố trong nháy mắt đem toàn bộ tràng diện vây quanh. Lại là tuần sát đội. Nhìn thấy chỉ đội ngũ này xông lên mà đến, đem toàn bộ tràng diện vây khốn, dọa đến các tu sĩ cường giả khác đều nhao nhao lui lại, lui đến xa xa, không dám tới gần. Lúc này, một chi này tuần sát đội đem toàn bộ tràng diện vây quanh, chính là muốn cầm xuống Lưu gia các đệ tử. Nhìn thấy lại là một chi tuần sát đội, yêu nguyệt đao thánh cũng không khỏi vì đó biến sắc, coi như nàng có thể đỡ nổi tiên đồng song chuẩn đế, nhưng là, bọn hắn Lưu gia đệ tử, có thể đỡ nổi chấn tiên vương triều tuần sát đội sao? Phanh, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, tiên đồng song chuẩn đế hai huynh đệ cái lộ ra ngay binh khí của mình, chính là hai thanh đồng côn. Huynh đệ bọn họ hai người đồng côn chính là cùng bọn hắn thân thể, là một dạng nhan sắc, tựa hồ là dùng thân thể bọn họ tiên đồng đúc thành đồng dạng. Khác biệt duy nhất chính là, bọn hắn đồng côn chính là rủ xuống một đạo lại một đạo pháp tắc, mỗi một đạo pháp tắc lưu chuyển thời điểm, giống như là thần hoàn muốn vòng che chở đồng côn một dạng. Phanh, một tiếng phía dưới khi tiên đồng song chuẩn đế, hai người huynh đệ đồng côn va nhau cùng một chỗ thời điểm, lại là bắn tung tóe ra hồ quang điện, trong chớp mắt này, hai thanh đồng côn muốn dung hợp lại cùng nhau đồng dạng, theo hồ quang điện luồn lên thời điểm, lôi kéo lên điện màn, tại điện màn bên trong, ẩn ẩn hiện ra một phương thanh thiên, hiện lên dị tượng. Cho nên, ở thời điểm này, tiên đồng song chuẩn đế hai huynh đệ cái trong tay đồng côn nện xuống thời điểm, vậy thì giống như là một phương thanh thiên nện xuống, đem đại địa đạp nát. Hợp thiên côn. Nhìn thấy tiên đồng song chuẩn đế đều cầm một thanh đồng côn thời điểm, không ít tu sĩ cường giả cũng đều nghe qua một thanh binh khí này đại danh. Tiên đồng song chuẩn đế, huynh đệ bọn họ hai cái là huynh đệ sinh đôi, mà lại, tu luyện đại đạo, lĩnh hội đại đạo đều là giống nhau như đúc, binh khí cũng là giống nhau như đúc, huynh đệ bọn họ hai cái, thuở nhỏ tu đạo, chính là hợp kích chi thuật, huynh đệ bọn họ hai cái kết hợp thời điểm, một chiêu một thức, chính là không chê vào đâu được, được xưng tụng là hoàn mỹ. Huynh đệ bọn họ hai cái tay cầm hợp thiên côn, song côn có thể hợp nhất, huynh đệ đồng tâm, liền thành một khối, giống như là cùng là một người. Cho nên, ở thời điểm này, tiên đồng song chuẩn đế hai người đi tới thời điểm, để cho người ta cảm giác chán, đây là đi một mình đến, xuất thủ chính là có thể chân sát tất cả mọi người ở đây. Nghe qua huynh đệ các ngươi hợp kích chỉ thuật, chính là vô địch. Yêu nguyệt đao thánh không khỏi hai mắt ngưng tụ, thần thái ngưng trọng, nàng là gặp kình địch. Vô địch, đây chính là tự biên tự diễn nói xong. Tiên đồng song chuẩn đế thần thái cũng một dạng ngưng trọng, yêu nguyệt đao thánh, cũng không phải là chỉ là hư danh, trong đó một vị chuẩn đế nói ra, chúng ta chấn tiên vương triều, đại đế rất nhiều, chúng ta chỉ là tiểu bối, không đáng giá nhắc tới, lại chỗ nào đàm luận vô địch. Tiên đồng song chuẩn đế mà nói, đây cũng không phải là khiêm tốn chỉ từ, nói tới chính là lời nói thật. Tại toàn bộ giới tội bên trong, chấn tiên vương triều là có được nhiều nhất đại đế vương triều, điểm này liền xem như hoàng thành âm triều. Ẩn bí vương triều đều là không thể so sánh nổi. Huống chỉ, chân tiên vương triều thủy tổ, chân tiên tử, càng là trong truyền thuyết nguyên tổ, thậm chí có người nói, chấn tiên vương là tội giới duy nhất nguyên tổ. Vậy nhưng muốn mà biết, chấn tiên vương triều thực lực là cỡ nào sâu không lường được, mà tiên đồng song chuẩn đế, vẻn vẹn làm chuẩn đế, thực lực của bọn hắn, tại chấn tiên vương triều còn nói không lên vô địch, vậy chỉ bất quá là một vị vẫn bối thôi, tuổi nhỏ tuyệt thế thiên tài thôi. Tới đi. Ở thời điểm này, yêu nguyệt đao thánh không có lựa chọn khác, nàng chỉ có thể là toàn lực ứng phó, đối kháng tiên đồng song chuẩn đế. Tiên đồng song chuẩn đế hai người huynh đệ là đồng xuất cùng nhập, một người cũng đã đầy đủ khó mà đối kháng, huynh đệ bọn họ hai người liên thủ, yêu nguyệt đao thánh cũng là không có nắm chắc. Keng! Một tiếng vang lên, ở thời điểm này, yêu nguyệt đao thánh khẽ vươn tay, trường đao trực chỉ, liền ngay trong chớp mắt này, yêu nguyệt đao thánh trường đao lập tức phát sáng lên. Khi yêu nguyệt đao thánh trường đao sáng lên lúc thức dậy, không thật giống treo ở trên bầu trời vầng minh nguyệt kia đồng dạng, chẳng qua là trường đao cong như vầng trăng thôi. Trường đao sáng như loan nguyệt, vương xuống ánh trăng, tựa như là ánh trăng chút xuống tại trong nhân thế, cho cả nhân thế gian phủ thêm một tầng ngân trang. Ở thời điểm này, nghe được ông thanh âm vang lên, theo yêu nguyệt đao thánh trường đao sáng lên, trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa tràn ngập đao ý, tựa hồ, tại thời khắc này. Cái này đến cái khác yêu nguyệt đao thánh xuất hiện, chữ đứng ở trên bầu trời đêm, một đao lăng thiên, có thể chảm thần linh. Ở thời điểm này, tất cả mọi người cảm nhận được yêu nguyệt đao thánh cái kia đáng sợ đao ý, đao ý vô thanh vô tức nhập thể, trong nháy mắt có thể đem người chặt chân tay, trong lúc nhất thời, để tất cả tu sĩ cường giả không khỏi vì đó dùng mình, càng là không dám tới gần, bọn hắn đều lui đến xa xa, rời xa chiến trường. Chuẩn đế chi chiến, bọn hắn những tu sĩ cường giả này nếu là tới gần, một khi bị đao ý côn kình trùng kích đến, vậy chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ, bị oanh thành mảnh vỡ, bị một đao chém giết. Cho nên, ở thời điểm này, tiểu quỷ thị tất cả tu sĩ cường, giả đều lui đến xa xa, không dám tới gần, chỉ có thể là nơi xa quan chiến. Hảo đao, nhìn xem yêu nguyệt đao thánh trường đao trong tay phát sáng lên, tiên đồng song chuẩn đế một vị khác đại đế không khỏi sợ hãi thán phục nói. Hải thượng sinh minh nguyệt, đao là minh nguyệt đao, do hải nguyệt thần thiết tạo thành. Không dám, so với các ngươi tiên đồng tổ thiết đến, hay là chỉ hơi không bằng. Ở thời điểm này, yêu nguyệt đao thánh chậm chậm nói. Tiên đồng tổ thiết. Nghe được lời như vậy, có cường giả cũng không khỏi sợ hãi than một tiếng, thấp giọng nói ra, tiên đồng tộc, thật là bỏ vốn liếng nha, đây là hoàn toàn cùng chấn tiên vương triều buộc chung một chỗ sao. Sớm tại ma thế thời đại, tiên đồng bộ tộc, không ít đại nhân vật đều đã cùng ma thế kết minh. Có một vị cổ hy cường giả nói ra, nghe đồn nói, tại ma thế chi chiến thời điểm, tiên đồng tộc vị kia chiếu sáng vạn cổ đồng tổ, chính là đứng tại ma thế bên này. Truyền thuyết này, ta nghe qua. Có một vị cường giả nói ra, nghe đồn nói, năm đó đại chiến thời điểm, đại hoang nguyên tổ còn không có làm tổ, nhưng là, vô địch đại hoang nguyên tổ, lại là chém giết trong truyền thuyết kình thảo thủy tổ, thiên đồng thủy tổ, đồng tổ. Đúng vậy, đại hoang nguyên tổ, thành để đằng sau, còn không có làm tổ thời điểm. Xuất đao vô địch, tung hoành toàn bộ chiến trường, liền xem như kình thảo thủy tổ, thiên đồng thủy tổ, đồng tổ bọn hắn đều cản chỉ không nổi, bị đại hoang nguyên tổ chém giết. Nhắc lên năm đó một trận chiến, bao nhiêu trong lòng người khuấy động. Ông, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp yêu nguyệt đao thánh thân thể chậm rãi lên, bồng bềnh vào trên hư không. Trong chớp mắt này, huyết khí oanh thiên mà lên, hỗn độn chân khí tùy theo oanh minh, giống như thủy triều cuồn cuộn mà đến. Trong chớp mắt này, hỗn độn chân khí tràn ngập tại giữa thiên địa. Yêu Nguyệt Quan Hải. Ở thời điểm này, theo Yêu Nguyệt Đao Thánh một tiếng cảm giác uống, chính là đao ý tung hoành, trong nháy mắt đao ý một làn sóng ngay sau đó một làn sóng. Theo đao ý tung hoành thời điểm, tại keng, keng, keng trong thanh âm, chỉ gặp Yêu Nguyệt Đao Thánh chỗ đứng chỗ, chính là tạo thành đao mạc, theo hỗn độn chân khí thao thao bất tuyệt thời điểm, đao mạc buông xuống, tựa như là giống như tường đồng vách sắt, thủ hộ lấy Yêu Nguyệt Đao Thánh chỗ lĩnh vực. Yêu Nguyệt Đao Đạo. Nhìn xem yêu nguyệt đao thánh đao ý tung hoành, tạo thành đao mạc, có biên hoang đại nhân vật đã từng thấy qua, không khỏi sợ hãi than một tiếng. Yêu nguyệt đao đạo, đây là do yêu nguyệt đao thánh khai sáng đại đạo, cái này sẽ là trở thành nàng vấn đỉnh đại đế đại đạo, đao ra thành đạo, một đao lên, chính là đại đao hoành. Lúc này, yêu nguyệt đao thánh chính là nhân đao hợp nhất thời điểm, đao mạc vững như thành đồng, không thể công phá, riêng là dạng này đao mạc rơi xuống thời điểm, tu sĩ cường giả phổ thông. Liều mạng công kích, chỉ sợ lại nhiều tu sĩ cường giả toàn lực ứng phó, đều khó có khả năng công phá dạng này đao mạc. Đắc tội. Ngay lúc này, tiên đồng song chuẩn đế đều cùng hét một tiếng, vừa dứt lời xong thời điểm, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, hai người bọn họ vung lên trong tay hợp thiên côn liền trong nháy mắt đập tới. Trong nháy mắt này, côn lên thiểm điện bay, nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp tiên đồng song chuẩn đế hợp thiên côn, vung đánh tới hướng yêu nguyệt đao thánh thời điểm. Hai chi hợp thiên côn chính là mang theo thật dài hồ quang điện toán loạn, lóe ra điện quang thời điểm xẹt qua bầu trời, tựa như là thiểm điện lôi bộc chút xuống đồng dạng. Thiên hợp lôi điện sơn. Trong nháy mắt này, tại cái này hai chỉ thiên hợp côn muốn oanh kích đến yêu nguyệt đao thánh, đao mạc trong nháy mắt, theo tiên côn song chuẩn đế hét lớn một tiếng thanh âm. Tại đôm đốp thiểm điện nổ tung trong nháy mắt, lão mụ nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt oanh minh không dứt, tại thiểm điện lôi minh bên trong. Hiện ra lôi điện chỉ son, lôi điện chỉ sơn vạn trượng độ cao, tựa như là từ trong lôi chỉ điện hải vọt ra, ôm theo cuồn cuộn lôi minh thiểm điện, theo thôn thiên côn vung lên đánh xuống dưới thời điểm, lôi điện chỉ sơn thẳng oanh mà đến, oanh diệt thiên khung. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, hai chỉ hợp thiên côn nặng nề mà đánh vào đao mạc phía trên, mà cùng lúc đó, tại trong lôi điện hai tòa lôi điện sơn đều là ôm theo sấm sét ngập trời, ức vạn quân lực, nặng nề mà đánh vào đao mạc phía trên. Tại phanh tiếng vang phía dưới, đao mạc chính là răng rắc một tiếng, xuất hiện vô số vết nứt, mà tiên đồng song chuẩn đế đều tế khiếu một tiếng, huyết khí ngập trời, hỗn độn chân khí cuồn cuộn, đại đạo chỉ lực nghiền ép mà xuống, muốn đem đao mạc nghiền vỡ nát. Ba vị chuẩn đế xuất thủ đang oanh kích phía dưới, hư không xuất hiện vết nứt, tại ba vị chuẩn đế lực lượng khuấy động phía dưới, lật ngược ở đây tất cả kiến trúc, ngay cả đại địa đều xuất hiện cái khe. Phù đồ thương, Hải Minh Nguyệt hội. Ngay tại đao của mình màn muốn vỡ nát trong nháy mắt, Yêu Nguyệt Đao Thánh quát một tiếng, đao chuyển ngàn vạn. Trong chớp mắt này, Yêu Nguyệt Đao Thánh trường đao trong tay tựa hồ không còn là một cây đao, mà là một chỉ bút vẽ. Theo Yêu Nguyệt Đao Thánh vung tay lên thời điểm, trong tay bút vẽ trong nháy mắt vẽ xuống một bức phù thế vẽ. Tại cái này phù thế vẽ bên trong, minh nguyệt từ từ bay lên, sóng lớn ngập trời, cồn quyển mà đến, bao phủ đại địa, trong nháy mắt che đậy bao trùm toàn bộ thiên địa. Đao đã mất, nghe được keng, keng, keng đao minh không ngừng bên tai, phù thế vẽ rơi xuống, vô tận đao mang từ trên trời giáng xuống, thao thao bất tuyệt, giống như là bao phủ thiên địa một dạng, mỗi một đao chỉ nhận đều là vô cùng sắc bén, đại đạo ảo diệu vô tận, mỗi một đao rơi xuống thời điểm, đều tựa như là hương tượng qua sông, linh dương ngóc sừng, không dấu vết mà theo. Nhưng là, lại đang một sát na này ở giữa cuồn cuộn đao mang lại là, thao thao bất tuyệt mà đến, đầy trời đầy đất lưỡi đao đem tiên đồng song chuẩn đế đều che mất. Thiên hợp chuyển tinh đấu. Đối mặt thao thao bất tuyệt bao phủ mà tới đao mang, tiên đồng song chuẩn đế đều cùng kêu lên hét lớn một tiếng, giữa lẫn nhau, tại hét lớn thời điểm, trong tay hợp thiên côn bắt đầu xoay tròn, trong nháy mắt hiện lên cuồn cuộn côn ảnh, nhất trọng lại là nhất trọng giống như côn sơn đồng dạng, quét ngang mà ra, nghiền ép vạn dặm đại địa. Nghe được phanh, phanh, phanh từng tiếng tiếng vang, theo dạng này hợp thiên côn quét ngang mà đi thời điểm, có thể đánh nát một tòa lại một tòa ngọn núi, uy lực mười phần dọa người, vỡ nát vô số lưỡi đao. Trong một sát na này, ba vị chuẩn đế, giữa lẫn nhau đều là tuyệt học ra hết, bất luận là Yêu Nguyệt Đao Thánh hay là Tiên Đồng Song chuẩn đế, lẫn nhau đều không có khinh địch, toàn lực ứng phó. Tại dạng này chuẩn đế lực lượng khuấy động phía dưới, trùng kích bát hoang, không biết ở đây có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị xung kích, thậm chí là bị tung bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Yêu Nguyệt Đao Thánh cùng Tiên Đồng Song chuẩn đế đánh cho khó hòa giải, giữa lẫn nhau đánh vào thiên khung, đánh vào trong tinh không. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh như vậy quyết đấu, để ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi mở rộng con mắt, cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục không gì sánh được, chuẩn đế lực lượng, đích thật là rất cường đại, đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, đặc biệt là tu sĩ cường giả phổ thông, bọn hắn cố gắng cả đời, đều khó có khả năng đạt đến chuẩn đế lực lượng. Đồng thời, nhìn thấy Yêu Nguyệt Đao Thánh lấy một địch hai, vậy mà không có rơi vào hạ phong, cũng đều để rất nhiều tu sĩ cường giả đều là tán miệng không dứt, đặc biệt là đối với xuất thân từ biên hoang tán tu mà nói. Yêu Nguyệt Đao Thánh thực lực cường đại như vậy, tuyệt đối là đáng giá bọn hắn kiêu ngạo sự tình. Cho tới nay, bọn hắn biên hoang chính là ở vào ngư long hỗn tạp chi địa, có thể ra một cái như vậy Đao Thánh, có thể ra một cái như vậy chuẩn đế, đó đều đã là một kiện mười phần đáng giá kiêu hoành sự tình. Mà tại Yêu Nguyệt Đao Thánh cùng Tiên Đồng Song chuẩn đế kịch chiến thời điểm, Chấn Tiên Vương Triều Tuần Sát đội đã động thủ, hướng con em của Lưu Gia bước tới, đem bọn hắn vây thật chặt. Giết! Ở thời điểm này, Lưu Gia tử đệ cũng là xuất thủ không lưu tình, phát động lên công kích, muốn xông phá Chấn Tiên Vương Triều Tuần Sát đội vây giết. Nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, Lưu Gia tử đệ xuất thủ cũng là mười phần hung mãnh, mỗi một người đệ tử đều là mười phần khiêu dũng, đao lên thời điểm, hàn quang bắn ra bốn phía, sát khí đằng thiên Lưu Gia tử đệ. Mỗi một vị đệ tử trường đao trong tay đều móng như cánh ve, vô cùng sắc bén, giết lên người đến, đó là do tay chém xuống, đầu người rơi xuống đất, cút về. Đối mặt Lưu Gia đệ tử phá vây mà xuống, Chấn Tiên Vương Triều Tuần Sát đệ tử cũng đều nhao nhao tiếng hét lớn, cùng nhau gầm lên giận dữ, kêu to một tiếng, Tuần Sát đội đệ tử đều là như lang hổ giống như đồng dạng vồ giết về phía địch nhân. Mà ở thời điểm này, làm Tuần Sát sứ Xích Hổ, chính là rít lên một tiếng, hổ thần đánh tói, to lớn vuốt hổ vỗ xuống thời điểm, không chỉ là đem đại địa vỗ ra một cái hố sâu, vô cùng sắc bén nanh vuốt, trong chớp mắt này, cũng là xé rách địch nhân, máu tươi bắn tung tóe. Lưu Gia đệ tử, chính là đao pháp nhất tuyệt nha. Nhìn xem Lưu Gia tử đệ sinh tử tương bác, hoàn toàn là không thèm đếm xỉa, tại sinh tử trong một chớp mắt, Lưu Gia đệ tử chính là càng đánh càng hăng, mười phần khiêu dũng thiện chiến, từ trong tay bọn họ thi triển ra đao pháp, chính là đao khí tung hoành, đao đạo bằng bạc. Để cho người ta xem xét, liền biết đao pháp này không đơn giản vậy. Tuyệt đối là đại đế chỉ thuật. Phải biết, năm đó Lưu Gia Thủy Tổ, chính là một đời vô địch đao thánh, nương tựa theo trong tay một thanh thần đao, không biết chém giết bao nhiêu thần chỉ, không biết chém giết bao nhiêu cường địch. Nếu là năm đó hắn không có đi tham gia ma hoang chỉ tranh, nói không chừng hôm nay Lưu Gia đao thánh, đã là bao trùm ở trên chư đế. Nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, ở thời điểm này, liền xem như Lưu Gia tử đệ đánh bạc mệnh đi phản công. Muốn chém giết địch nhân, phát xé rách một lỗ hổng, xông ra dạng này vây quanh. Nhưng là, Chấn Tiên Vương Triều đệ tử, không có một cái nào là kẻ yếu, tại Lưu Gia tử đệ một lần lại một lần trùng kích phía dưới, vẫn là thủ vững ở vòng vây, khiến cho Lưu Gia đệ tử căn bản chính là giết không ra vòng vây, bị gắt gao khốn trụ. Nghe được phanh một tiếng vang lớn phía dưới, chỉ gặp quán mì lão bản, cũng chính là Lưu gia bên trong cường đại nhất lão tổ. Ở thời điểm này cũng giống vậy, ngăn không được xích hổ tuần sát sứ bọn hắn công kích, trùng điệp sau một kích, máu tươi cuồng phún, ngã xuống đất không dậy nổi. Khi hắn thật vất vả bò lên thời điểm, nghe được hừ lạnh một tiếng, chỉ gặp xích hổ tuần sát sứ đã chặn lại đi lên. Hôm nay không đem đầu lâu lưu lại, mơ tưởng còn sống rời đi nơi này. Xích hổ hừ lạnh một tiếng, trong chớp mắt này, chính là hai mắt phát lạnh, lộ ra sát cơ đáng sợ. Cái này khiến quán mì lão bản không khỏi trong nội tâm phát lạnh, biết mình không phải xích hổ tuần sát sứ đối thủ. Có thể nói, bọn hắn phảng phất ngày lưu ra, vậy liền đã xuống dốc, không còn giống như kiểu trước đây là một cái đại thế gia, uy danh hiển hách, môn hạ đệ tử cũng đều là thực lực cường hãn không gì sánh được. Cho đến ngày nay, chỉ sợ bọn họ lưu ra là tất diệt ở trong tay Chấn Tiên Vương triều. Mà ở trên bầu trời cùng Tiên Đồng song chuẩn đế kịch chiến yêu nguyệt đao thánh, cũng là không khỏi gấp, nàng mặc dù muốn ra tay cứu viện lưu ra đệ tử, nhưng là, tại Tiên Đồng song chuẩn đế một bước lại một bước bức gấp kịch chiến phía dưới, yêu nguyệt đao thánh căn bản chính là không cách nào ra ngoài cứu viện lưu gia đệ tử. Hôm nay, lưu gia tất diệt. Ngay lúc này, xích hổ tuần sát sứ mang theo tuần sát đội lấp, ở tất cả lưu gia tử đệ bỏ chạy chi lộ. Trong lúc nhất thời, lưu gia tất cả tử đệ cũng không khỏi mặt trắng bệch, nhìn xem tại âm thanh muốn bao bọc vây quanh bọn hắn Chấn Tiên Vương triều tuần sát đội, bọn họ cũng đều biết hôm nay bọn hắn là mọc cánh khó thoát. Hôm nay cứ như vậy kết thúc sao? Ở thời điểm này, quán mì lão bản cũng đều bi thiết một tiếng. Từ khi năm đó ma hoang sau đại chiến, từ khi bọn hắn lưu ra liền trong vòng một đêm đổ quyết, từ đây không còn có đứng lên qua, từ khi bị Chấn Tiên Vương triều định là có tội thời điểm, bọn hắn lưu ra liền trở thành di nghiệt tội nhân, một mực trải qua lang bạt kỳ hồ sinh hoạt, vẫn luôn tại trốn trốn tránh tránh. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn không thể tránh thoát Chấn Tiên Vương triều truy sát, hôm nay bọn hắn bị vây khốn ở nơi này, chỉ sợ cũng không còn cách nào giết ra khỏi trùng vây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở thời điểm này, lưu gia tử đệ cũng đều không khỏi vì đó tuyệt vọng, trên thực tế, bọn hắn lưu gia từ khi bị định là di nghiệt tội nhân một khắc kia trở đi, cũng liền nhất định lấy diệt vong. Có thể nói, bọn hắn lưu gia có thể may mắn còn sống sót đến hôm nay, đó đã là 10 phần may mắn, cũng là 10 kiên cường, cũng đều là 10 phần không tầm thường. Như thế tuyệt vọng làm gì? Ngay tại lưu gia đệ tử bị vây ở trong tuyệt cảnh, hoàn toàn không có sinh nhìn thời điểm, một cái thanh âm ung dung vang lên, một bàn tay vỗ vỗ quán mì lão bản bả vai. Đột nhiên một bàn tay duỗi đến, vỗ vỗ chính mình bả vai, thanh này trong tuyệt vọng xe bán mì lão bản đều sợ đến nhảy dựng lên, quay đầu xem xét, không biết lúc nào, phía sau bọn hắn đứng đấy một người, một thanh niên, một cái nhìn bình thường, nhưng lại như vậy tươi sống thanh niên, một cái có tuổi trẻ tươi đẹp tuổi tác thanh niên. Người thanh niên này, cõng một thanh thiết kiếm, vải rách bao bọc thật chặt, mà tại dưới chân hắn, có một đầu chó vàng, thoạt nhìn như là chó ngoan bộ dáng. Người thanh niên này còn có thể là có ai đâu? Chính là Lý Thất Dạ. Ai nấy đều thấy được, ở thời điểm này, Chấn Tiên Vương triều tuần sát đội muốn vây giết lưu gia tử đệ, bị vây nhốt ở lưu gia tử đệ đã là tai kiếp khó thoát. Ở thời điểm này, không có bất luận kẻ nào xuất thủ đi cứu lưu gia tử đệ, cũng sẽ không ra tay đi trợ giúp lưu gia tử đệ. Dù sao, ở thời điểm này, tại trước mắt bao người, xuất thủ đi cứu trợ lưu gia tử đệ đó là tự tìm đường chết cách làm, đây là muốn đem chính mình cùng tông môn đẩy vào diệt vong vực sâu. Cứu viện bất luận cái gì di nghiệt tội nhân, đều sẽ bị ngang nhau nhìn tới. Đều sẽ bị Chấn Tiên Vương triều đánh thành di nghiệt tội nhân, nhất định sẽ bị Chấn Tiên Vương triều diệt môn. Nhưng là, hiện tại đột nhiên toát ra một cái không hiểu thấu thanh niên đến, tất cả mọi người không biết hắn là lúc nào tiến vào chiến trường, cũng không biết hắn là thế nào đứng tại lưu gia đệ tử sau lưng. Người là người phương nào? Ở thời điểm này, xích hổ tuần, sát sứ cũng đều cảm thấy có chút không hiểu thấu, chiến trường đã bị bọn hắn vây chật như nêm cối, một người đều khó có khả năng trùng sát ra ngoài, cũng không có khả năng trùng sát tiến đến. Nhưng là, trong chóp mắt này, liền có dạng này một thanh niên đứng tại trong chiến trường, bọn hắn không có bất kỳ người nào phát hiện người thanh niên này là thế nào xuất hiện. Đi ngang qua, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Chấn Tiên Vương triều tuần sát đội ở đây vây quét di nghiệt tội nhân, chớ có can thiệp, nếu không, giết không tha. Xích hổ tuần sát sứ không khỏi trầm giọng quát lên. Biết, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đánh một cái ngáp, nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, các ngươi không muốn chết, liền tản đi đi. Muốn chết, xích hổ tuần sát sứ đều lập tức không khỏi vì đó biến sắc. Ở đây tu sĩ cường giả cũng đều hai mặt nhìn nhau một chút, có người đều không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra, tiểu tử phàm nhân này, là chán sống sao? Tất cả mọi người xem xét, đều biết Lý Thất Dạ chẳng qua là một phàm nhân mà thôi, liền xem như cõng một thanh thiết kiếm, vậy cũng chẳng qua là công phu mèo quào thôi. Cũng dám đi đỡ Chấn Tiên Vương triều cửu oán, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Chỉ có thể nói kẻ vô tri không sợ. Căn bản cũng không biết mình là thế nào chết. giết hắn. Ở thời điểm này, Xích Hổ Tuần Sát Sứ cũng sẽ không tại một phàm nhân như vậy, trên thân lãng phí một chút xíu thời gian cùng công phu, phân phó một tiếng. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Lúc này, tuần sát đội đệ tử liền quát to một tiếng, tiện tay một đao chém đi qua, đối với bọn hắn cường giả như vậy mà nói, giống Lý Thất Dạ phàm nhân như vậy, một đao liền có thể chém chết. Giống. Trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ dưới chân cổn hổ liền gào thét một tiếng, đao còn không có chém tới Lý Thất Dạ trên thân, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, cái này tuần sát đội đệ tử bị cổn hổ cắn một cái ở trong miệng. A một tiếng hét thảm, ngay sau đó, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, tên đệ tử này trong nháy mắt bị cổn hổ cắn đến vỡ nát, thành trong miệng nó mỹ vị. Ngươi dám? Trong nháy mắt này, mặt khác tuần sát đội đệ tử cũng không khỏi gầm thét một tiếng, bọn hắn đều nhao nhao tế ra binh khí bảo vật của mình. Tại hét lớn thanh âm, oanh sát hướng về phía kình hổ. Giống. Đối mặt nhiều như vậy binh khí bảo vật oanh sát mà đến, cổn hổ rít lên một tiếng, nghe được phanh một tiếng vang lên, tất cả binh khí bảo vật đều trong nháy mắt bị đạp đến vỡ nát. Không tốt. Trong nháy mắt này, tuần sát đội đệ tử đều cảm nhận được tử vong tiến đến, quát to một tiếng, muốn quay người mà chạy, nhưng là, trong nháy mắt này, hết thảy đều đã trễ. Nghe được răng rắc thanh âm bên tai không dứt. Chỉ gặp những này tuần sát đội đệ tử còn đến không kịp đào tẩu, cổn hồ liền lập tức há miệng máu, đem bọn hắn toàn bộ hút vào trong miệng, ăn đến vỡ nát. Ở thời điểm này, từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ cổn hồ bồn máu trong miệng rộng truyền ra. Súc sinh! Tại thời khắc này, Xích Hổ Tuần Sát Sứ không khỏi sắc mặt đại biến, gầm thét một tiếng, trong nháy mắt này, chính là oanh một tiếng vang thật lớn. Xích Hổ Tuần Sát Sứ rít lên một tiếng thời điểm, hổ thần giáng lâm. Như núi lớn thân thể trong nháy mắt đánh giết mà đến, hổ hổ sinh phong, hổ thần khí tức đánh thẳng tới, hồng hoang chi lực giống kinh đào hải lãng một dạng. Phanh! Một tiếng vang lên, hổ thần còn không có phát uy, theo cổn hổ một chảo đập xuống, liền đột nhiên ngừng lại. Xích hổ tuần sát sứ hổ thần chỉ lực, cường đại cỡ nào, nhưng là, trong chớp mắt này, tại cổn hổ vuốt hổ phía dưới, giống như là giấy một dạng, tại phanh một tiếng phía dưới, bị đập bay trên mặt đất, chính là xích hổ tuần sát sứ cũng không ngoại lệ. Trong nháy mắt bị đập ngã trên mặt đất, mà Xích Hổ Tuần Sát Sứ còn đến không kịp từ dưới đất bò dậy thời điểm, mà cổn hổ đã lập tức nhào tới, nghe được tê một tiếng vang lên, đem Xích Hổ Tuần Sát Sứ xé thành máu me đầm đìa. Không! Trong chớp mắt này, Xích Hổ Tuần Sát Sứ bị sợ vỡ mật, lệ khiếu một tiếng, muốn đứng lên đào tẩu. Nhưng là, ở thời điểm này, cũng đã trễ, Xích Hổ Tuần Sát Sứ căn bản không thể từ cổn hổ trong miệng chạy trốn, tại răng rắc xương vỡ âm thanh bên trong Xích Hổ Tuần Sát Sứ vận mệnh cùng với những cái khác đệ tử là giống nhau như đúc, bị cổn hổ cắn đến vỡ nát, trở thành trong miệng nó mỹ vị, trong nháy mắt, bị ăn đến không còn một mảnh. Một màn này, thấy tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân trố, tất cả mọi người không khỏi nhìn ngây dại, trong lúc nhất thời đều nói không ra nói tới. Liền xem như tại trong chiến trường lưu gia đệ tử cũng đều là như vậy, bọn hắn đều cảm thấy cái này giống như là một giấc mộng một dạng, để bọn hắn chính mình cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Chấn Tiên Vương triều tuần sát đội thực lực vẫn luôn rất mạnh, đặc biệt là ở thời điểm này có mấy trăm tuần sát đội đệ tử, lại là Xích Hổ tự mình xuất lĩnh, cái này một cỗ thực lực có thể đủ dẹp yên rất nhiều môn phái truyền thừa. Nhưng là, trong nháy mắt này, lại bị một đầu này, thoạt nhìn như là chó lông vàng một dạng quái vật ăn đến không còn chút nào, ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Tất cả mọi người không có thấy rõ ràng, một đầu này giống chó lông vàng một dạng quái vật là thế nào đem nhiều người như vậy, ăn một miếng đi vào, giết không tha. Đối mặt cái này đột nhiên tới biến hóa, Tiên Đồng Song Chuẩn Đế cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, bọn hắn bỏ đi Yêu Nguyệt Đao Thánh, bay nhào mà đến, thét dài một tiếng, song song trong tay Hợp Thiên Côn thẳng oanh xuống. Hợp Thiên Cửu Thiên Trọng. Ở thời điểm này, theo Tiên Đồng Song Chuẩn Đế một tiếng hét lên phía dưới, trong tay bọn họ Hợp Thiên Côn thẳng ngừng xuống thời điểm, chính là nặng nề mà chạm vào nhau ở cùng nhau. Tại phanh một tiếng trong tiếng va đập, hai chi Hợp Thiên Côn tại trong nháy mắt này, giống như hợp lại cùng nhau. Hai thanh Hợp Thiên Côn lập tức dung thành một chi Hợp Thiên Côn một dạng. Nhưng, trong nháy mắt kế tiếp, hai chi Hợp Thiên Côn lại lập tức tách ra, bị kéo xé mở đến. Khi hai chi Hợp Thiên Côn kéo một cái mở thời điểm, mở ra một cái không gian. Tại oanh tiếng vang phía dưới, tại cái này mở rộng trong không gian, một phương lại một phương thanh thiên chấn áp mà xuống, 9,000 trọng thanh thiên, trong nháy mắt này toàn bộ chấn áp xuống. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, dạng này 9,000 trọng thanh thiên chấn áp mà xuống. Ngay cả đại địa đều chìm xuống, tựa hồ cũng không chịu đựng nổi lực lượng như vậy. Má ơi! Tại cái này 9,000 trọng thanh thiên chấn áp xuống thời điểm, đem ở đây tu sĩ mạnh đều sợ vỡ mật, cũng không khỏi vì đó hét lên một tiếng. Dạng này 9,000 trọng thanh thiên chấn áp mà xuống, hơi tới gần một điểm người đều sẽ bị oanh thành thịt vụn. Nghe được phanh, một tiếng vang lên, khi tất cả người đều cho là, dạng này tuyệt sát chi chiêu đánh xuống thời điểm, muốn đem Lý Thất Dạ dưới chân đầu này chó lông vàng oanh thành thịt vụn. Nhưng trên thực tế là tương phản, tại tiếng vang này phía dưới, cổn hổ vuốt hổ vỗ mà xuống, tại cái này phanh trong tiếng nổ, 9,000 trọng thanh thiên trong nháy mắt bị đập đến vỡ nát. Tiên đồng song chuẩn đế tuyệt sát một kích, uy lực thập phần cường đại, có thể đem mặt khác chuẩn đế oanh sát. Nhưng là, tại cái này cổn hổ vuốt hổ vỗ phía dưới, 9,000 trọng thanh thiên, tựa như là giấy một dạng đồ vật, dễ như trở bàn tay liền bị đập nát. Mà tiên đồng song chuẩn đế cũng không khỏi không một trong giật mình, cái này đột nhiên biến hóa, cũng quá ra ngoài dự liệu của bọn hắn. Bọn hắn tự nhận là, một chiêu như vậy tuyệt sát đánh xuống đi, cái kia nhất định chém đầu này chó lông vàng. Nhưng không nghĩ tới, ngược lại là bị đầu này chó lông vàng đập đến vỡ nát. Tại dưới sự hãi nhiên, tiên đồng song chuẩn đế muốn rút lui, bọn hắn công lên thời điểm, thân như thiểm điện, nhưng, đều là chậm. Bào! Mà cổn hổ rít lên một tiếng, tiên đồng song chuẩn đế tốc độ như thiểm điện, mà cổn hổ tốc độ là thiểm điện gấp 10 lần. Nghe được phanh, phanh thanh âm vang lên, tiên đồng song chuẩn đế còn đến không kịp đào tẩu, chính là bị cổn hổ ngã nhào xuống đất, vuốt hổ đập thẳng xuống thời điểm. Tiên đồng song chuẩn đế chính là răng rắc một tiếng vang lên, lồng ngực bị đập đến vỡ nát, máu tươi cuồng phún thời điểm, nặng nề mà đụng vào trên mặt đất, lại một lần nữa phun máu tươi tung tóe, nhuộm đỏ bùn đất. Mà liền tại trong nháy mắt này, tiên đồng song chuẩn đế còn chưa kịp đứng lên, cổn hổ bước ra một bước, một đôi chân trước đạp tới, tại phanh một tiếng vang lên phía dưới, đem tiên đồng song chuẩn đế dẫm tại dưới chân. Tiên đồng song chuẩn đế bị cổn hổ một cước dẫm ở thời điểm, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, xương cốt toàn thân nát hơn phân nửa. Nghe được a tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiên đồng song chuẩn đế máu tươi cuồng phún. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện đều trở nên yên tĩnh không gì sánh được, tất cả mọi người không khỏi ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, liền xem như yêu nguyệt đao thánh, nàng cũng giống vậy là thấy choáng. Chỉ có Sở Trúc không ngoài ý muốn, nàng nhìn xem một màn này thời điểm, không khỏi cười khổ lắc đầu, kinh hổ vừa ra, đó là tự tìm đường chết, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thôn phệ rơi. Có thể nói, ngay cả nàng cũng đều còn không xác định cổn hổ đến tột cùng cứu cường đại cỡ nào, bởi vì kinh hổ còn không có chân chính bộc phát nó trung cực trạng thái thời điểm. Một khi là bộc phát trung cực trạng thái, đừng nói là chuẩn đế, liền xem như lớn đế hoang thần, đó cũng là không tốt, đồng dạng sẽ trở thành trong miệng nó mỹ vị. Ở đây tất cả tu sĩ cường giả trong lúc nhất thời, cũng không khỏi ngây ngốc nhìn trước mắt một màn này, tại vừa rồi thời điểm, cổn hổ há miệng nuốt chửng xích hổ tuần sát sứ bọn hắn, đó đều đã là 10 phần dọa người. Đều để người cảm thấy con quái vật này đủ hung mãnh. Nhưng là, để cho người ta không có nghĩ tới là, trong nháy mắt, ngay cả tiên đồng song chuẩn đế loại tồn tại này, đều bị cổn hổ đánh bại, tiên đồng song chuẩn đế đều bị cổn hổ dẫm tại dưới chân. Song chuẩn đế nha, đây chính là chuẩn đế, tương lai có thể chứng được vô thượng đạo quả, trở thành đại đế tồn tại, ở trong nhân thế rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, chuẩn đế loại tồn tại này, đó đều đã là đứng tại trên đỉnh phong, đều là để vô số tu sĩ cường giả ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng là, hôm nay, cho dù là tiên đồng song chuẩn đế loại tồn tại này, ở trước mặt cổn hổ, lại là như vậy không chịu nổi một kích, trong nháy mắt liền bị dẫm tại dưới chân. Mọi người lại đi trước mặt cổn hổ thời điểm, hình dạng của nó không có cái gì lạ thường, chính là một đầu chó lông vàng thôi, nếu như nó không xuất thủ, ngoan ngoãn ở tại Lý Thất Dạ bên người thời điểm, ở bất luận kẻ nào xem ra, càng giống là một đầu chó ngoan, người vật vô hại, thậm chí để cho người ta muốn đưa tay đi vuốt vuốt bộ lông của nó. Nhưng là... lúc này, dạng này một đầu chó lông vàng, chỗ nào hay là cái gì chó ngoan, ba hai lần liền đã đem chuẩn đế dẫm tại dưới chân, đây là cái gì vô cùng kinh khủng quái vật mới đúng. Ngươi là ai? Ở thời điểm này, tiên đồng song chuẩn đế cũng nhịn không được hét to một tiếng. Tiên đồng song chuẩn đế, bọn hắn đương nhiên không dám tự nhận là vô địch, nhưng là, xuất thân từ chấn tiên vương triều bọn hắn, cũng coi là tung hoành thiên hạ đi, ít có người có thể địch đi, mặc dù trong nhân thế có cường đại hơn bọn hắn tồn tại. Nhưng, ba hai lần liền đem bọn hắn đánh ngã trên mặt đất, còn không phải cái gì đại đế nguyên tổ, vẻn vẹn một đầu chó lông vàng mà thôi, đây là đem tiên đồng song chuẩn đế cho đánh cho hồ đồ. Nào chỉ là tiên đồng song chuẩn đế bị đánh mộng, liền xem như yêu nguyệt đao thánh cũng giống vậy mộng, nàng nhìn xem cổn hổ thời điểm, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại vật này, cũng tưởng tượng không ra, dạng này một đầu người vật vô hại chó lông vàng, có thể ba hai lượng liền đem hai vị chuẩn đế dẫm tại dưới chân. Không hề nghỉ ngờ. Trước mắt đầu này chó lông vàng có thể đem tiên đồng song chuẩn đế dẫm tại dưới chân, như vậy là có thể đem nàng yêu nguyệt đao thánh dẫm tại dưới chân. Ồ, ở thời điểm này, cổn hổ đối với tiên đồng song chuẩn đế khóe mắt vỡ ra miệng rộng, mà ở thời điểm này, nó không phải bình thường đất nứt mở miệng rộng, mà là nó miệng rộng tách ra thành 8 cánh, lộ ra miệng đầy răng, thấy để cho người ta không khỏi vì đó rùng mình. Ngươi là thứ quỷ gì bị Cổn Hổ 32 lần dẫm tại dưới chân? Tiên Đồng Song Chuẩn Đế còn không có bị sợ mất mật, dù sao, trong nhân thế còn có so với bọn hắn càng cường đại hơn tồn tại. Nhưng là, khi Cổn Hổ mở ra chính mình 8 cánh miệng rộng thời điểm, lộ ra cái kia miệng đầy răng sắc bén thời điểm, vậy liền thật đem Tiên Đồng Song Chuẩn Đế dọa sợ. Bởi vì Cổn Hổ cái bộ dáng này, thật sự là quá kinh khủng, thật sự là quá làm cho người ta khó coi, để cho người ta xem xét, cũng không khỏi vì đó rùng mình, nhịn không được thắng rùng mình. Đây là vật gì ở thời điểm này bất luận kẻ nào nhìn thấy Cổn Hổ mở ra 8 cánh miệng rộng thời điểm, cũng đều là không khỏi run lên một cái, cũng không khỏi toàn thân nổi da gà, không khỏi hai chân như nhũn ra. Quái vật dạng này, để bất luận kẻ nào nhìn thấy đều cảm thấy nó khủng bố. Ở thời điểm này, không có ai sẽ đem trước mắt con quái vật này, cùng vừa rồi cái kia nhìn người vật vô hại chó lông vàng tương liên thắt lên tới. Vừa rồi đầu kia chó lông vàng, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút đáng yêu, giống như là một đầu chó ngoan. Nhưng mà, lúc này lộ ra 8 cánh miệng rộng Cổn Hổ, vậy liền cùng đáng yêu không dính nổi bên, để cho người ta thấy rùng mình, đặc biệt là bị dẫm tại dưới chân Tiên Đồng Song Chuẩn Đế, đối mặt với Cổn Hổ cái kia 8 cánh miệng rộng thời điểm, tràn đầy sắc bén răng nanh miệng rộng đang ở trước mắt, vậy cũng là đem Tiên Đồng Song Chuẩn Đế dọa đến hồn đều bay. Xem ra, nó là không có ăn no rồi. Lý Thất Dạ nhún vai, vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ lời như vậy, đó càng là để Tiên Đồng Song Chuẩn Đế dọa đến hồn bay lên, trong đó một vị chuẩn đế không khỏi hãi nhiên. Quát to một tiếng nói ra, muốn giết cứ giết, vì sao dạng này vũ nhục người? Cái này chuyện không liên quan đến ta. Lý Thất Dạ nhún vai, nói ra, là nó đánh ngã các ngươi, vậy các ngươi chính là nó con mồi. Nghe được lời như vậy, Tiên Đồng Song Chuẩn Đế đều sắc mặt trắng bệch, mặc dù bọn hắn không sợ chết, nhưng là, bị Cổn Hổ quái vật dạng này cắn chết, bị nó ăn, trong lòng bọn hắn luôn cảm thấy hết sức khó chịu, có một loại sợ hãi, đều muốn bị sợ mất mật. Ở đây tu sĩ cường giả nhìn xem một màn này, cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào cũng nhìn ra được, Cổn Hổ là một đầu quái vật kinh khủng, thực lực thập phần cường đại, mà Lý Thất Dạ thế nào nhìn đều là một cái người phàm bình thường, vậy mà có thể điều khiển được dạng này một con quái vật. Người muốn giết cứ giết, ngươi dạng này nhục nhã chúng ta, vậy chúng ta Chấn Tiên Vương triều tuyệt không tha cho ngươi. Ở thời điểm này, Tiên Đồng Song Chuẩn Đế một vị khác không khỏi quát lên. Ở thời điểm này, Tiên Đồng Song Chuẩn Đế đều là muốn cầu chết. Bị Lý Thất Dạ một đao chặt, cái kia cũng còn không có cái gì, nhưng là, bị Cổn Hổ quái vật dạng này ăn vào cái kia miệng đầy răng 8 cánh trong miệng rộng, để bọn hắn cảm thấy khó chịu, không tiếp thụ được, gan đều bị dọa phá. Chấn Tiên Vương triều, ta lại không quan tâm. Lý Thất Dạ nhún vai, cười nói với Cổn Hổ, bọn hắn như thế không muốn bị ăn, ngươi nói có muốn ăn hay không? Ô, ở thời điểm này, Cổn Hổ đem chính mình 8 cánh miệng rộng mở đến thật to, miệng đầy răng sắc bén tựa như là đang ngọ nguậy một dạng. Để tất cả mọi người ở đây thấy cũng không khỏi rùng mình, run lập cập. Ở thời điểm này, Cổn Hổ nhìn không chỉ là khủng bố, vẫn là như vậy buồn nôn. Bất luận là ai, nếu là mình khuôn mặt thẳng đối tại nó miệng rộng trước đó, vậy nhất định sẽ bị sợ mất mật, cho dù là sống sót, đó cũng là cả một đời lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma. Ngươi dám? Trong chớp mắt này một tiếng quát khẽ vang lên, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, một cái cao lớn không gì sánh được thân ảnh đạp không mà đến, đạp nát hư không. Trong nháy mắt này, để uy đánh thẳng tới, tại oanh tiếng vang phía dưới, cát bay đá chạy, vô số cây cối đều bị phá hủy, dạng này để uy đánh thẳng tới thời điểm, ngay cả nham thạch to lớn đều trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát, thậm chí là đem ngọn núi đều trùng kích đến lay động. Tại thời khắc này, thiên địa tựa như là lay động đồng dạng, đế uy giận dữ, như là tận thế hồng thủy một dạng, ngập trời không dứt đánh thẳng tới trong nháy mắt, đem toàn bộ thế giới sông hủy đồng dạng. Đại đế cảm nhận được khủng bố như vậy đế uy thời điểm, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, không khỏi vì đó hãi nhiên hét to một tiếng. Đại đế còn chưa tới, nhưng là, tại cái này đế uy đánh thẳng tới thời điểm, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đã nhận không dậy nổi. Nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm phía dưới, một vị lại một vị tu sĩ cường giả trong nháy mắt bị chấn áp trên mặt đất. Liên xem như Yêu Nguyệt Đao Thánh, nàng đã là một vị chuẩn đế, nhưng là, cùng chân chính đại đế cùng so sánh, hay là có khoảng cách rất xa. Cho nên, đại đế chỉ uy đánh thẳng tói trong nháy mắt, Yêu Nguyệt Đao Thánh, cũng là bị chấn áp đến từ trên không trung rơi ầm ầm trên mặt đất bên trên. Đại đế còn chưa tới, nghe được keng một tiếng vang lên, một kiếm vượt qua vạn dặm, thăng chém mà tới. Ngoài vạn dặm một kiếm, thẳng chém mà tới, chém ra ngọn núi, nghe được oanh, oanh, oanh thanh âm vang lên, kiếm khí thẳng chém mà xuống, tại cái này liên miên trên ngọn núi, bị chém ra một vết kiếm hằn sâu, giống như đem ngọn núi chém rách một dạng. Tại keng một tiếng kiếm minh phía dưới, một kiếm thẳng chém về phía Cổn Hổ. Cái này từ ngoài vạn dặm thẳng chém mà đến trường kiếm, có thể xưng là một thanh cự kiếm. Thanh cự kiếm này 10 phần đặc biệt, cả thanh cự kiếm là cân bằng, không có mũi kiếm, xa xa xem xét đi, cả thanh cự kiếm giống như là một khối hình sợi dài tấm sắt một dạng, chém thẳng vào mà xuống, có thể đem ngọn núi bổ ra. Chính là như vậy một thanh đủ phẩm thiết kiếm, trên thân kiếm giống như quấn quanh lấy một cây lại một cây dây kẽm đồng dạng, cả thanh thiết kiếm nhìn cũng không sắc bén, thậm chí có thể nói là 10 phần ầm ĩ. Nhưng là, dạng này một thanh thiết kiếm thẳng chém mà đến thời điểm, muốn bổ ra ngọn núi thời điểm, máu tươi vậy mà mang theo huyết quang một dạng liệt diễm. Huyết quang một dạng liệt diễm theo thiết kiếm một chém mà tới, kéo lên thật dài diễm vĩ, tại phanh một tiếng phía dưới, huyết quang liệt diễm có thể trong nháy mắt này, đốt cháy hết thảy bị nó chém trúng đồ vật, không biết có bao nhiêu đại thụ che trời tại bồng một tiếng ở giữa hóa thành cho tàn. Thiết cức đại kiếm. Vừa nhìn thấy thanh thiết kiếm này thẳng chém mà đến, vượt qua vạn dặm thời điểm, dù là vị đại đế này còn chưa tới, nhưng là, ở đây tu sĩ cường giả, đã có cường giả một chút nhận ra thanh này đế kiếm là ai, không khỏi hãi nhiên hét to một tiếng, nói ra, là thiết cức đại đế. Thiết cức đại đế. Vừa nghe đến danh tự này, không ít tu sĩ cường giả dọa đến hai chân run lập cập, liền xem như có thể đứng vững tu sĩ cường giả, cũng là tại thời khắc này đặt mông ngồi dưới đất. Thiết cức đại đế, chấn tiên vương triều đại đế giáng lâm. Hảo hảo một vị đại đế, đánh lén người ta làm gì? Tại thiết cức đại kiếm vượt ngang vạn dặm, trong nháy mắt chém giết mà tới thời điểm, Lý Thất Dạ không khỏi lắc đầu, tiện tay hất lên. Nghe được keng, keng, keng đồng minh thanh âm vang lên, ngay tại Lý Thất Dạ tiện tay hất lên thời điểm, đeo tại trên cánh tay của hắn thập hoàn trong nháy mắt phóng lên tận trời, xông lên thiên khung. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, thập hoàn trùng thiên, dâng trào ra thao thao, bất tuyệt thần quang, chiếu sáng thập phương, để cho người ta không mở ra được hai mắt tới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.